Đáng tiếc, nàng đã không có giải quá này đó, bằng không nói không chừng có thể cho nhãi con cũng thuận tiện làm một chút xây dựng. Xuyên qua lại đây lúc sau, nàng phát hiện thanh triều giống như là một cái sảng, đổ cái này khổng, hạt cắt liền từ một cái khác khổng tràn ra, mà nàng chỉ có hai tay, có thể làm cũng không nhiều. Bất quá mang theo hậu phi có khả năng sao? Nàng cũng không tin Đức Phi còn có thể hạ hà dọn hai khối gạch thạch. Nước sông tràn lan, đê hướng hủy, với ba cánh đều là không đỉnh thai hương, lúc trước có chết phiên, Đài Loan chi tâm phúc hỏa lớn, chấm vô pháp thân đi, hiện giờ chính trị yên ổn, chấm theo lý thường hẳn là tiến đến xem xét một phen. Khang Hy nói, đại thanh thống trị đều không phải là kiên như thùng sắt, yêu cầu làm sự tình thật sự là quá nhiều, thả lúc trước chinh chiến, dân sinh khó khăn, kinh tế tiêu điều, chấm xem các đời lịch đại, Giang Nam toàn vì kinh tế chi trọng tâm, chấm này đi liền nhìn xem Giang Nam dân sinh như thế nào, lại trị như thế nào. Quách Nghi duy nhất một lần đi ra ngoài vẫn là đi phong trạch viên, kia phía trước phía sau một đống người, nhìn đến chỉ là dân chúng não rộng đỉnh, Nam tuần trận trượng chỉ biết lớn hơn nữa, có thể nhìn đến cái gì đâu. Mặt mũi công trình. Chấm lần này Huề hậu cung thân thuộc đồng hành, cũng là làm bá tánh biết núi sông đã định, quốc thái dân an. Khang Hy nói, ổn định dân tâm, khuyên khóa nông tàng, cũng là lần này đi ra ngoài quan trọng mục đích chi ý. Hảo gia hỏa, Quách Nghi còn ở lo lắng phía dưới quan viên làm mặt mũi công trình, không nghĩ tới Khang Hy đẳng cấp lợi hại hơn, trực tiếp mang theo lão bà hài tử cấp bá tánh đảo ngược một phen. Cao, thật sự là cao a. Là thần thiếp ngu dốt, hiểu lầm hoàng thượng, mong rằng hoàng thượng thứ lỗi. Quách Nghi nhịn không được tán thưởng, vị này thật là danh xứng với thực chính trị gia. Nàng lúc trước thật cho rằng Khang Hy Nam Tuần là hảo đại hỷ công, rốt cuộc Càn Long mỗi lần đi Giang Nam đều sẽ lưu lại phong lưu chuyện tình yêu, liền cho rằng Khang Hy cũng là như thế, đều do tôn tử hại ra ra phong bình. Đây là tiền triều việc, ngươi thâm cư hậu cung, từ như thế nào biết được đâu. Khang Hy cười nói, Nghi Phi không biết trong đó quan khiếu nại thuộc thường tình, hậu cung vốn là không được tham gia vào chính sự, có điều hiểu lầm cũng là khó tránh khỏi. Thần thiếp đa tạ hoàng thượng thông cảm. Khang Hy nguyện ý cùng nàng giải thích một phen, không đến mức làm nàng toàn bằng phim ảnh kịch ấn tượng suy đoán, phía trước nàng đối Nam Tuần toàn vô hảo cảm, hiện tại nghĩ đến vẫn là có điểm lý giải. Hiện tại không cảm thấy chấm là hôn quân đi. Khang Hy đang chuẩn bị thói quen tính quát một chút Nghi Phi khuôn mặt, bang một con tay nhỏ từ phía dưới vươn tới mở ra hắn tay, Khang Hy một túi đầu, cùng giận đường mắt to đối đôi mắt nhỏ, đau đầu, quên mất tiểu gia hỏa còn ở nơi này, thật là gây mất hứng cực kỳ. Dẫn đường trứng mắt, có ta ở đây, đừng nghĩ khi dễ ngạch nương. Đồng dạng đau đầu còn có Quách Nghi, này hai người đời trước chỉ sợ là hoan ra đi. Nàng nói sang chuyện khác nói, hoàng thượng lần này Nam Tuần nếu là đụng tới cái gì chuyện thú vị, nhưng nhớ rõ trở về nói cho thần thiếp nghe một chút. Châm đến lúc đó sẽ cho ngươi viết thư, ngươi ở trong cung bảo trọng thân thể, hiện giờ là có thai người, nhớ lấy cẩn thận hành sự, không thể khiêu thoát. Khang Hy dặn dò nói. Quách Nghi thành thành thật thật gật đầu, nàng đã quyết định. Chờ Khang Hy Nam Tuần, nàng liền ở trong cung gan bản thảo, mọi việc chớ quấy rầy. Dẫn đường cực kỳ không thích Hoàng A Mã, nhưng là căn bản không có người để ý hắn ý tưởng. Khang Hy hôm nay vẫn là ngủ lại ở Dực Khôn Cung, Nghi Phi tuy không thể thị tẩm, Khang Hy cũng nguyện ý cùng nàng cái chăn bông thuần nói chuyện thiếm. Quách Nghi vui vẻ tiếp thu, nàng không giống Đồng Giai Thị hoặc là Nữ Hố Lộc Thị từng có ngạnh nhà mẹ đẻ. Khang Hy nguyện ý vì nàng làm mặt mũi, nàng há có chống đẩy vừa nói. Bất quá! Nàng cũng một lần nữa ước lượng một chút Nghi Phi ở Khang Hy trong lòng địa vị, Khang Hy là cái chính trị gia, là cái đế vương, chú định hắn không có khả năng vì hậu cung hôn đầu, Nghi Phi lại được sủng ái, cũng không vượt qua được giang sơn xã tắc, nhưng là tại hậu cung bên trong, bực này ân ái cũng là độc nhất phân. Nàng cẩn thận hồi ức một chút Nghi Phi vào cung chuyện sau đó, miễn cho về sau ở Khang Hy trước mặt lộ tẩy, đảo. Là nhớ tới Khang Hy nói sự tình, cận quý nhân sắc có một thân, so Nghi Phi lúc trước tiến cung. Nhân Nghi Phi mạ Mỹ, tâm sinh ghen ghét mà cố ý tìm tra, phân phó cung nữ và miệng. Thật muốn luận khởi tới, này trong cung nữ tử đều là dựa vào mặt ăn cơm, và miệng còn không phải là tạp người khác bát cơm sao. Lại nói tuy rằng Nghi Phi ra thế tại đây con em bát kỳ đầy đất bỏ kinh thành không tính là cái gì, nhưng là đánh tiểu cũng là trong nhà thiên kiểu bách sủng lớn lên, nơi nào có thể chịu cái này khí, cung nữ dương lên tay, nàng ngăn trở sau, trở tay liền một bạt thai chịu qua đi. Từ khi đó vào Khang Hy mắt, đến hôm nay, Nghi Phi ân sủng liền không có đoạn quá, mặc dù là phạm sai lầm, kia cũng là tiểu trường đại giới, thánh tổ cực cái chi mấy chữ này không riêng gì sách sử thượng ít ỏi mấy tự, là thật đánh thật mà sủng ra tới. Càng là tới gần Nam Tuần, càng thêm nhân tâm di động, không chỉ là tiền triều, hậu cung bên trong cũng không tầm thường náo nhiệt, đi đến nơi nào đều đang nghe nói Nam Tuần như thế nào, rốt cuộc đây là Hoàng thượng lần đầu tiên Nam Tuần, hậu phi đi theo Hoàng thượng có thể tiếp thu quan viên triều kiến, truyền ra đi không chỉ là hậu cung phi tần thể diện, càng là gia tộc vinh quang. Vì thế có người liền bắt đầu không chịu nổi. Dận Kỳ cùng Dận Hữu gần nhất đi sớm về trễ, trầm mê với ngự hoa viên vô pháp tự kiềm chế, nếu không phải Tấn Hỷ nhắc nhở, bọn họ sợ là liền cơm chưa đều phải quên mất. Hiện giờ Xuân Quế cũng đi theo bọn họ, Lan Tâm chủ trì cung vụ, đi theo Quách Nghi tới cấp đồng hoàng quý phi thỉnh an chính là Cẩn Cô Cô cùng Hồng Miên. Nguyên bản Cẩn Cô Cô ý tứ lại đề bạt đi lên một cái cung nữ, Quách Nghi không đồng ý, gần nhất là Xuân Quế đi theo hai đứa nhỏ chỉ là tạm thời, sự tình kết thúc lúc sau còn sẽ trở về, thứ hai mới tới người nàng không tín nhiệm, không có cảm giác an toàn, liền đem Hồng Miên nhắc tới bên người hầu hạ. Nghi phi muội muội. Huệ phi ở phía sau kêu một tiếng. Quách Nghi đang chuẩn bị đi ngự hoa viên đi bộ một chút thấu cái khí, nghe được Huệ phi thanh âm, dừng bước chân, Huệ phi tỉ tỉ. Hôm nay ánh mặt trời vừa lúc, không bằng đợi lát nữa chúng ta mang theo hải tử đi ngự hoa viên bên trong tán cái bước. Huệ phi nói, dẫn tự gần nhất tưởng dẫn hữu, bổn cung liền nghĩ nếu không cùng nhau đi lên trong chốc lát. Cũng hảo. Quách Nghi suy tư một chút, liền đáp ứng rồi, dù sao hai đứa nhỏ mỗi ngày đều ngâm mình ở ngự hoa viên bên trong, ước ở ngự hoa viên đảo cũng phương tiện. Như thế liền nói định rồi. Huệ phi cao hứng, đợi lát nữa đem tin tức này nói cho Dận Hữu, tiểu gia hỏa khẳng định cao hứng cực kỳ, kia bổn cung đi về trước chuẩn bị một phen. Tỷ tỷ đi thong thả. Quách Nghi nói, Hồng Miên, ngươi đi một chuyến, mang Dận Đường đi ngự hoa viên đi, hắn gần nhất vẫn luôn ngốc tại Dực Khôn cung không ra cửa, nói vậy cũng có chút buồn hỏng rồi. Hồng Miên hành lễ lui ra. Tần thiếp tham kiến Nghi phi nương nương. Nên diện đi tới một cái mỹ nhân nhi. Thân xuyên thu hương sắc thêu có lăng tiêu triển chi văn xưởng y đi, nhìn có vài phần quen thuộc, này còn không phải là lần trước ở Dận Đường chọn đồ vật đoán tương lai lễ thượng bị Khang Hy đuổi ra đi thưởng quý nhân sao. Quách Nghi không kiên nhẫn mà nhìn nàng, muốn tìm phiền toái liền trực tiếp điểm, không cần đứng ở lộ trung gian chống đỡ, chậm trễ nàng đi ra ngoài. Nghi phi nương nương đây là đi hướng nơi nào? Thường quý nhân cười hỏi, không biết hay không may mắn cùng nương nương cùng nhau đồng hành. Kẻ hèn một cái quý nhân mà thôi. Quách Nghi còn không nghĩ vì nàng sửa lại kế hoạch của chính mình, như thế nào. Thường quý nhân là muốn cùng bổn cung phàn quan hệ. Có thể được đến nương nương thưởng thức cũng là tần thiếp chi hạnh a. Thường quý nhân cười nói. Kia đi thôi. Quách Nghi nhưng thật ra muốn nhìn một chút nàng nháo đến nào vừa ra, không sử dụng cái gì hương vân. Giá họa loại này thủ đoạn cung đấu, nhiều nhất chính là ma khua môi múa mép. Quách Nghi một chút đều không mang theo sợ. Thường quý nhân đi theo Quách Nghi bên cạnh người nửa bước vị trí, cẩn cô cách ở bên trong. Phòng ngừa thường quý nhân xử cái gì hư. Hai người đi rồi hảo một đoạn đường, thường quý nhân mở miệng nói, tần thiếp hôm nay là có cầu với nương nương. Nga. Quách Nghi nhướng mày, nghiêng đầu nhìn nàng, các nàng thuộc sao? Này không phải lập tức muốn nam tuần sao? Thần thiếp lần đầu tiên đi ra ngoài, muốn hỏi một chút nương nương nên mang thứ gì? Thường quý nhân ra vẻ tò mò hỏi. Nguyên lai là muốn đi nam tuần, riêng tới nàng trước mặt khoe khoang, Quách Nghi cười nói, bổn cung lại không đi nam tuần, như thế nào biết muốn mang cái gì? Nói nữa, mặc dù bổn cung muốn đi, kia thu thập đồ vật đều là trong cung trưởng sự an bài, nơi nào tùy vào đến bổn cung tới nhọc lòng. Thường quý nhân nếu không biết, không bằng đi hỏi một chút hoàng quý phi nương nương, nàng khẳng định là biết. Thường quý nhân bị nghẹn một chút. Tiếp tục nói, đều do tần thiếp này trí nhớ, quên mất này lần đầu tiên nam tuần ngài không đi. Nôn ngữ bên trong, cố ý cường điệu lần đầu tiên. Quách Nghi trên dưới đánh giá hai mắt, chậm gì gì mà nói, này tuổi còn trẻ, khuôn mặt cũng xinh đẹp. Như thế nào liền không nhớ được sự đầu góc không được đâu. Cẩn cô cô. Nô tỳ ở. Từ hôm nay trở đi thẳng đến ly cung nam tuần, mỗi ngày lấy bổn cung danh nghĩa đi nội vụ phủ lãnh 6 cái hạch đào, cấp thường quý nhân đưa đi, nhìn nàng ăn xong, cho nàng bổ bổ đầu góc. Quách Nghi nói. Thường quý nhân không nghĩ tới Nghi Phi sẽ trực tiếp mắng nàng không đầu góc, trong lúc nhất thời thế nhưng không thể tưởng được cái gì tới phản bác. Huệ Phi nắm giận tự đứng ở cách đó không xa cười cười, thường quý nhân cũng chính là tuổi trẻ. Mới vào cung 2 năm, không có gặp qua Nghi Phi mới vừa vào cung thời điểm, kia chính là trực tiếp có thể làm Đức Phi khóc nhẹ nữ nhân, cũng chính là mấy năm nay bị Hoàng thượng gian dạy nhiều, thu liễm điểm, thường quý nhân cũng dám không minh không bạch mà xông lên đi, cũng là dũng mãnh. Nương nương thường quý nhân tức giận đến không được. Cái này trừng phạt thương tổn tính không lớn, vũ nhục tính cực cường. Tân thiếp trong cung còn có chuyện, đi trước cáo lui một bước. Thường quý nhân nói muốn đi. Quách Nghi sao lại làm nàng như vậy như ý, chấm đã. Thường quý nhân thân mình cứng đờ, bĩu môi nói, nương nương còn có gì phân phó. Ngươi vừa mới hỏi nam tuần muốn mang thứ gì. Bổn cung nghĩ tới một cái. Quách Nghi cười nói. Nhìn Nghi Phi tươi cười, thường quý nhân trực giác không phải cái gì lời hay. Quả nhiên, Nghi Phi chậm rãi nói, đầu óc nhất định phải mang lên. Đương nhiên, tiền đề là ngươi có lời nói, không có cũng không có việc gì, Nam Tuần trở về lúc sau nhớ rõ ăn nhiều hạch đào. Thường Quý Nhân rốt cuộc không nín được, hốc mắt đỏ lên, xoay người vội vàng thiết mà đi rồi, tốc độ cực nhanh, làm người hận không thể suy đoán có phải hay không Nghi Phi ở phía sau cầm hạch đào truy nàng. Quách Nghi thích một tiếng, liền điểm này sức chiến đấu, còn tới nàng trước mặt, muội muội, tỷ tỷ xem đến cung đấu tiểu thuyết thời gian so ngươi số tuổi đều phải trường, mua dịu qua mắt thợ. Muội muội này há mồm quả nhiên như vãng tích giống nhau không buông tha người a. Huệ Phi cười nói, giống nhau có thể đem mặt khác tỷ muội cấp khí. Đi theo Huệ Phi phía sau cung nhân lập tức đem trong đỉnh ghế đá phía trên trải lên thật dày cái đệm, lại mang lên trà nóng cùng điểm tâm, động tác chi nhanh nhẹn, làm Quách Nghi đều tưởng cấp cái 5 sao khen ngợi. Nàng tổng ái gây sự, phiền nhân. Quách Nghi nói, tuy rằng hoàng cung thực nhàm chán, nhưng là cả ngày như vậy âm dương quái khí mà nàng cũng không thích, có này không loát cái giận đường không khoái hoạt. Dận tự cấp Nghi Phi nương nương thỉnh an. Dận tự ăn mặc một thân ám màu cam quần áo, tiến lên hành lễ. Miễn lễ. Quách Nghi không người đỡ một phen, mấy ngày không thấy, dận tự có khỏe không? Lao Nghi Phi nương nương quan tâm, dận tự còn hảo, Nghi Phi nương nương nhưng mạnh khỏe. Dận tự có nề nếp mà nói, trầm ổn mà giống như cái tiểu đại nhân. Này ngoan ngoãn bộ dáng, Quách Nghi sờ sờ hắn đáng yêu đầu nhỏ, ta cũng mạnh khỏe, đa tạ dận tự nhớ mong. Ngạch nương, ngạch nương. Vừa nghe này hưng phấn thanh âm, Quách Nghi liền biết là dận đường tới, hắn một hai phải từ nhũ mẫu trong lòng ngực đi xuống, chính mình lại đi lại đây, nhào vào trong lòng ngực. Cùng Huệ Phi nương nương hành lễ. Quách Nghi nhắc nhở nói, cấp Huệ Phi nương nương thỉnh an. Dận đường cấp Huệ Phi nương nương hành lễ. Huệ Phi cũng lệ thường khích lệ một phen. Cái này là bát ca ca. Quách Nghi giới thiệu nói, dận tự lúc trước đã tới Dực Khôn cung gặp qua dận đường, hiện giờ liền không thấy mặt, Quách Nghi phỏng trường dận đường đã đem người cấp quyến mất. Quả nhiên, dẫn đường nghiêng đầu, nghi hoặc mà nhìn dẫn tự. Dẫn tự bị nhìn chằm chằm đến có chút không được tự nhiên, ngón tay moi quần áo biên biên, dẫn đường vì cái gì nhìn chằm chằm vào chính mình a? Là không thích chính mình sao? Dẫn đường thu hồi ánh mắt, quay đầu đối ngạch nương nói, cái này ca ca ta từng gặp qua. Quách Nghi đang ở uống nước, thiếu chút nữa phun ra tới, này quen thuộc câu thức, thiếu chút nữa khiến cho nàng cho rằng tiếp theo câu nói chính là khá vậy có ngọc không có, thật là không xong liên tưởng, cái này ca ca ngươi đương nhiên gặp qua. Phía trước cùng thất ca ca cùng nhau tới chúng ta trong cung nha. Dẫn đường điểm điểm, vươn tay một đám ngón tay bẻ, tứ ca ca, ngũ ca ca, thất ca ca, bát ca ca. Nếu không phải số một thời điểm vươn hai. Cái ngón tay, này làm như có thật bộ dáng thật làm người tin tưởng hắn đã sẽ đếm đếm. Bát ca ca an. Ngón tay bẻ xong rồi, dẫn đường mới mở miệng gọi người, đang chuẩn bị tiến lên thân thiện một phen, đem cái này ca ca cũng nhận lấy, liền nghe được đỉnh ngoại chuyện tới một thanh âm vang lên lượng bát ca ca. Dận tự vừa quay đầu lại, nhìn đến dận hưu ánh mắt sáng ngời, nhấc chân liền hướng tới dận hưu chạy chậm mà đi. Quả nhiên mặt ngoài là cái tiểu đại nhân, tim bên trong vẫn là cái hải tử. Dận đường tay nhỏ vớt cái không, chậm rãi thu hồi tới, ủy ủy khuất khuất mà trở lại Quách Nghi trong lòng ngực đối thủ chỉ. Quách Nghi sờ sờ hắn đầu, bát ca ca thật lâu chưa thấy được thất ca ca, chờ bọn họ đánh xong tiếp đón liền cùng người chơi, được không a? Dận đường nhìn đã kích động mà ôm nhau hai huynh đệ, ngoan ngoãn gật gật đầu, đường đường chờ ca ca. Dận Kỳ, dận hưu cấp Huệ Phi nương nương thỉnh an. Cùng dận tự ôm một hồi, hai cái tiểu gia hỏa lại đây hành lễ. Ngoan, dận hưu, dận tự nói muốn ngươi, ngươi hôm nay bồi hắn chơi thượng một hồi được không a? Huệ Phi nói, đứa nhỏ này ở Dực Khôn cung ngây người một đoạn thời gian, rõ ràng mà nhìn hoạt bát nhiều, thật là hảo a. Dận hưu gật gật đầu, ngũ ca ca cùng tiểu cửu cũng cùng nhau a. Quách Nghi chuẩn bị nói dận đường con nhỏ, liền không cùng nhau, nhưng xem dận đường kích động thần sắc, lại nhìn xem dận Kỳ. Gật đầu nói, dận Kỳ, đợi lát nữa mang theo dận đường cùng nhau chơi, ngươi là ca ca, đến muốn chăm sóc này đệ đệ, biết không? Cũng đừng làm cho hắn bị va chạm. Dận Kỳ gật gật đầu, đối với dận đường vươn tay, đi, cùng ca ca cùng nhau. Dận đường xoát địa một chút từ ngạch nương trong lòng ngực chui ra tới, đem tay bỏ vào ca ca trong tay, đi, đi chơi. Bốn cái hài tử liền ở đình hóng gió phụ cận chơi, không làm đi xa, có tấn hỉ bọn họ chăm sóc, phụ cận địa thế bình thản, Quách Nghi cũng yên tâm chút. Dẫn đường như vậy tiểu, như thế nào cũng làm đi theo cùng nhau. Huệ Phi hỏi. Đợi lát nữa dận hưu cùng dận tự chơi đến vui sướng, hắn lại muốn an vị, làm hắn hống dận đường, cũng có thể rời đi một chút lực chú ý. Quách Nghi nói, hôm nay chủ yếu là làm dận hưu cùng dận tự chơi cái thông khoái. Như thế liền đa tạ muội muội. Huệ Phi cảm kích mà nói. Tỷ tỷ khách khí. Quách Nghi cười nói, dận hưu vốn dĩ chính là từ Huệ Phi trong cung ra tới, tuy rằng Huệ Phi lúc trước không thế nào để bụng. Rốt cuộc là làm giận hữu trưởng thành, này dưỡng dục tri ân không có biện pháp mặt sát, còn nữa, giận hữu cùng giận tự giao hảo, kia cũng là giận tự đối giận hữu hảo, tổng không đến mức thay đổi cái trụ địa phương, liền cắt đứt phía trước hết thảy. Huệ Phi một bên nhìn chơi đến vui vẻ đến không khép miệng được giận tự, một bên cùng Nghi Phi câu được câu không trò chuyện thiên, đề tài khó tránh khỏi xả đến Nam Tuần, lại nói đến Thường Quý Nhân, muội muội lần này nhất định muốn đem nàng cấp khí khóc. Tả hữu cũng không có gì, chính là ăn mấy ngày hạch đào mà thôi, nàng nếu là cái tâm quan, coi như ta mỗi ngày cho nàng đưa ăn vật nhi. Quách Nghi không chút nào để ý mà nói, lần trước, nàng trộn lẫn giận đường chọn đồ vật đoán tương lai lễ, ta không phải cũng không có cùng nàng so đo sao. Huệ Phi cười cười, kia Thường Quý Nhân nhìn liền không phải cái tâm quan, bụng dạ hẹp hòi, còn trầm không dưới tính tình, nếu không cũng sẽ không ở giận đường chọn đồ vật đoán tương lai lễ thượng làm ầm ĩ, càng sẽ không chạy đến Nghi Phi trước mặt khoe ra, hiện giờ được này tao, chỉ sợ tránh ở trong phòng lạ mặt hờn dỗi đâu. Huệ Phi đoán được một chút cũng chưa sai, Thường Quý Nhân trở lại chính mình cư trú địa phương, nào vào trên bàn nhỏ, muốn Nghi Phi liền không tránh được nghiến răng nghiến lợi, rõ ràng đã hoa tàn ít bướm nữ nhân, muốn một hai phải ba chiếm hoàng thượng sủng ái, làm giận, chân khí người, cái gì hạch đảo, mất mặt đã chết. Nàng nguyên bản cho rằng như vậy cũng đã đủ mất mặt, ai ngờ ngày hôm sau Cẩn cô thật sự dẫn người bưng 6 viên hạch đảo lại đây, nô tỳ tham kiến Thường Quý Nhân, đây là Nghi Phi nương nương cho ngài hạch đảo, còn thỉnh ngài hiện tại liền dùng, nô tỳ cũng hảo trở về báo cáo kết quả công tác. Thường Quý Nhân lúc này mới ý thức được Nghi Phi tới thật sự, tương lai mấy ngày bên trong nàng đều phải ăn hạch đào, không được, như vậy nàng mặt hướng nơi nào gác, nhưng nàng lại không dám cùng Nghi Phi xé rách mặt, chỉ có thể ấp úng mà nói, lao cẩn cô tự mình đưa lại đây, đặt ở nơi này là được, ta hiện giờ không đói bụng, sau đó lại ăn. Nghi Phi nương nương nói đây là cho ngài bổ não, còn thỉnh ngài chạy nhanh dùng ăn, mặc chậm trễ thời gian. Cẩn cô sụ mặt nói, ánh mắt sắc bén. Cái gì lĩnh thượng gà rừng đều dám rút căn cái đuôi mau đến nương nương trước mặt khoe ra, ngày thường không so đo thật đúng là đương chính mình chính là bàn đồ ăn. Thường Quý Nhân là cái không trải qua chuyện này người. Bằng không cũng sẽ không chọn đến Nghi Phi trước mặt, bị Cẩn cô ánh mắt một nhìn chằm chằm, sợ tới mức tâm đều nhảy đến nhanh, ta. Như thế nào? Thường Quý Nhân không muốn. Cẩn cô đứng nói chuyện, lưng thẳng thắn, cằm khẽ nâng, ánh mắt xuống phía dưới, ngược lại càng như là địa vị cao người. Bị người trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm, Thường Quý Nhân rất tưởng nói Cẩn cô không tuân thủ quy củ, chính là nàng không dám, run run rẩy rẩy, khuất nhục gật đầu, ta ăn. Phía sau người lập tức đem hạch đào đặt lên bàn, một đám lột ra. Nếu là nô tỳ nói, này hạch đào phải thừa dịp mới mẻ ăn, lúc này mới có thể càng bổ đầu óc. Cẩn cô nói, Thường Quý Nhân không dám giả mồm, chỉ có thể cầm lấy khối hạch đào nhân uy tiến trong miệng, thường lui tới cảm thấy là cái ăn vặt nhi đồ vật. Hiện giờ bị dùng để coi như trừng phạt, nhiễm khuất nhục hương vị, ăn mấy khối hạch đảo nhân liền ăn không vô. Thường Quý Nhân, nay còn có đâu, nương nương chính là phân phó nô tỳ, nhất định phải chờ ngài ăn xong rồi mới có thể rời đi. Cẩn cô thấy Thường Quý Nhân động tác chậm lại, lập tức nhắc nhở nói, đây đều là vì ngài hảo, ngài này trí nhớ không được, hiện giờ chỉ là quên mất việc nhỏ, sau này nếu là đã quên cái gì quan trọng đại sự, nhưng làm sao bây giờ? Thường Quý Nhân ủy khuất đến nước mắt đều chảy xuống dưới. Chết lặng mà hướng tới trong miệng tắc hoạch đào nhân, dạ dày không ngừng mà run rẩy, mấy dục buồn nôn. Cẩn cô nhìn chằm chằm nàng, hận không thể đôi mắt đều không nháy mắt một chút, chờ đến Thường Quý Nhân đem cuối cùng một khối hoạch đào nhân nuốt xuống đi, mới được cái lễ, hôm nay nô tỳ đi trước cáo lui, ngày mai lại đến. Ngày mai còn tới. Chờ Cẩn cô đi ra ngoài sau, Thường Quý Nhân tức giận đến đem trên bàn trang hoạch đào mâm cùng hoạch đào sắc toàn bộ quét trên mặt đất, không được, nàng muốn đi cáo trạng, nàng không tin. Này trong cung liền tùy ý Nghi Phi muốn làm gì thì làm. Làm hậu cung phi tần, cái thứ nhất người muốn tìm đó là Đồng Hoàng Quý Phi. Đồng Hoàng Quý Phi tự nhiên là biết Ngự Hoa Viên chung sự tình, nghe được Thường Quý Nhân tới Vân An, liền biết nàng là vì chuyện gì, làm nàng tiến bảo. Tân thiếp cầu nương nương làm chủ. Thường Quý Nhân lập tức quỳ trên mặt đất, nước mắt và nước mũi đầy mặt nói. Đứng lên mà nói đi, ngươi làm bổn cung cho ngươi làm cái gì chủ. Đồng Hoàng Quý Phi đem trong tay chung trà bông xuống. Dũ mắt nhìn Thường Quý Nhân nói, Nghi Phi nương nương ỷ thế hiếp người, ỷ vào chính mình vị phân cao, ước hiếp tần thiếp. Thường Quý Nhân đứng dậy oán hận mà nói, Đồng Hoàng Quý Phi nga một tiếng, nàng như thế nào ước hiếp ngươi? Nàng làm thần thiếp mỗi ngày cần thiết dùng ăn 6 viên hạch đào. Nói đến trừng phạt, Thường Quý Nhân có vài phần khó có thể mở miệng, nhưng là nàng cần thiết nói, bằng không ngày mai còn muốn ăn hạch đào. Như thế nào không nói thẳng nàng cảm thấy ngươi không đầu óc? Đồng Hoàng Quý Phi ôn nhu cười. Ra vẻ không rõ Thường Quý Nhân ám chỉ, nhàn nhạt nói, hạch đào chính là bổ não chi vật, đây là nàng đối đãi ngươi hảo, như thế nào xem như ước hiếp. Thường Quý Nhân nhưng đừng không khẩu bôi nhỏ người. Thường Quý Nhân nóng nảy, nàng lại không nghĩ nói chính mình không đầu óc, càng không nghĩ đề cập nàng khiêu khích nghi phi sự tình, tránh nặng tim nhẹ, chính là này lại không phải cái gì món chính, tần thiếp cũng không có khả năng ngày ngày đều ăn 6 viên hạch đào a, này ai có thể chịu được, ý thì tần thiếp tới xem, nghi phi chính là cố ý. Đồng hoàng quý phi nhìn nàng này hùng hổ dọa người bộ dáng, trong lòng bất đắc dĩ, nghi phi nói cũng không sai, thật là cái không đầu óc, ngự hoa viên sự tình chính mình như thế nào sẽ không biết, còn đến chính mình trước mặt cáo trạng, là tưởng lừa gạt chính mình đương thương xử. Vì thế, đồng hoàng quý phi dứt khoát đem lời nói làm rõ, nếu không phải ngươi trí nhớ kém, quên nghi phi mang thai vô pháp cùng đi hoàng thượng nam tuần, nàng như thế nào sẽ làm ngươi ăn 6 viên hạch đào. Thường quý nhân lập tức kiêu ngạo khí thế lập tức liền heo đốn, thanh âm đều nhỏ không ít, chột dạ không thôi, ta. Tân thiếp không phải cố ý. Liên điểm này can đảm còn khắp nơi chọn sự, đồng hoàng quý phi đều mặc kệ nàng, có phải hay không cố ý, ngươi biết, nghi phi biết, bổn cung cũng biết, bổn cung xin khuyên ngươi thành thành thật thật mà đem hạch đào cấp ăn, chờ nghi phi tiêu khí, chuyện này liền tính xong rồi. Vừa nghe đến còn muốn ăn hạch đào, thường quý nhân dạ dày liên tục quay cuồng, tức giận lập tức chạy trốn lên, nghe nói hoàng quý phi nương nương cùng nghi phi quan hệ hảo, hiện giờ nhưng thật ra mắt thấy vì thật, nương nương cảm thấy nghi phi này không tính là vũ nhục tần thiếp. Tần thiếp tìm người khác lại muốn cái cách nói đi. Đứng lại. Nhìn thường quý nhân xoay người liền phải rời đi. Đồng hoàng quý phi quát lớn nói, không giận mà huy, bổn cung nhắc nhở ngươi một câu. Nếu ngươi nói nghi phi ỷ thế hiếp người, vậy ngươi phải hảo hảo ngẫm lại nàng là trượng ai thế, hiểu rõ. Rồi chứ lại làm quyết định cũng không muộn. Thường quý nhân nghe vậy đang muốn nói còn không phải là. Một cái giật mình, trượng chính là ai thế? Là hoàng thượng. Việc này là ngươi sai, ngươi nếu là nháo đến trước mặt hoàng thượng. Bổn cung không cam đoan nam tuần danh sách thượng còn có tên của ngươi. Đồng hoàng quý phi chậm gì gì mà nói, danh sách đã sớm báo cho hoàng thượng, đều đã an bài thỏa đáng, nếu không phải trước khi đi không nghĩ nhiều ra sự tình, nàng hiện tại liền tưởng đem cái này ngu xuẩn tên cấp hoa rớt. Thường quý nhân cắn cắn môi, suy tư nửa ngày vẫn là nam tuần quan trọng nhất, chuyến này nếu là thành, nàng vinh quang, gia tộc vinh quang, cái gì cần có đều có, nếu là vào lúc này đắc tội nghi phi, đắc tội hoàng quý phi, đắc tội hoàng thượng, hết thể đều sẽ tan thành mây khói. Tư cập này, thường quý nhân nhìn xuống, xoay người quỳ xuống tới, cấp đồng hoàng quý phi dập đầu, tần thiếp biết sai. Được rồi, nghi phi cho ngươi đưa hạch đào hảo hảo ăn xong rồi là được, nam tuần sắp tới, nếu là sinh ra sự tình, không ngừng buồn cung dung không được ngươi, hoàng thượng cũng chưa chắc tha được ngươi. Đồng hoàng quý phi nói, thấy nàng suy nghĩ cẩn thận, liền tùy ý cảnh cáo hai câu. Tần thiếp tuân mệnh. Thường quý nhân chạy nhanh hành lễ cáo lui. Đồng hoàng quý phi chờ đến thường quý nhân đi rồi, mới cùng Khánh Ma Ma cười nói, cũng chỉ có nghi phi có thể nghĩ ra được chiêu này, mỗi ngày cho người ta đưa 6 viên hạch đào, bực này tổn hại chiêu nghe đều làm người thông khoái. Nghi phi nương nương thông tuệ. Khánh Ma Ma nói, cho dù nàng ở trong cung mấy năm, cũng chưa từng nghe qua loại này trừng trị người thủ đoạn, lại cứ làm người khác còn chọn không ra cái tật xấu tới phản bác, này nói ra nhưng không đều đúng vậy vì thường quý nhân hảo, dù sao cũng là thường quý nhân bản thân nói trí nhớ không tốt, có thể quái được ai. Thường quý nhân ở trong lòng không ngừng an ủi chính mình, chính là hạch đào sao, thường ngày không cùng ăn, nhẫn nhẫn liền qua đi, chính là nàng lại lần nữa nhìn đến cẩn cô mang lại đây hạch đào khi, vẫn là nhịn không được mà muốn hỏng mất. Xinh đẹp khuôn mặt nhỏ tái nhợt, gắt gao nắm chặt nắm tay, móng tay chắt ở thịt đau đớn nhắc nhở nàng, nam tuần mới là trọng trung chi trọng, như thế mới vừa rồi nhịn xuống. Ăn xong hạch đào nhân, thường quý nhân chịu đựng dạ dày quay cuồng, chờ đến cẩn cô vừa đi, chạy nhanh làm hầu hạ cung nữ bưng tới ống nổ. Phun cái trời đất u ám, không còn một mảnh. Như thế liền ăn 7 ngày, cũng may là nam tuần giải cứu nàng, làm thường quý nhân rơi xuống cái tiểu ma bệnh, ngày sau vừa thấy hạch đào liền cảm thấy ghê tởm. Nam tuần định ở 9 tháng 28 ngày khải loan, quý phi nữ hố lộc thị huề các vị hậu phi, a ca, công chúa ở Cản Thanh môn nội cung tiễn hoàng thượng, hoàng quý phi đám người. Quách Nghi còn tưởng thừa dịp cơ hội này nhìn xem nam tuần trận trượng, làm nàng thất vọng chính là, nghi thức xa giá đều ở ngoài cửa. Cửa đứng hoàng thượng cùng một loại phi tần, mặc cho nàng như thế nào xem đều nhìn không tới trận trượng như thế nào. Quách Nghi vạn phần thất vọng, lớn như vậy sáng sớm gọi người rời giường đưa tiễn, đi làm đánh tạp cũng không cần như vậy đua đi, bởi vì quá sớm, hoàng quý phi làm nàng mang theo giận kỳ giận hữu lại đây, giận đường còn ở trên giường hô hô ngủ nhiều. Khang Hy đang ở đọc diễn văn, Quách Nghi hận không thể đánh cánh áp, này nghe tới rất giống là cái gì cuối năm tổng kết hội nghị thượng lãnh đạo trần tử, thao thao bất tuyệt, không một tự hữu dụng. Chán đến chết hết sức, ánh mắt của nàng nơi nơi mơ hồ, chính cùng Đức Phi đối thượng, Đức Phi dường như đợi nàng thật lâu, vừa thấy nàng nhìn qua, lập tức buộc chặt ôm giận tộ tay, cảm khẽ nhếch, kiêu ngạo buộc lộ ra ngoài. Đây là Quách Nghi lần đầu tiên nhìn đến 6 AK, cùng giận kỳ không sai biệt lắm, vẫn là cái đáng yêu hài tử, đang cố gắng bản khuôn mặt nhỏ nghe Khang Hy nói chuyện. Quách Nghi mặc kệ Đức Phi, rời đi ánh mắt, như vậy đáng yêu nhãi con quán thượng như vậy một cái có thể lăn lộn mẹ ruột, cũng đúng là xui xẻo, nhưng là nàng lại làm không được cái gì, tổng không thể đem hải tử tiếp nhận tới dưỡng đi. Chứ không nói nàng trong cung đã có 3 cái, trong bụng còn suy 1 cái, nhân ra Đức Phi còn khỏe mạnh, phân vị cũng không hàng, không tới phiên người khác cho nàng dưỡng hài tử, lại nói thật muốn dưỡng, cũng sẽ không tha ở Nghi Phi trong cung, rốt cuộc ai đều biết các nàng 2 bất hòa, vạn nhất Nghi Phi đem khí giải đến giận tội trên người làm sao bây giờ. Nghĩ nghĩ, Quách Nghi lại bắt đầu thất thần, cũng may lúc này đã tiếp cận kết thúc, rồi lại truyền đến một trận xôn xao, nguyên lai là Thái Hoàng Thái Hậu phái Tô Ma Dầm tiến đến tiễn đưa. Chương 62 Hạ Tuyết. Quách Nghi trộm đánh giá liếc mắt một cái vị này truyền kỳ nữ tính, nàng lớn lên cũng không xinh đẹp, nhưng là khuôn mặt kiên nghị, ánh mắt ánh sáng, làm người liếc mắt một cái xem qua đi liền biết là cái có trí tuệ kiên cường nữ tính, có được một loại lắng động lại ra ôn nhu cứng cỏi chi mỹ. Tô Ma Dầm bước đi trầm ổn, đi đến Khang Hy trước mặt dừng lại bước chân, chúng phi không người hành lễ, chương hiển nàng không giống người thường địa vị. Hoàng thượng, lão tổ tông nói nàng tuổi lớn, hành động không tiện, không thể tự mình lại đây. Liền để cho ta tới đưa đưa ngài, lần này Nam Tuần chính là Hoàng thượng lần đầu tiên Nam Tuần, cũng là Đại Thanh lần đầu tiên Nam Tuần, Lao Tổ Tông hy vọng ngài thay thế nàng đi xem cái này núi sông vạn dặm, Giang Nam phong tình. Tô Ma Dầm nói, ngược lại từ phía sau cung nữ trong tay khay trung cầm qua đây một cái Phật Châu tay xuyến, chuyển giao cấp Khang Hy, đây là Lao Tổ Tông thường dùng tay xuyến, ngài mang theo, coi như Lão Tổ Tông bồi ngài đi rồi này một chuyến. Khang Hy đôi tay tiếp nhận tới, chấm hiểu được Lao Tổ Tông tâm ý. Tất nhiên sẽ thế nàng hảo hảo xem này sơn xuyên con sông, mong rằng Lao Tổ Tông bảo trọng thân thể, chờ chấm trở về lúc sau nhất nhất giảng cho nàng nghe. Ta nhất định sẽ đem Hoàng thượng tâm ý chuyển đạt cấp Lao Tổ Tông. Tô Ma Dầm cười nói, lui về phía sau một bước, chờ Khang Hy tuyên bố. Hậu cung tiễn đưa người mênh mông một mảnh, Khang Hy thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt nói, khởi hành đi. Mọi người sôi nổi hành lễ, Khang Hy đi ở nhất bên cạnh, phía sau đi theo chính là Đồng Hoàng Quý Phi, đi bước một hướng tới Cản Thanh môn ngoại đi đến. Qua một hồi lâu, Nữu Hố Lộc Thị mới dẫn đầu lên. Quách Nghi ở cẩn cô nâng hạ đứng dậy, chúng ta cũng trở về đi. Mọi người tức khắc hóa thành điểu thú tan ra khai, Quách Nghi làm giận kỳ, giận hưu theo sát điểm, chạy nhanh trở về, nói không chừng còn có thể bổ cái rác. Khang Hy vừa đi, toàn bộ hậu cung liền dường như nặng nề tiêu điều xuống dưới, dị vãng các cung bên trong còn có phi tần tranh kỳ khoe sắc, cái gì ngự hoa viên ngẫu nhiên gặp được, tỷ ba tiếng đàn thay phiên tới, Khang Hy rời đi sau. Đại gia giống như cũng chưa tâm tư, mỗi ngày hoa ở trong cung liên xuyến môn người đều thiếu. Còn có Dực Khôn cung ngoại lệ, Dận Tự từ lần trước cùng Dận Hữu gặp mặt, lâu lâu liền tới một chuyến, 3 cái tiểu gia hỏa tệ ở bên nhau, lẩm nhẩm. Dận Đường bởi vì tuổi quá tiểu, thật sự là chen không vào, đại đa số thời điểm chỉ có thể mắt trông mong mà nhìn 3 cái ca ca, nếu là tức giận, liền đi ngạch nương trước mặt dầm gì, ngạch nương khiến cho ca ca mang theo chơi 2 ngày. Quách Nghi hằng ngày ngủ nướng. 3 ngày họa một chút loại khoai tây các huynh đệ, Khang Hy không ở, nàng sở hữu thần kinh đều lơi lỏng, căn bản không cần thất thần sở cá bị lãnh đạo tra cương, quả thực không thể càng thống khoái. Khang Hy đi rồi nửa tháng thời điểm, Quách Nghi nhận được đệ nhất phong thư nhà, đương nhiên không phải chỉ có nàng một người thu được, mấy cái AK cùng phi tử đều thu được, chính là nàng kia phong phá lệ hậu một ít. Quách Nghi mở ra nhìn thoáng qua, nguyên lai Khang Hy đã tới rồi Tế Nam Phủ, cùng nàng nói bên đường phong cảnh cùng hiểu biết, ở Tế Nam Phủ thời điểm còn xem bác đột tuyển. Quách Nghi bĩu môi, nàng cũng đi Tế Nam xem qua bác đột tuyển A, tuy rằng là mấy trăm năm lúc sau. Viết thư ngày hôm sau, Khang Hy liền muốn đi Thái An Châu, hiến tế Thái Sơn chi thần, đây cũng là lịch đại hoàng đế quán lễ. Trừ bỏ này phong thư, Khang Hy còn cùng nhau gửi trở về một ít ngoạn ý nhi, báo cho Quách Nghi mỗi kiện ra sao xuất xứ, có rất nhiều địa phương bá tánh thấy có AK đi theo tặng cùng, có rất nhiều Khang Hy thấy mới lạ mua sắm, toàn bộ đưa về tới. Quách Nghi không biết mặt khác trong cung hải tử có hay không, dứt khoát chỉ làm cho bọn họ ở trong cung chơi đùa, đừng đưa tới bên ngoài đi, để cho người khác đỏ mắt chọc một ít phiền toái. Huệ Phi lại đây thời điểm, nhưng thật ra nhắc tới chuyện này, nói Hoàng thượng cấp Dận Tự cũng gửi cái tiểu ngọn ý. Quách Nghi chưa nói chính mình thu được nhiều ít, chỉ là nói cho nàng cũng thu được. Cũng may Huệ Phi cũng không phải truy nguyên người, căn bản cũng không có hỏi nhiều, rốt cuộc nàng rõ ràng, Hoàng thượng nếu là bất công, khẳng định thiên hướng Nghi Phi. Hỏi nhiều chính là tự tìm khó chịu. Cùng với thời tiết chậm rãi biến lãnh, ngự hoa viên trung thực vật đều chậm rãi khô héo, chỉ còn lại có cây sồi xanh tùng cây bách này đó chịu rét chi vật. Dận Kỳ bọn họ bắt lấy cuối cùng một chút thời gian, mỗi ngày ngâm mình ở ngự hoa viên trung, đem tưởng nhận thức thực vật đều nhìn cái biến. Quách Nghi ngẫu nhiên cũng đi theo đi tản bộ thông khí, hiện giờ này trong cung trừ bỏ Thái Hoàng Thái Hậu, phân vị tối cao chính là quý phi Nữu Hô Lộc thị, nhưng là trừ bỏ tiễn đưa ngày ấy bên ngoài, Quách Nghi liền không có gặp qua nàng. Khang Hy chân trước rời đi, Nữu Hô Lộc thị liền xuyên hạ lệnh, tự nam tuần khởi, các cung không cần thỉnh an. Quách Nghi cảm thấy nữ nhân này thật là rất kỳ quái, tổng cho người ta một loại ngăn cách với thế nhân cảm giác, nếu không phải còn muốn đi đồng hoàng quý phi chỗ đó thỉnh an, nàng khả năng căn bản sẽ không ra cửa, nàng cũng bất đồng trong cung bất luận cái gì một cái tần thiếp giao hảo hoặc là trở mặt, quản cung ế. Này đó ý niệm cũng chính là ở Quách Nghi đầu góc trung chuyển một vòng, nàng sẽ không cố ý đi tìm hiểu Nữu Hô Lộc thị, có đôi khi biết nhiều chưa chắc là chuyện tốt. Hôm nay ánh mặt trời vừa lúc, nàng theo thật dài phiến đá xanh lộ chậm rãi đi tới, khó được Cẩn cô cũng không có lải nhải nàng thân mình trọng sự tình. Đã từng, nàng cũng đi qua cố cung du ngoạn, khi đó hoàn toàn này đây một cái người đứng xem thân phận, hiện giờ biến thành họa trung nhân, cảm giác hoàn toàn không giống nhau, ngẫu nhiên đi ngang qua các cung nhân nghỉ chân hành lễ, cũng cùng lúc ấy bên người rộn ràng nhốn nháo du khách hoàn toàn bất đồng. Ở cố cung du ngoạn thời điểm, mãn tâm mãn nhãn tưởng đều là như thế nào đánh ra tuyệt hảo ảnh chụp, kinh diễm bằng hữu vọng, trăm triệu không có nghĩ tới chính mình sẽ có một ngày, chính mình lại lần nữa đi qua con đường này, thời gian lại là hồi tưởng tới rồi mấy trăm năm trước. Như thế nghĩ đến, thật là lệnh người cảm khái. Bị Cẩn cô nhắc nhở thời điểm, Quách Nghi lúc này mới phát giác chính mình dường như đi được có điểm xa, trở về đi. Nhất định phải đường cũ phản hồi, nàng nhưng không nghĩ cái gì đi đường tắt đi nhầm lộ, đi đến chính mình không nên đi địa phương, nhìn đến cái gì không nên nhìn đến người. Quách Nghi đã thuần thục nắm giữ các loại cung đấu tiểu thuyết kỹ xảo, thả thường xuyên ở trong đầu ôn tập, tận lực tránh cho chọc tới các loại phiền toái, không thể không nói, có đôi khi này đó chiêu số còn rất dùng được, có đôi khi lại không có như vậy linh. Trở lại Ngự Hoa Viên thời điểm, sắc trời đã đem ám, Quách Nghi chính cùng Cẩn cô trò chuyện thiên, suy đoán lúc này cũng không biết giận kỳ bọn họ có hay không trở về, liền khắp nơi nhìn xung quanh một chút, xem có thể hay không nhìn đến người, lúc này liền cảm giác sâu sắc tiểu thiên tài nhi đồng điện thoại chỗ tốt, gọi điện thoại liền biết tình huống. Không khéo chính là, này một trương vọng nàng liền thấy được không nên xem. Ngự Hoa Viên bên hồ trong đình đang ngồi một người, tuy rằng sắc trời u ám, nhưng lại bất quá Nghi phi thị lực hảo, xem đến rõ ràng, người kia đúng là quý phi Nữu Hô Lộc thị. Quách Nghi đang nghĩ ngợi tới muốn hay không tiến lên chào hỏi, liền nhìn đến Nữu Hô Lộc thị bưng lên trước mặt chén rượu, đem rượu chậm rãi ngã xuống trên mặt đất. Hơi chút có điểm thưởng thức người đều rõ ràng đây là ở hiến tế, Quách Nghi phản ứng đầu tiên là ở hiến tế hiếu chiêu hoàng hậu, bất quá nàng thực mau liền phủ định, hiếu chiêu hoàng hậu là 8 tháng phân không, quý phi sao có thể ở ngay lúc này tới hiến tế? Cho nên quý phi là ở hiến tế ai đâu? Một cái yêu cầu tránh mọi người thừa dịp Khang Hy không ở trong cung mới có thể bị nhớ tới người. Quách Nghi sau lưng chợt lạnh, da đầu tê dại, không dám đi xuống tưởng, bắt lấy Cẩn cô tay xoay người liền đi, nàng không biết quý phi có hay không nhìn đến chính mình, dù sao chính mình trước làm bộ không thấy được nàng đi. Quả nhiên, trong tiểu thuyết mặt không cần ở Ngự Hoa Viên loạn chuyển là có đạo lý, ai biết sẽ đụng tới cái gì đâu. Cẩn cô hiển nhiên cũng thấy được quý phi nương nương, hai người trên đường trở về đều không có nói chuyện, nhất trí lựa chọn trầm mặc. Hiện giờ duy nhất may mắn chính là, các nàng chỉ có hai người, bí mật này liền sẽ lạn ở các nàng trong lòng. Tới rồi Dực Khôn Cung, Quách Nghi liền nhìn đến Tam Tiểu Chỉ song song ngồi ở trên ngạch cửa, mỗi người nâng má. Dẫn hữu mắt sắc, lập tức liền thấy được nàng, Nghi ngạch nương đã trở lại. Dẫn đường soát một chút đứng lên, bước chân ngắn nhỏ cọ cọ cọ chạy đến ngạch nương trước mặt, ôm lấy nàng chân, ngạch nương không mang theo đường đường. Bị mềm mụ tấm áp tiểu đoàn tử ôm lấy, Quách Nghi tâm mới ấm lại, nàng sờ sờ Dẫn đường đầu, ngạch nương biết sai rồi, lần sau nhất định kêu lên người được không? Dẫn đường gật gật đầu, dắt lấy ngạch nương tay, khoa trương nói, chúng ta đợi đã lâu đâu. Phải không? Kia ngạch nương lần sau sớm một chút trở về. Quách Nghi đáp, Dận Kỳ cùng Dận Hữu cũng vây quanh lại đây, sôi nổi hỏi đi nơi nào, dường như nàng ăn gì độc thực giống nhau. Quách Nghi dở khóc dở cười, trong lòng lại là ấm áp, vừa mới đã chịu kinh hách bị này đồng nôn đồng ngữ chậm rãi vớt phẳng. Đợi hai ba thiên, quý phi Nữu Hô Lộc thị bên kia không có bất luận cái gì động tĩnh, Quách Nghi tâm thoáng phóng bình chút, nghĩ lại tưởng tượng, chính mình liền tính là thấy được cũng không thể thế nào, chỉ cần Nữu Hố Lộc thị cắn chặt răng nói hiến tế chính là ngoài cung cái nào thân nhân. Chính mình cũng biện không ra thật giả. Thật là chính mình hù dọa tới rồi chính mình, hồ đồ. Cẩn cô hiển nhiên không có Quách Nghi như vậy tâm đại, nàng ở trong cung ngốc đến thời gian trường, gặp qua nghe qua hiển nhiên càng nhiều, sợ quý phi ghi hận nương nương, âm thầm làm một ít động tác, vì thế đem Dực Khôn Cung từ trên xuống dưới người đều si một lần, phàm là có hiểm nghi đều xử lý rớt. Toàn bộ Dực Khôn Cung giống như thùng sắt giống nhau. Quách Nghi từ Cẩn cô lan lộn, cẩn thận điểm cũng là chuyện tốt, này hoàng cung bên trong hại người phương pháp nhiều không kể xiết, lại đều hái ngầm làm chút âm mưu quỷ kế, nàng rõ ràng chính mình tâm đại tính tình thô, đến muốn rửa cẩn cô loại này thận trọng người tới giúp nàng chấn cửa ải. Tháng 11 năm 22 ngày, Hạ Quách Nghi tới nơi này trận đầu tuyết, đông tuyết bay lả tả, mái hiên, ngọn cây toàn bộ đều tích góp một tầng thật dày tuyết, tầng tầng lớp lớp, tung bay bông tuyết nện ở trên mặt đất đều có thể nghe thấy tiếng vang. Nàng ăn mặc lông cao áo khoác, ôm ấp lò sưởi, đứng ở dưới mái hiên vươn trắng non tinh tế bàn tay thịnh nổi lên vài miếng, thực mau đã bị lòng bàn tay độ ấm hòa tan thành tuyết thủy, biến mất không thấy. Cái này cảnh tượng vốn dĩ hẳn là thập phần cảm hoài, chỉ là ba cái tiểu gia hỏa ở trên nền tuyết lăn thành một đoàn, cười khanh khách cái không ngừng, đặc biệt là Giận Đường, vốn dĩ liền tiểu, ở trên nền tuyết mặt căn bản đi không xong, siêu siêu vẹo vẹo, đông đến lập tức dẫm tới rồi thâm tuyết bên trong, không thể động đậy. Còn phải một bên Tấn Hỉ đem hắn xách theo phóng tới một bên, vừa mới trọng hoạch tự do, hắn liền lại phành phạch chiều trên nền tuyết mặt lăn qua đi. Xem đến Quách Nghi ha ha thẳng nhạc, Cẩn Cô ở một bên lo lắng, nếu không vẫn là đường đùa, vạn nhất sinh phong hàn liền không hảo. Bọn họ chơi đã bao lâu? Quách Nghi hỏi. Không sai biệt lắm 30 phút. Cẩn Cô trả lời nói. Người đi đem Giận Đường cấp sách lại đây. Quách Nghi nói, lại nhìn về phía mặt khác hai cái chơi ném tuyết muốn chơi điên rồi hài tử, hai người các ngươi cũng lại đây. Giận Kỳ phủng cái tuyết đoàn đi tới, ngạch nương, nhi thần méo thật lớn một cái tuyết cầu. Là rất đại, hiện tại chúng ta muốn bảo đi, ngươi này tuyết cầu để chỗ nào? Quách Nghi hỏi. A, hiện tại liền phải đi vào sao? Giận Kỳ hiển nhiên còn có điểm luyến tiếc, nhi thần có thể hay không còn lại chơi một hồi. Hôm nay chơi tuyết thời gian đã dùng xong rồi, ngày mai đi. Quách Nghi nói, xem bộ dáng này, ngày mai tuyết còn sẽ lớn hơn nữa, ngạch nương làm cho bọn họ đem hậu viện tuyết lưu trữ, đôi người tuyết tốt không? Vừa nghe đã có mặt khác hảo ngoạn, Giận Kỳ lập tức gật đầu đồng ý, đem trong tay tuyết cầu quăng ra ngoài, tập theo ở phía sau Tấn Hỉ đầy người. Tấn Hỉ không có đứng vững, ngã vào bên cạnh trên nền tuyết, bỏ dậy thời điểm, tuyết địa thượng còn lưu lại một nằm đảo dấu vết, dẫn tới đại gia cười ha ha. Quả nhiên, có thể làm hài tử buông trước mắt trò chơi, chỉ có một loại khác trò chơi. Chương 63 Khoai Lang. Vào phòng nội, Quách Nghi trước làm nhũ mâu đem bọn nhỏ dẫn đi đổi thân quần áo, đi theo hầu hạ nô tài cũng đều đi đổi một chút. Dính ở trên quần áo tuyết hòa tan thành thủy sẽ ướt nhẹp quần áo, nếu là thân thể yếu đuối lại không chú ý, dễ dàng cảm mạo. Lúc trước làm đi thái y y viện lãnh phong hàn dược đều bị chứ sao? Quách Nghi hỏi, thái y y sẽ cho trong cung thái giám cung nữ xem bệnh, nhưng cũng giới hạn trong một ít có thể diện người, đại đa số nô tài đều là khiêng quá khứ, có chút người khiêng khiêng liền không có. Đều bị hạ, cũng đều cùng bọn hắn nói, nếu là được phong hàn liền đi lãnh. Phòng trong thiêu than hỏa, Cẩn Cô đem nghi phi áo khoác cởi ra, làm Lan Tâm thu hảo. Quách Nghi gật gật đầu, canh gừng cũng thời khắc bị, này phong tuyết thiên đi ra ngoài một chuyến, trở về người đều phải đông cứng. Nương nương thiện tâm, là bọn nô tài phúc khí. Cẩn Cô nói, năm rồi nương nương nhìn đến trong cung có bệnh lợi hại nô tài, cũng là sai người đi thỉnh thái y để trị liệu, năm nay càng là trước tiên bị hạ dược phẩm. Liên tính cấp hài tử tích phúc. Hiện giờ tháng tăng trưởng, Quách Nghi đã có thể rõ ràng cảm giác được hài tử tồn tại, loại cảm giác này thật sự là quá kỳ diệu. Cẩn Cô cười nói, có thể đầu thai đến ngài trong lòng ngực, cũng là hài tử phúc khí. Quách Nghi cười đến ôn nhu, ngoài miệng không chút khách khí, đó là. Ba cái tiểu gia hỏa thay đổi quần áo lúc sau liền tới thiên điện, khâu và đông thường thời điểm, Quách Nghi làm người phùng vài thân giống nhau như lúc quần áo làm huynh đệ trang. Hôm nay vừa lúc đều ăn mặc giống nhau như lúc, đều là màu xanh ngọc vân vân xưởng y y, bên ngoài bộ màu đỏ sậm kẹp miên áo choàng, cổ tay áo và táo nạm kim sắc biên, sấn đến làn da trắng nõn, trông rất đẹp mắt. Giận Kỳ cùng Quách Nghi xuyên qua thân tử trang, đối loại này trừ bỏ lớn nhỏ bên ngoài, mặt khác đều giống nhau như lúc quần áo đã là thấy nhiều không trách, Giận Đường con nhỏ, căn bản không hiểu quần áo rốt cuộc có cái gì khác nhau, chỉ có Giận Hữu tò mò, một hồi nhìn xem Ngũ Ca Ca, một hồi nhìn xem Tiểu Cửu. Giận Hữu đang xem cái gì đâu? Quách Nghi ăn Lan Tâm lột quả quýt, đem vỏ quýt đặt ở chậu than bên, như vậy phòng trong thời khắc đều có một loại quả quýt thanh hương. Giận Hữu trộm ngắm bị phát hiện, có điểm thẹn thùng nói, Ngũ Ca Ca, Tiểu Cửu cùng ta quần áo đều giống nhau. Thích sao? Quách Nghi hỏi, đây là huynh đệ trang. Giận Hữu gật gật đầu, là huynh đệ trang ai, là huynh đệ ai. Thích liền hảo, chờ mùa xuân chúng ta lại làm mấy bộ. Quách Nghi thuận tay huy một mảnh quả quýt cấp tới bái nàng tay Giận Đường. Giận Đường tưởng ăn ngon, một trương miệng liền cắn đi xuống, ê ẩm quả quýt nước ở khoang miệng bên trong nổ tung, khuôn mặt nhỏ nháy mắt liền nhăn thành một đoàn, miệng xách mấy xách, cả người run lập cập. Quách Nghi lúc này mới nhớ tới nàng gần nhất thích an toàn, Lan Tâm cho nàng lột quả quýt đều là đặc biệt toàn, chạy nhanh xả khăn lót ở lòng bàn tay, nhổ ra. Giận Đường một túi đầu, đem nhai quá quả quýt nổ ra, lại liền nhũ mâu trong tay chén trà uống nước súc miệng. Quách Nghi dùng khăn đem giận đường ăn qua quả quýt bao hảo, làm Lan Tâm xử lý rớt, có khỏe không? Ngạch nương, đau đau. Giận đường hồng hốc mắt, một đầu chát ở Quách Nghi trong lòng ngực. Đều do ngạch nương không có chú ý. Quách Nghi nhẹ nhàng vỗ một chút hàn bối, trên mặt lại là không nín được tươi cười. Trước kia luôn cho rằng khôi hài trong video mặt ăn tranh khóc bảo bảo đều là quay chụp hiệu quả. Hiện giờ là chân nhân giáp mặt diễn xuất, ăn quả quýt đem chính mình cấp toán khóc, thật sự là có điểm buồn cười. Quách Nghi đem giận đường ôm, ý đồ nói sang chuyện khác, che giấu chính mình sai lầm, muốn hay không cùng nhau nhìn xem các ca ca tập tranh. Phía trước một đoạn thời gian, giận kỳ cùng giận hưu chiếu lý chính mận thư đã tìm được không ít thực vật. Này đây xuân quế ngày đêm tất cả đều bận rộn vẽ, có đôi khi trời tối, nàng còn không có họa xong, liền thải thượng cành lá trở về tiếp tục họa. Quách Nghi biết sau, làm Lan Tâm cho nàng tặng hai ngọn lượng điểm đèn, làm nàng đừng thức đêm. Đồ là xuân quế họa, miêu tả văn tự đều là Tấn Hỷ sao chép. Này nếu là lấy ra đi xuất bản, chủ biên khẳng định Lý Chính Mẫn, tranh minh họa xuân quế, so với Tấn Hỷ, an bài đến thỏa đáng. Hiện giờ, sở hữu bản vẽ tích góp lên không sai biệt lắm có một quyển sách độ dày, so Quách Nghi họa chuyện tranh tiến triển cần phải mau nhiều, xuân quế dứt khoát đều đóng sách thành sách, miễn cho mất đi. Quách Nghi mở ra trang thứ nhất, đó là hoa lan, Khang Hy thích Hán văn hóa, Hán thư phòng liền bày biện không. Thiếu hoa lan, ngự hoa viên trung càng nhiều. Cũng khó trách giận kỳ bọn họ trang thứ nhất chính là cái này thực vật. Hiện giờ không phải hoa lan nở rộ mùa, xuân quế tìm không ít bản vẽ, thêm chi trong trí nhớ hoa lan hình tượng, đem hoa lan đóa hoa hình dạng chi tiết đều họa ra tới, có thể thấy được làm việc chi tâm tế. Cái này đường đường gặp qua. Dẫn đường chỉ vào hoa lan lá cây nói. Đại khái là vì Thảo Khang Hy thích, nghi phi cư trú địa phương cũng có một ít hoa lan, khó được dẫn đường xem qua lúc sau còn nhớ rõ. Thật vậy chăng? Dẫn đường hào đồng. Cái này gọi là hoa lan, mùi hoa ưu nhã cao khiết. Quách Nghi nói, thuận miệng lại hỏi một chút giận kỳ cùng giận hưu hoa lan sinh trưởng đặc tính. Đại khái là thời gian lâu lắm, hai người ấp úng đều không có đáp ra tới. Quách Nghi thở dài, nay hảo hảo yêu sủng cơ hội hai người đều không có nắm chắc được, thật là đáng tiếc, các ngươi Hoàng A Mã xưa nay thiên vị hoa lan, vạn nhất hắn về sau hỏi tới, các ngươi đều trả lời không lên, chẳng phải là bị thương hắn tâm. Nhi thần đã biết, hai tiểu chỉ lập tức ngoan ngoãn trả lời. Quách Nghi tiếp tục sau này phiên, cùng giận đường cùng nhau, đại khái là lần đầu tiên xem loại này thư, hắn có vẻ thực cảm thấy hứng thú, một hồi chỉ vào này hỏi là cái gì, một hồi chỉ vào kia hỏi là cái gì. Quách Nghi nói một hồi liền mệt mỏi, dứt khoát làm giận đường cầm thư đi tìm giận kỳ cùng giận hưu, cũng coi như là gián tiếp giúp bọn hắn hai củng cố một chút tri thức. Lan Tâm chuyển đến một cái bàn dài đặt ở trên giường đất, đem thư nằm xoài trên bàn, giận đường ngồi ở trung gian, bên trái giận kỳ, bên phải giận hưu. Hai cái thay phiên giảng giải, ngẫu nhiên còn khoa tay múa chân miêu tả một chút vật thật, nghe được giận đường sửng sốt sửng sốt. Quách Nghi dựa vào mềm mại đại gối đầu thượng, chống cằm nhìn cái này hòa thuận vui vẻ hài hòa cảnh tượng. Đường đường biết, đây là khoai tây. Giận đường đột nhiên chỉ vào một cái đổ lớn tiếng nói. Cái này không phải khoai tây Nga. Giận ký nói, cái này là khoai lang. Giận hữu cũng gật gật đầu, thật là khoai lang. Giận đường nghi hoặc, chính là rõ ràng liền cùng khoai tây rất giống A. Liền cùng khoai tây giống nhau à. Khoai lang cái đầu muốn đại chút. Giận kỳ dùng đôi tay so ra cái thành đầu lớn nhỏ, chính là không phải so khoai tây muốn đại. Giận đường gật gật đầu, có thể ăn sao? Này giận kỳ gãi gãi đầu, ta không biết ai. Giận đường soạt một chút nước miếng, ngẩng đầu nói, ngạch đường, đường đường bụng bụng đói bụng. Lúc này mới ăn cơm chưa không bao lâu, sao có thể đói? Thực rõ ràng chính là muốn ăn điểm tâm, cũng không biết hai người bọn họ như vậy thèm điểm tâm là gì truyền ai. Hơi chút không chú ý, tiểu gia hỏa nhóm liền sẽ ăn vụng. Buổi tối lại ăn đi, làm ngươi thích thịt kho tàu hảo sao? Quách Nghi nói. Tưởng tượng đến thịt kho tàu, giận đường lại lần nữa phi thường vang dội soạt một chút chính mình nước miếng. Hảo. Ngạch nương, khoai lang có thể ăn sao? Giận ký hỏi. Cái gì khoai lang? Nàng biết phiên thị cùng khoai lang đỏ, khoai lang là cái gì? Quách Nghi tiếp nhận giận kỳ đưa qua thư, nhìn hai mắt. Ân, này còn không phải là khoai lang đỏ sao? Này lá cây, này trái cây, này dây đằng, này hoa. Nga, nàng chưa thấy qua khoai lang đỏ hoa, nhưng mặt khác đặc thù cho thấy đây là khoai lang đỏ a. Thứ này là loại ở nơi nào? Quách Nghi là kích động tâm, run rẩy tay, cưỡng chế trong lòng vui mừng. Nhi thần không nhớ rõ. Giận kỳ suy nghĩ một chút, không có nhớ tới, gần nhất xem đến hoa hoa thảo thảo quá nhiều, cũng không nhớ rõ chính mình là ở nơi nào nhìn đến khoai lang, rốt cuộc lớn lên một chút đều không chớp mắt. Quách Nghi vô ngữ. Hảo muốn nhìn một chút nàng nhi nhãi con trong đầu đều trang chính là cái gì, như thế nào chuyện quan trọng một chút đều không nhớ được. Dẫn hữu nhớ rõ, là ở kia khối màu xanh lục đại thạch đầu mặt sau. Dẫn hữu vội vàng nói, màu xanh lục đại thạch đầu. Tấn Hỷ nghĩ tới, nô tài ở ngự hoa viên phía tây Nam Lạc, có khối dài quá rêu xanh đá thái hồ. Có thể ăn được hay không, chờ đào trở về nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Quách Nghi nói, làm bộ không chút để ý. Tấn Hỷ chạy nhanh nói, nô tài hiện tại liền đi đào. Bên ngoài còn rơi xuống tuyết đâu, trời giá rét này, chờ tuyết ngừng lại đi cũng không muộn. Quách Nghi gọi lại người, khoai lang đỏ cũng là một loại cao sản thu hoạch, phát hiện nó tồn tại làm người thật là thật cao hứng. Nhưng là trải qua khoai tây sự kiện lúc sau. Quách Nghi đã minh bạch, một cái đồ vật có thể ăn thả cao sản, cùng nó có thể bị mở rộng là hai việc khác nhau, phía trước chỉ cần chính mình đề điểm một chút, là có thể bị người phát hiện, mặt sau còn lại là yêu cầu Khang Hy đồng ý cùng duy trì. Nếu là Khang Hy không có loại này ý tưởng, nhậm nó như thế nào ưu tú cũng chỉ có thể mai một trong lịch sử, thẳng đến chờ đến nó bá nhạc. Cho nên, căn bản không có tất yếu nóng lòng này nhất thời, từ từ mưu tính là được. Tới rồi buổi chiều, tuyết càng rơi xuống càng lớn, cơ hồ là lăn nắm nện xuống tới, đi ở phong tuyết bên trong căn bản thấy không rõ lắm vài bước có hơn cảnh tượng, vừa mới quét tước sạch sẽ con đường, thực mau lại phủ lên một tầng thật dày tuyết. Quách Nghi dứt khoát sớm chút rơi xuống cửa cung khóa, làm mọi người đều nghỉ ngơi. Trước đêm người nhiều lánh thượng một giường chăn, phòng bếp nhỏ nước gấm không ngừng, có thể dùng để uống, cũng có thể rót bình nước nóng sử dụng, làm đại gia có thể ngủ thượng một cái nóng hổi rác. Ngày hôm sau, Quách Nghi tránh ở trong ổ chăn mặt hận không thể không dậy nổi giường, nhưng là nàng lọt gió tiểu áo đông sáng sớm liền vọt vào tới, ngạch nương, mau rời giường, chúng ta đi đôi người tuyết. Hiển nhiên có chút người trí nhớ tặc hảo, còn nhớ rõ chính mình phía trước nói ở hậu viện đôi người tuyết việc. Cần cô sợ nàng đông lạnh. Trước cầm quần áo quay ấm áp lúc sau mới làm nàng mặc vào, Quách Nghi một bên bay nhanh mà ăn mặc quần áo, một bên ở trong lòng phun tảo không có noãn khí phương bắc quả thực liền không phải người quá nhật tử. Rửa mặt lúc sau, Quách Nghi trang bị ngày mồng 8 tháng chặt tỏi, uống lên một chén gạo cây cháo, còn ăn nửa lung trưng sủi cảo, cả người từ trong ra ngoài phát ra ấm áp hơi thở. Hảo, chúng ta đi đôi người tuyết. Quách Nghi vừa nói, ba cái hài tử lập tức hoan hô ném xuống trong tay món đồ chơi, phía sau tiếp trước chạy đi ra ngoài. Quách Nghi theo ở phía sau, ra cửa, tuyết tuy rằng ngừng, gió lạnh như cũ ở không trung đánh xoáy nước, bổ nhào vào người trên mặt, cảm giác mỗi một cái lỗ chân lông đều bị đông lại. Tiền viện trên đường tuyết đều bị dọn dẹp sạch sẽ, Quách Nghi ở cẩn cô nâng hạ đi hướng hậu viện, hiện giờ không cần cẩn cô nhắc nhở, nàng cũng thành thành thật thật mà thật cẩn thận đi tới, sợ có cái sơ suất. Bởi vì trước tiên phân phó, hậu viện còn để lại thật lớn một khối tuyết, trắng tinh trong suốt, thực mau, này thuần khiết trên nền tuyết liền in lại mấy cái tay nhỏ ấn. Các người trước đem tuyết hợp lại thành một đống, đối, muốn viên điểm, mặt trên là bình, cùng đảo khấu lưu giống nhau. Quách Nghi đứng ở dưới hiên, con phong, chỉ huy bọn họ như thế nào đôi người tuyết. Dận Kỳ, lăn một cái cùng ngày hôm qua không sai biệt lắm lớn nhỏ tuyết cầu, cùng Lâm đi giúp hắn. Quách Nghi nói, đem tuyết cầu phóng đi lên, tìm hai cái hắc cục đá, coi như đôi mắt. Xuân Quế cắt một mảnh hồng giấy coi như miệng, lại tìm hai căn nhánh cây cắm tại thân thể hai sườn làm cánh tay. Cuối cùng Lan Tâm tìm một cái dận đường không mang theo mũ đỏ phóng đi lên. Từ nơi xa xem, thật là có vài phần đáng yêu cảm giác, mấy cái hài tử một hồi đi sờ một chút, vây quanh chung quanh chuyển quyển quyển đánh giá. Quách Nghi bóp thời gian, không sai biệt lắm liền đều kêu trở về, miễn cho đổ mồ hôi lúc sau chúng gió cảm bạo, mới vừa chuyển qua góc tường, liền nhìn đến dưới hiên bãi mấy cái xó to, Tấn Phúc đang ở xử lý trên chân bùn đất. Đi vào vừa thấy, Quách Nghi mới phát hiện là mấy sọt khoai lang đỏ. Đây là sáng tinh mơ liền đi đem khoai lang đỏ cấp đảo đã trở lại. Cũng quá tích cực đi. Chương 64 chương khoai lang, bắt trùng. Nô tài buổi sáng đi. Tấn Phúc sáng sớm thượng kêu vài người đi ngự hoa viên, hiện giờ đều là tuyết động, đá thái hồ cũng chỉ là một cái thô sơ giản lược định vị. Hắn ở phụ cận lây một hồi lâu mới phát hiện đã khô lạn khoai lang đằng, lặp lại xác nhận qua đi mới đưa khoai lang đều đảo trở về. Quách Nghi vô ngữ, này nếu là để cho người khác đã biết, còn tưởng rằng nàng đem ngự hoa viên trở thành nhà mình đất trồng rau, như thế nào toàn bộ đảo đã trở lại. Tấn Phúc ngượng ngùng mà sờ sờ cái hót, dù sao sang năm mùa xuân, những cái đó nội vụ phủ người cũng là toàn bộ đảo ra ném, nô tài nghĩ nếu nương nương muốn, vậy toàn bộ đảo trở về đi. Đảo ra ném. Quách Nghi nghe được tâm ngạnh, chúng ta liền nói hiện đại vật tư phong phú cũng không có như vậy lãng phí a, phí phạm của trời a. Bất quá Tấn Phúc một giải thích, Quách Nghi nghĩ, nếu này đó khoai lang sẽ bị toàn bộ vứt bỏ lãng phí, còn không bằng chính mình lấy tới ăn đâu. Hành đi, đồ vật thu hồi tới, đường trương dương, bổn cung nghe nói ngoạn ý nhi này có thể ăn, cũng không biết thật giả, đợi lát nữa không bằng làm phòng bếp làm tới nếm thử. Quách Nghi nói, nương nương, thứ này lai lịch không rõ, thật sự có thể vào khẩu sao. Cẩn cô cô ở một bên lo lắng nói, nhà nàng nương nương cái gì cũng tốt, chính là quá mức thích này đó hiếm lạ cổ quái đồ vật. Bổn cung đã từng ở Quách Nghi đang chuẩn bị nói chính mình ở thư thượng xem qua đâu, đột nhiên nghĩ đến Thịnh Kinh cũng không vật ấy, thả nàng trước kia căn bản không phải chữ Hán, nào biết đâu rằng khoai lang đâu, sửa lời nói, cũng là, bất quá người nọ ngôn chi chuẩn xác, công bố vật ấy không chỉ có thể ăn, còn cực kỳ mỹ vị. Có lẽ người khác chỉ là lung tung vừa nói, nương nương nhưng đừng bị lừa. Cẩn cô cô nói, Quách Nghi cũng méo miệng, chẳng lẽ lại muốn làm cái thí nghiệm sao? Lần trước khoai tây thí nghiệm không sai biệt lắm háo 5-6 thiên đâu, lần này lại phải đợi thượng lâu như vậy sao? Cẩn cô cô thấy Nghi Phi đầy mặt tảm đạm, cắn môi nhìn chằm chằm càng lúc càng xa khoai lang, không thể nề hà mà thỏa hiệp nói, không bằng làm bọn nô tài trước nếm thử, nếu là không thành vấn đề, ngài mới ăn. Quách Nghi ánh mắt sáng ngời, lập tức liên tục gật đầu, vậy bộ dáng này đi, trước trưng thượng mấy cái, làm mọi người đều nếm thử, nếu là các ngươi không có việc gì, bổn cung lại dùng ăn. Nếu là mặt khác đồ vật, nàng là trăm triệu sẽ không bắt người tới làm thí nghiệm, nhưng là nho nhỏ khoai lang, có thể có cái gì hoài tâm tư đâu. Cẩn cô cô không còn hắn pháp, chỉ có thể đi an bài. Chính như Quách Nghi chắc chắn như vậy, trưng ra tới mấy cái khoai lang từ 6 cá nhân dùng ăn, đều không khác thường, cẩn cô cô mới cho nàng bẻ nửa cái. Quách Nghi hận không thể ăn đến liếm ngón tay, đáng thương vô cùng mà lại nhìn về phía cẩn cô cô đem lan tâm đem mâm triệt hạ đi, đợi lát nữa đó là bữa tối, nương nương vẫn là dùng bữa đi. Dựa vào cái gì giận kỳ dùng chiêu này liền rất hảo xử, chính mình dùng liền không hề hiệu quả đâu. Quách Nghi bực mình, nhìn đang ở ăn trưng khoai lang đỏ nhãi con nhóm, bọn họ mỗi người đều có một cái, chỉ có nàng là nửa cái, tức giận nga. Mềm mại thơm ngọt khoai lang đỏ chinh phục nhãi con dạ dày, giận kỳ ăn xong rồi một cái lúc sau, còn tưởng lại muốn. Vật ấy dễ bỏ ăn, không được ăn nhiều. Quách Nghi lạnh lạnh mà nói, lao nương ăn không đến, các ngươi cũng đừng nghĩ ăn. Tấn Hỉ bưng tới nước ấm, làm giận kỳ rửa tay. Dận Hữu cũng đi theo giặt sạch một chút. Ngạch nương keo kiệt, chỉ làm Dận Kỳ ăn một cái. Dận Kỳ một bên rửa tay một bên nói thầm nói. Dận Hữu cũng bắt tay rôi đi vào, bị Dận Kỳ bắt lấy, hai tay ở trong nước phân cao thấp, nghi Ngạch nương cũng là vì chúng ta hảo, quá hai ngày chúng ta lại ăn thì tốt rồi à. Dận Kỳ đã phát rất tới, hắn cái này thất đệ cái gì cũng tốt, chính là một đụng tới cùng hắn Ngạch nương tương quan sự tình, này tâm cũng không biết thiên đi nơi nào. Lúc trước hắn cho rằng thất đệ là không rời đi bản thân mới tưởng lưu tại Dược Khôn Cung, hiện giờ xem ra là 10 có 9-8 là vì hắn Ngạch nương. Ai, sớm biết rằng liền không đem hắn lưu lại, biết vậy chẳng làm a. Quách Nghi không có quản hai cái tiểu gia hỏa toái toái niệm, nàng ánh mắt dừng ở còn ôm khoai lang đỏ chậm rãi ở gầm giận Đường trên người, lộ ra một cái âm hiểm tươi cười, Đường Đường, có thể hay không đem ngươi khoai lang cấp Ngạch nương cắn thượng một ngụm nha. Dẫn Đường ngẩng đầu. Liên một ngụm nga, Ngạch nương chỉ cắn một ngụm. Quách Nghi vươn một ngón tay đầu cơ cơ. Dẫn Đường lúc này còn không biết đại nhân dụng tâm hiểm ác, gật gật đầu, ngoan ngoãn mà đem khoai lang đỏ đưa qua. Liên này Dẫn Đường tay, Quách Nghi a ôm một mồm to, vì thế vốn di tiểu nhi nắm tay lớn nhỏ khoai lang đỏ nháy mắt không có hơn phân nửa. Dẫn Đường ngốc lăng trụ, nhìn thoáng qua chính mình trong tay chỉ còn lại có một chút khoai lang đỏ, lại nhìn miệng còn ở nhai động Ngạch nương, miệng một bẹp, hốc mắt liền đỏ, ủy khuất không thôi. Quách Nghi tam hạ hai hạ đem khoai lang đỏ nuốt xuống đi. Còn không phải là ăn một chút người khoai lang sao, không đến mức a. Nguyên bản chỉ là bẹp miệng giận Đường nghe được lời này, hoàn toàn banh không được, nước mắt đi theo liền lăn xuống dưới, ôm khoai lang đỏ, khóc đến nhất chịu. Ngạch nương sao lại có thể bộ dáng này? Ngạch nương đem Đường khoai lang ăn sạch. Ăn ngon khoai lang ô ô ô. Cùng chính mình nhi tử đoạt ăn, còn đem nhi tử cấp lộng khóc, cẩn cô cảm thấy này hoàng cung bên trong sợ là không ai có thể làm ra loại này hấu trĩ sự tình. Liên Dận Kỳ cũng không biết nói cái gì hảo, chỉ có thể ôm đệ, vô vô hắn bối, an ủi nói, đừng khóc, Ngạch nương ăn liền tính. Hắn lại không thể nói chính mình Ngạch nương không đúng, ai, hảo khó a. Tính, bồi cho ngươi. Quách Nghi đối với Cẩn cô vươn tay, vừa mới bổn cung còn dư lại kia nửa căn khoai lang đâu. Cẩn cô thần sắc chết lặng mà đem cái đĩa đưa cho Nghi Phi nương nương, nàng đã nhìn ra nương nương chính là cố ý, ăn giận Đường khoai lang, lại đem dư lại không cho nàng ăn nửa căn bồi cấp Giận Đường. Liền tương đương với từng người ăn một cây. Nàng hoài nghi Nghi Phi có phải hay không đem chính mình sở hữu tâm nhãn đều dùng ở ăn phương diện, cho nên đối với tranh sủng, cung đấu gì đó đều không bỏ trong lòng. Dận Đường thút tha thút thít, không chịu tiếp, Dận Hữu liền lấy lại đây, uy đến Dận Đường bên miệng, Quách Nghi nguyên tưởng rằng tiểu tử này sẽ tức giận đến ăn không vô, như vậy chính mình nói không chừng lại có thể lại ăn nửa căn, ai ngờ nàng vẫn là đánh giá cao vị này tiểu bằng hữu cốt khí. Chỉ thấy hắn a ô một ngụm, sau đó tiếp tục khóc chít chít. Chiều chiều nuốt xuống đi, lại tiếp tục ca một ngụm. Quách Nghi xem đến quả thực là bội phục đến cực điểm, thật luận khởi tâm nhãn tới, nàng cảm thấy này trong phòng mọi người thêm lên đều so bất quá giận đường, này nếu không phải nàng nhi nhãi con, nàng đều phải dâng lên chính mình đầu gối. Ăn xong rồi giận hữu trong tay, giận đường đánh một cái no cách, Quách Nghi đối nhũ mẫu đưa mắt ra hiệu, nhũ mẫu chạy nhanh tiến lên nói, chín a ca, ăn no không? Lại cách quần áo nhẹ nhàng sờ sờ hắn tiểu cái bụng, cảm giác được phình phình, đã ăn no, liền nói, chúng ta đem dư lại thu hồi tới, lưu trữ buổi tối ăn có được hay không? Dẫn đường không có đáp ứng, ánh mắt trộm mà ngó ngạch nương liếc mắt một cái, thấy ngạch nương chính cùng cẩn cô nói chuyện, lúc này mới chạy nhanh gật gật đầu, thu hồi tới, thu hồi tới. Nhũ mâu gật đầu, cầm cái đĩa, chín a ca đem trong tay mặt kia điểm điểm khoai lang phóng đi lên, hầu hạ cung nữ lại đem cái đĩa thu đi. Nhũ mẫu lại cấp giận đường sát tay lau mặt. Quách Nghi dư quang vẫn luôn chú ý giận đường, thấy thế thích một tiếng, bổn cung cũng sẽ không mơ ước hắn về điểm này khoai lang, đáng giá như vậy để phòng sao. Cẩn cô cười cười, cấp Nghi phi nhéo bả vai, nương nương lời này nhưng không có thuyết phục lực. Vừa mới nhưng còn không phải là nàng một ngụm ăn luôn giận đường hơn phân nửa cái khoai lang, ngày xưa mẫu tử tình thâm thiếu chút nữa liền một hội ngàn dặm. Hảo hảo, liền ngươi cũng tới chê cười bổn cung, hừ. Quách Nghi bĩu môi nói, này không phải bổn cung muốn ăn, là bổn cung trong bụng hài nhi muốn ăn. Là, nương nương nói đúng. Cẩn cô tiếp tục nói. Quách Nghi cảm giác chính mình hình như là một quyền đánh vào đông thượng, dầm gì hai câu. Hạ tuyết thời điểm không có như vậy lãnh, ngược lại là hóa tuyết thời điểm lạnh bớt, vừa ra khỏi cửa, kia gió bắc giống như là sắc bén dao nhỏ ở trên mặt cắt thịt. Quách Nghi cũng không có gì ra cửa tất yếu, dứt khoát miêu trong phòng, nếu không phải cùng mấy người nhãi con chơi đùa, nếu không chính là ngủ gà ngủ gật. Theo trong bụng hài tử chậm rãi lớn lên, Quách Nghi rõ ràng cảm giác được chính mình giấc ngủ kém không ít, luôn là nằm mơ, giấc ngủ thiện, nhất tra tấn người chính là tử cung áp bách bàng quang, nàng hơn phân nửa đêm muốn lên thượng vê nút cờ, như vậy lênh thời tiết, quả thực là muốn nàng mệnh, nàng mỗi lần hận không thể nghẹn đến cuối cùng một khắc mới không tình nguyện mà từ trên giường bỏ dậy. Trước đêm người hiện giờ cũng dọn đến nội thất tới, Cẩn Cô Cô, Lan Tâm, Xuân Quế ba người thay phiên chăm sóc Nghi Phi, ban đêm cũng không dám ngủ kiên định. Các nàng ba người có thể thay phiên, nhưng là mang thai tra tấn cũng chỉ có thể từ Quách Nghi một người gánh vác. Đêm, vãn ngủ không tốt, Quách Nghi thường xuyên chăm thiên ngủ, hiện giờ cùng Dận Kỳ bọn họ giảng chuyện xưa, lại bắt đầu ngủ gà ngủ gật. Dận Kỳ đang chuẩn bị đánh thức Ngạch Nương, Cẩn Cô dựng thẳng lên ngón trỏ làm cái im tiếng động tác, nhẹ giọng nói, nương nương mệt mỏi, chúng ta khiến cho nàng ngủ nhiều một hồi. Lan Tâm đỡ mơ mơ màng màng Nghi Phi nằm xuống tới, đem một bên bị chăn bông lại đây cho nàng cái hảo, liền canh giữ ở một bên. Chúng ta đi bên cạnh Đoan Các chơi thượng một hồi được không? Cẩn cô cười nói. Dận Kỳ nhìn xem ngủ Ngạch Nương, gật gật đầu, mang theo hai cái đệ đệ tay chân nhẹ nhàng mà rời đi nhà ở. Nhân Nghi Phi có phải hay không sẽ ở thiên điện ngủ, bên cạnh Đoan Các bên trong cũng sinh than hỏa, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Cẩn cô mang theo tiểu gia hỏa vào Đoan Các, làm Tấn Hỉ đi lấy điểm cắt xong rồi trái cây lại đây. Ngạch Nương gần nhất vì cái gì luôn là ngủ a? Là sinh bệnh sao? Dận Kỳ nói. Ngạch Nương ban ngày luôn là ngáp, hận không thể từ ngủ sớm đến vãn, là sinh bệnh sao? Dận Hữu cũng nhìn lại đây. Cẩn cô ha ha cười hai tiếng, không phải, nương nương là hoài tiểu bảo bảo mới có thể như vậy thích ngủ, trước kia nương nương hoài ngài thời điểm, cũng là cái dạng này đâu. Thật vậy chăng? Dận Kỳ bị gợi lên lòng hiếu kỳ. Ngài là nương nương đứa bé đầu tiên, vừa mới mang thai thời điểm, nương nương nghe không được mùi vị, phun đến trời đất ú ám, ăn cái gì phun cái gì, ngao một tháng mới chuyển biến tốt. Cả người đều gầy ốm. Cẩn cô nói, đáng tiếc hài tử sinh hạ tới mới vừa trăng tròn đã bị ôm đi, nương nương tuy rằng không nói, nhưng là kia đoạn thời gian rõ ràng trầm mặc chút. Chờ đến hoài 9 AK thời điểm, cũng là phun đến lợi hại, bất quá cũng là 10 ngày qua thời gian, chỉ là 9 AK ở nương nương trong bụng thời điểm thập phần nghịch ngợm, chuyên môn chọn nương nương buồn ngủ phía trước làm ầm ĩ. Cẩn cô tiếp tục nói, lúc ấy hoàng thượng còn nói, chờ 9 AK sau khi sinh nhất định phải tấu một đốn, quá nghịch ngợm. Cẩn cô nhìn đang cùng với giận hữu trốn miêu miêu giận đường nói. Kia tấu không? Giận Kỳ ánh mắt sáng lấp lánh, Hoàng A Mã nói qua nói như vậy sao? Không có đâu, 9 AK sau khi sinh thân thể cường tráng, Hoàng thượng thích đến không được, nơi nào bỏ được. Cẩn cô nói, đây đều là Hoàng thượng nói ra an ủi Nghi Phi, há có thể thật sự. Như vậy A Giận Kỳ hơi thất vọng, còn tưởng rằng tiểu cửu ở ngạch nương trong bụng liền dự định một hồi bị đánh đâu. Chính tránh ở màn che mặt sau chờ giận hữu tới tìm giận đường đánh một cái vang dội hát xỉ, ngũ ca ca, người lệ phép sao. Chương 65 phát sốt. Tuyên hoa thất thất bát bát thời điểm, bọn ngãi con liền phải nháo ra cửa, Quách Nghi không đồng ý, chỉ vào vườn hoa bên trong mấy khối diện tích không lớn tuyết động nói, khi nào nơi này tuyết cũng chưa, các ngươi là có thể đi ra ngoài chơi. Hiện tại cái này thời tiết lạnh thật sự, nàng đôi tay xủy một cái đỏ tươi đồng bí đỏ hình dạng lò sưởi tay, lò chung đặt đặc chế than bánh. Nhân mang thai duyên cớ, than bánh bên trong vẫn chưa tăng thêm bất luận cái gì hương liệu, gần nhất là sợ nàng nôn ngén, nghe không thoải mái, thứ hai chính là lo lắng có người nương mùi hương lẫn vào mặt khác đồ vật. Nàng mới nói có thể ra cửa điều kiện, Dận Kỳ liền lôi kéo Tấn Hỉ một trận thì thầm. Tấn Hỉ xem xét Nghi Phi liếc mắt một cái, ấp úng nói, này không hảo đi. Ai nha, ngạch nương đều nói như vậy, khẳng định không có việc gì. Dận Kỳ nói, cái gì không tốt. Quách Nghi đi lên trước. Nghi Phi nương nương. Tấn Hỉ hành lễ. Nói cái gì hảo không tốt. Nói cho bổn cung nghe một chút. Quách Nghi nói. Dận Kỳ lập tức tắt hỏa, túi đầu không nói lời nào, Tấn Hỉ đành phải căng ra đầu mở miệng. Ngũ A Ca nói chỉ cần đem bùn đất phiên đi lên che lại tuyết, liền tính là tuyết không có. Tấn Hỉ trăm triệu không nghĩ tới nhà mình tiểu chủ tử đầu góc thế nhưng còn có thể mạo loại này bị thai trộm chuông biện pháp, càng lệnh người kinh ngạc còn ở phía sau. Phương pháp này cũng đúng đi. Quách Nghi nói. Dận Kỳ bỗng nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt vui mừng nói, thật vậy chăng? Thật sự, ngươi nếu nghĩ ra cái này biện pháp, liền đi làm đi, ngạch nương vẫn là câu nói kia, tuyết không có, ngươi liền có thể đi ra ngoài. Quách Nghi cười tủm tỉm mà nói. Hào ra. Dận Kỳ chạy nhanh lôi kéo Tấn Hỉ liền hướng tới vườn hoa đi đến. Từ từ. Quách Nghi gọi lại người, ngươi muốn đi ra ngoài chơi là ngươi bản thân sự tình, như thế nào có thể kêu Tấn Hỉ hỗ trợ đâu. Chính là ta còn nhỏ a. Dận Kỳ nghỉ chân, nhìn nhìn vườn hoa, lại nhìn xem chính mình tiểu vóc người, cảm giác làm đến trời tối, đi ra ngoài chơi chuyện này cũng xa xa vô vọng. Không thử thử một lần. Không thử thử một lần như thế nào biết nương tâm hiểm ác đâu. Không được. Dận Kỳ quyết đoán lắc đầu, lần trước ngạch nương như vậy cười thời điểm, một ngụm cắn rất giận đường khoai lang, hắn còn nhớ rõ chuyện này đâu. Quách Nghi không nghĩ tới lần trước ăn luôn giận đường khoai lang chuyện này làm Dận Kỳ như thế ấn tượng khắc sâu, thế cho nên ở về sau mấy ngày này bên trong hoàn toàn hố không đến hắn. Hào đi. Quách Nghi thất vọng mà trả lời nói. Quả nhiên, liền biết ngạch nương cho chính mình đào hố, còn hảo tự mình không nhảy, Dận Kỳ nội tâm đắc ý mà xoa xe eo. Cần cô đứng ở một bên nhìn mẫu tử đấu pháp, khỏe miệng ngăn không được mà gợi lên, Nghi Phi cũng hảo, Ngũ A Ca cũng thế, đều cùng ban đầu cái loại này thích chung mang theo cẩn thận ở chung phương thức, biến thành hiện giờ nhẹ nhàng tự tại hình thức. Nàng là nhìn nương nương đi bước một đi đến hôm nay, hiện giờ kết quả này thật sự là làm người kích động không thôi. Mất đi tự do Dận Kỳ về tới thiên điện, Tấn Hỷ bắt đầu cho hắn giảng tam tự kinh bên trong chuyện xưa, hôm nay giảng tới rồi tích mạnh mẫu, chọn lân chỗ, tử không học, dừng máy chữ. Tấn Hỷ. Mạnh mẫu vì cái gì muốn tam rời? Dận Kỳ đôi tay trống ở trên bàn, nâng má, tò mò hỏi. Vì cấp mạnh tử tốt học tập hoàn cảnh. Tấn Hỉ giải thích nói. Ngạch nương cũng muốn cấp nhi thần sáng tạo tốt học tập hoàn cảnh sao? Dận Kỳ nhìn Nghi Phi hỏi. Đang cùng với Dận Hữu cùng nhau dùng bài bổ kẻ Quách Nghi dừng một chút, nhìn xem chính mình trong tay hoa bài, lại nhìn xem chính mình nhi nhai con, ho nhẹ một tiếng, đó là tự nhiên, ân, nhưng là đâu, không thể toàn dựa ngạch nương sáng tạo hoàn cảnh. Ngươi đã là cái đại hài tử, đến phải có tự chủ, chuyện gì có thể vì, chuyện gì không thể vì, đương có điều phán đoán lựa chọn. Quách Nghi vừa nói một bên đánh giá Dận Hữu thân sắc, sau đó bay nhanh mà từ trong tay hắn rút ra một chương bài, thấu thành cuối cùng một đôi ném đi xuống. Dận Hữu chỉ có thể đem chính mình trong tay cuối cùng hai chương bài buông xuống, một chương đại vương, một chương hồng đào tám. Quách Nghi đắc ý rào rạt, ha ha, ngươi lại thua rồi. Nói đem Dận Hữu trước mặt cuối cùng hai viên quả táo bắt đến chính mình trước mặt. Này đó đều là nàng, còn không có chờ nàng cao hứng, một bên cẩn cô liền rỗi tay đem mâm đoan đi rồi, bộ điểm có tiền mà thôi, nương nương nhưng đừng đều ăn. Ta không có tính toán đều ăn, ngươi nhưng thật ra cho ta lưu một cái à, Quách Nghi dầu dĩ không vui mà nhìn cẩn cô đoan đi rồi sở hữu quả táo, cô ý thở dài một tiếng, sau đó bay nhanh đem một cái tay khắc quả táo huy vào trong miệng, ha ha ha ha, còn hảo nàng trộm để lại một cái. Dận Hữu xem đến là trợn mắt há hốc mồm, nghi ngạch nương. Thấy toàn quá trình Dận Kỳ thở dài, Hoàng A Mã không ở, đồng ngạch nương cũng không ở, chính mình thân thân ngạch nương đã bắt đầu thả bay tự mình, hắn xem như trông cậy vào không thượng nghi mẫu tâm rời, chỉ cầu nàng đừng buộc chính mình tâm rời. Tấn Hỉ, chúng ta đi ngoan các đọc sách đi. Dận Kỳ từ ghế trên bò xuống dưới, nắm Tấn Hỉ ống tay áo nói. Tấn Hỉ nhìn nhìn chính thoải mái cười Nghi Phi, gật gật đầu. Khang Hy không ở, Dự Khôn cung chung đều là người một nhà, không cần lo lắng lãnh đạo cha cương. Chính mình có thể điền cuồng bãi lạn sơ cá, Quách Nghi loại này không không bảy xa xúc, rốt cuộc cảm nhận được bay lên tới vui sướng. Nguyên bản cho rằng như vậy vui sướng có thể duy trì đến Nam tuần kết thúc, ai biết buổi chiều Tô Bồi Thịnh liền tới cầu kiến, nói là giận chân phát sốt. Quách Nghi vừa nghe, liền nóng nảy, vẫn là cái hài từ đâu, vạn nhất xảy ra vấn đề làm sao bây giờ. Huống hồ đồng hoàng quý phi chính là đem người phó thác cho nàng, vội vàng hỏi, thỉnh thái y đi không? Đã thỉnh, thái y đi nói chỉ có thể nhìn xem tình huống. Tô Bồi Thịnh vội vàng vội mà nói, hắn này một đường chạy tới, trên người đều bị mồ hôi xuống nước. Như thế nào sẽ bị bệnh? Khi nào phát hiện? Quách Nghi hỏi. Gần nhất hôm nay ban đêm độ ấm thấp, từ A ca như cũ kiên trì mỗi ngày đọc sách đến giờ tuất mạng, có lẽ là ban đêm chứ lạnh, sáng nay nô tài xem hắn sắc mặt không tốt, liền thỉnh thái y đi, qua buổi trưa liền thiêu cháy. Tô Bồi Thịnh chạy nhanh nói. Giận chân bên người hiện tại nhưng có người chiếu cố. Quách Nghi lại hỏi. Có, nô tài làm tiểu quý tử ở hắn bên người hầu hạ đâu? Tô Bồi Thịnh nói, hắn nơi đó dám để cho tứ A ca một người ngốc. Buồn cùng qua đi nhìn xem. Quách Nghi nói, vẫn là tận mắt nhìn thấy xem, nàng mới yên tâm. Nương nương, ngài hiện tại có mang, nếu là qua bệnh khí nhưng không tốt, hiện giờ trong cung còn có ba vị A ca đâu. Cẩn cô nhỏ giọng nhắc nhở nói, tứ A ca bên kia tuy rằng quan trọng, nhưng là nghi phi nương nương thân mình cũng không thể bỏ qua. Tô Bồi Thịnh vừa nghe lời này, đầu tiên là trong lòng chợt lạnh, ngũ vị trần tạp, tứ A ca thật đúng là đáng thương cực kỳ, vội vàng nói, cẩn cô lời nói cực kỳ, nô tài cũng là tới thông báo ngài một tiếng, hiện giờ tứ A ca đã ăn dược, chắc là không có đáng ngại. Quách Nghi còn cùng lại đi, chính là cẩn cô nói cũng không phải không có lý, như vậy đi, cẩn cô, ngươi đi theo Tô Bồi Thịnh đi xem tứ A ca tình huống, một canh giờ lúc sau nếu là còn không lùi thiêu, kia bổn cung liền tự mình đi nhìn xem. Cẩn cô nói thanh là, chỉ cần nương nương không đi, nàng liền an tâm rồi. Nô tài đa tạ nương nương quan tâm. Tô Bồi Thịnh chạy nhanh nói. Cẩn cô đi theo Tô Bồi Thịnh đi A ca sở, dọc theo đường đi hỏi tứ A ca gần nhất ẩm thực, mặc quần áo chờ tường tận tin tức, đi vào trong viện thời điểm, bọn nô tài đều vây quanh ở cửa chính khẩu. Tô Bồi Thịnh mắng, một đám đồ lười biếng, chính sự nhi không làm, ở chỗ này vây quanh làm gì. Hắn trong lòng rất rõ ràng. Những người này chính là tới xem tứ A-K có thể hay không chịu đựng đi, này trong cung chịu không nổi đi hải tử nhiều đi, ai biết tứ A-K có thể hay không là tiếp theo cái đâu. Tô công công. Mọi người xấu hổ mà cười cười, bước chân lại là không như thế nào động. Lúc trước Hoàng Quý Phi ly cung hết sức, làm nghi phi nương nương thay chăm sóc tứ A-K, lão nô liền thác cái đại, quản thượng một quản này trong việc, nếu có không ổn chỗ, chờ nam tuần kết thúc, các ngươi nhưng hướng Hoàng thượng, Hoàng Quý Phi cáo trạng. Cẩn cô đứng ở cửa nói. Thân mình thẳng thắn rất có uy nghi. Nô tài không dám, nô tỳ không dám. Cẩn cô là Dực Khôn cung trưởng sự cô, tư lịch lại trường, sau lưng là nghi phi chống lưng, tuy rằng này A ca sở không tính tại hậu cung bên trong, nhưng là cẩn cô mở miệng cũng không đúng. Đệ nhất, từng người trở lại chính mình vị trí, hoàn thành bản thân nhiệm vụ, không được nghị luận chủ tử sự tình. Đệ nhị, từ giờ trở đi, về từ A ca sinh bệnh tin tức không được ngoại chuyện, nếu có kia lưới dài người, chúng ta liền dựa theo quy củ làm việc. Cẩn cô phân phó nói, đi xuống đi. Đúng vậy, mọi người chạy nhanh hành lễ, lui xuống. Tô Bồi Thịnh thở dài nhẹ nhõm một hơi, dẫn cẩn cô. Đi nội thất, từ A ca mép giường thủ một cái nô tài, hẳn là chính là hắn nói tiểu quý tử. Tiểu quý tử vừa thấy người tới, lập tức thấp giọng hành lễ, cẩn cô an. Được rồi, từ A ca như thế nào? Cẩn cô thỏ người ra sờ sờ từ A ca cái chán, còn phòng tay, lại sờ sờ đặt ở một bên chậu nước, đổi buồn thủy tới. Ninh khăn tiếp tục hạ nhiệt độ. Thái y ghìa rửa căn sao? Cẩn cô hỏi, cũng ninh điều khăn xoa giận chân mặt, cổ, lòng bàn tay chờ chỗ, trợ giúp hạ nhiệt độ. Lúc trước đã ăn. Tiểu quý tử chạy nhanh trả lời nói, cẩn cô, từ A ca sẽ không có việc gì đi. Tô Bồi Thịnh ở một bên chụp hắn đầu một cái tát, nói bậy bạ gì đó. Có hay không sự kia đến thái y ghìa định đoạt, ta lại không phải thái y ghìa. Cẩn cô nói, loại chuyện này đều là xem thiên mệnh như thế nào an bài. Nàng nào biết đâu rằng, đem dược ngao hảo, đặt ở bếp lò thượng ôn, đợi lát nữa cấp tứ A-ca huy đi vào. Cẩn cô nhanh nhẹn mà đem sự tình an bài đến thỏa đáng, ở trong lòng cầu nguyện tứ A-ca không có việc gì, bằng không về sau nương nương nên như thế nào đối mặt Hoàng Quý Phi. Từ giờ mẹo đến giờ thìn canh ba, giận chân nóng lên cũng không có giáng xuống, Quách Nghi mỗi cách nửa canh giờ liền phái người hỏi một câu, kết quả đều là giống nhau, nàng rốt cuộc ngồi không yên, tính toán đi A-ca sở nhìn xem. Nàng mới vừa động. Dẫn đường liền thấu lại đây, ngạch nương muốn đi đâu a? Mang đường đi. Thứ ca ca sinh bệnh, ngạch nương đi xem. Quách Nghi nói. Kia đường cũng đi xem tứ ca ca. Dẫn đường lập tức nói, nhữ nhữ mi, sinh bệnh uống dược đâu, khổ. Hắn không nghe lời thời điểm, nhũ mẫu liền sẽ hù dọa hắn sinh bệnh muốn uống dược khổ, cho nên hắn cũng học xong những lời này. Đúng vậy, Đường Đường ở nhà chờ ngạch nương được không? Tứ ca ca hiện giờ thực suy yếu, hắn không thể thấy Đường Đường, chờ hắn hết bệnh rồi, ngạch nương lại mang người đi. Quách Nghi sờ sờ hài tử đầu nhỏ, đã trời tối, nàng sẽ không mang theo hài tử ra cửa. Dẫn Đường gật gật đầu, lại đem chính mình muốn bên hông tiểu túi gấm lấy xuống dưới, đưa cho ngạch nương, cấp tứ ca ca, ngọt ngào. Đây là Dẫn Đường gói đồ ăn vặt tử, mỗi ngày cho hắn trang điểm mấy viên kẹo, tiểu gia hỏa lúc trước ngay từ đầu liền soát soát địa toàn ăn xong. Hiện giờ biết ăn xong liền không có, keo kiệt bủn xỉn mà còn có thể lưu thượng một hai viên. Hảo, thứ ca ca nhất định sẽ thích. Quách Nghi nói, lại nhìn về phía Giận Kỳ, ngạch nương muốn đi xem tứ ca ca, đợi lát nữa các ngươi liền sớm một chút nghỉ ngơi, đã biết sao. Giận Kỳ, Giận Hữu gật gật đầu, này hai đứa nhỏ hơi chút đại chút, biết sinh bệnh là như thế nào khó chịu, tự nhiên là lý giải. Dàn xếp hảo bọn ngai con, Quách Nghi chuẩn bị ra cửa, nàng còn nhớ rõ Hoàng Quý Phi nói tận lực bức người thay mắt. Liền nói, đi theo người không cần quá nhiều, lan tâm, hồng miên buồn cung cùng nhau, Xuân Quế lưu tại trong cung chăm sóc. Canh giờ này, sắc trời đã hoàn toàn đen, lại bởi vì là cuối tháng, bầu trời vô nguyệt, ít ỏi sao trời lập lòe, tuyết mới vừa đỉnh thời điểm, các cung nhân liền đem trên đường tuyết rửa sạch sạch sẽ nói, nhưng là kia tầng ướt rầm rề hơi nước tới rồi ban đêm vẫn là sẽ ngưng kết thành băng, người đi lên đi hoạt lưu lưu. Tấn Phúc ở phía trước dẫn theo đèn chiếu lộ, hồng miên đỡ nghi phi, cẩn thận tới rồi cực hạn. Sợ có cái gì sơ sẩy, một hàng bốn người vội vàng vội mà hướng tới Long Phúc Môn mà đi, không nghĩ tới chính mình nhất cử nhất động rơi vào phía sau giấu giếm bóng người trong mắt, đã trễ thế này, nghi phi rời đi hậu cung muốn đi đâu đâu. Chương 66 hạ sốt. Ban đêm A Ca sở thập phần an tĩnh, trừ bỏ canh giữ ở sân cửa trực đêm người, các cung nhân đã toàn bộ bị cẩn cô chạy về chính mình trong phòng, đại gia sôi nổi ở suy đoán tư A Ca như thế nào. Quách Nghi vào phòng trung, tháo xuống mũ trung đầu, tình huống như thế nào. Nương nương như thế nào tới? Cẩn cô đang ở ninh khăn, nhìn thấy nghi phi cũng tới, rất là không tán đồng mà nói. Bổn cung nghe nói giận chân sốt cao không lùi, lại đây nhìn xem tình huống. Quách Nghi đem áo khoác đưa cho Hồng Miên, lại hỏi biến giận chân tình huống. Hồi nương nương nói, còn thiêu đâu? Tô Bồi Thịnh vừa thấy đến nghi phi, nước mắt thiếu chút nữa liền rớt ra tới, như vậy vãn, nương nương còn chuyên môn lại đây một chuyến. Thái y ở đâu? Quách Nghi hỏi, qua đi nhìn một chút giận chân. Tiểu hài tử cái thật dày đời, thiêu sắc mặt đỏ lên. Phát sốt có thể cái như vậy hậu sao? Quách Nghi nghi hoặc, phía trước Bồi Khuê Mật đưa phát sốt tiểu hài tử đi bệnh viện, cũng là bọc đến trong 3 tầng ngoài 3 tầng, còn bị đại phu nói, muốn kịp thời tán nhiệt. Bất quá Quách Nghi cũng không phải thực minh bạch đi dề lý, cũng không có dưỡng quá tiểu hài tử, này đó đều là đến từ chính tiềm di mạc hóa thường thức, cũng có người nói phát sốt muốn che ra mồ hôi tới mới được. Quách Nghi ngẫm lại tưởng, này hoàng cung bên trong ngự y y nhiều như vậy, có thể nói là tụ tập cả nước đứng đầu nhân tài, nếu bọn họ cũng tán đồng như thế hành sự nói, khả năng cũng là có vài phần đạo lý. Thái y khám xong mạch đã đi trở về. Tô Bồi Thịnh nói, buổi sáng hơi hơi nóng lên thời điểm liền đi thỉnh, thái y liền khai dược, ăn xong đi sau, hoàn toàn không có bất luận cái gì chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu, buổi chiều càng nghiêm trọng. Đi thỉnh một cái ở chỗ này chờ. Quách Nghi phân phó nói, bệnh tình vạn nhất nổi lên cái gì biến hóa, cũng hảo trước tiên xử lý. Nàng ngồi ở mép giường, sờ sờ giận chân trên đầu khăn, mơ hồ lộ ra một chút nhiệt độ, lại sờ sờ khuôn mặt nhỏ, càng nhiệt, hô hấp run rẩy, lại đoan một chậu nước lạnh lại đây, khăn nhiều đổi vài lần. Tiểu quý tử tay chân lanh lợi đi thỉnh thái y y, Tô Bồi Thịnh đi ra ngoài múc nước, cẩn cô thấy không có người thấp giọng nói, nương nương không nên tới. Nay mãn nhà ở chỉ có nô tài, một cái người tâm phúc đều không có, ngươi làm bổn cung như thế nào ngồi được. Quách Nghi nói, sau đó làm cái im tiếng động tác, phát sốt người chỉ là không thoải mái. Vừa ý thức nói không chừng vẫn là thanh tỉnh, vạn nhất nói gì đó lời nói, làm giận chân hiểu lầm làm sao bây giờ. Cẩn cô muốn nói lại thôi, vừa lúc Tô Bồi Thịnh bưng thủy vào được, nàng tiếp nhận tới tiếp tục cấp tư A Ca đổi khăn. Thái y ỉa tới. Tiểu quý tử dẫn thái y ỉa tiến vào. Tô Bồi Thịnh vừa thấy tới người, đem khăn chiều trong nước một ném, bọt nước văng khắp nơi, phẫn nộ nói, trương viện xử đâu. Nghe được Tô Bồi Thịnh giận mắng, Quách Nghi ánh mắt từ giận chân trên người dịch hai, tới thái y thực tuổi trẻ. Ước chừng 20 tuổi tả hữu bộ dáng, gọi là gì? Vi thần Triệu Kính tham kiến nghi phi nương nương. Triệu Kính tiến lên hành lễ nói, hắn cũng không nghĩ tới, trương viện sử buổi chiều trở về thái y y viện liền cao ốm, viện chính cũng truyền đến tin tức nói chính mình dâm đến băng, té ngã một cái, nằm trên giường không dậy nổi. Hướng gió như thế, thái y y viện chung người liền suy đoán tư A Ca giữ nhiều lành ít, địa vị cao người đều tránh họa, ai cũng không nghĩ tiếp cái này phỏng tay khoai lang. Triệu Kính lại ngược lại trả lời Tô Bồi Thịnh nói, trương viện sử cảm nhiễm phong hàn, đã cáo bệnh. Cái này sức xẻo lý do, khó trách Tô Bồi Thịnh đã phát tính tình đâu. Bất quá trước mắt cũng không phải truy cứu trách nhiệm thời điểm, thái y y viện viện sử vẫn là có phẩm cấp quan viên, thật muốn xử lý kia cũng là Khang Hy mới có thể làm quyết định. Được rồi, ngươi trước nhìn xem tứ A ca bệnh trạng. Quách Nghi đứng dậy thối lui đến một bên, cấp Triệu Kính nhường ra vị trí, Trương viện xử sự tình liền trước ghi tạc tiểu sách vợ thượng, quay đầu lại làm Hoàng Quý Phi nghĩ cách thu thập hắn. Triệu Kính tiến lên cấp tứ A ca sờ mạch, lại hỏi Tô Bồi Thịnh một ít tình huống, nhưng có bụng trướng, ẩm thực gian nan, chúng gió ho khan chờ bệnh trạng. Có, ước chừng 3 ngày. Buổi sáng Trương viện sử cũng hỏi, là cũng, Tô Bồi Thịnh căn bản không cần nghĩ ngợi phải trả lời, lúc ấy hắn liền khuyên tứ A ca thỉnh cái thái ý lại đây nhìn xem. Bị tứ A ca cự tuyệt. Có mục xích, lạc đau chi hiện tượng sao? Triệu Kính tiếp tục hỏi. Có, có. Tô Bồi Thịnh chạy nhanh gật đầu. Mệnh môn chi hỏa suy, tà phong nhập thể, hàn chứng phát tác. Triệu Kính thu hồi tay, cung đứng ở một bên, trong lòng thở dài, cái này mạch tượng hắn nhưng quá quen thuộc, dị vãng chết non A ca công chúa chung. Có vài cái ban đầu đều là cái này bệnh trạng, mặt sau càng thêm nghiêm trọng, cuối cùng đi đời nhà ma. Nhưng có biện pháp. Quách Nghi hỏi, biết chứng bệnh có ích lợi gì? Nàng muốn biết có hay không cái gì biện pháp giải quyết. Cổ đại hoàng cung bên trong không phải thường xuyên có gì bí pháp sao? Nói không chừng có cái gì kỳ hiệu đâu. Nàng đây cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, những cái đó đều là cái gì tam vô dược phẩm quảng cáo cho chính mình gia tăng manh lưới, chân chính có tác dụng có thể có bao nhiêu đâu. Cho dù có, cũng chưa chắc là trong cung truyền lưu ra tới. Triệu Kính lắc đầu, tuổi này hài tử phát sốt cao liền dường như một chân bước vào quỷ môn quan, mặc dù là thái y y viện viện chính tới, hiện giờ chỉ sợ cũng sẽ bó tay không biện pháp, khó trách Trương viện sử trở về liền cáo bệnh. Chính hắn cũng là không có cách nào, bị bắt đi rồi này một chuyến, lúc trước khai dược vẫn là ôn, chờ tứ A ca hơi chút thanh tỉnh một ít, làm hắn ăn vào, xem có hay không dùng. Tiểu quý tử chạy nhanh đi ra ngoài đem dược cấp trên thượng, chờ tứ A ca thanh tỉnh. Kẻ hèn một cái phát sốt, thái y y viện liền không có biện pháp. Quách Nghi như mày, hơn nữa thiêu đến lợi hại như vậy, nàng thực hoài nghi giận chân rốt cuộc có thể hay không tỉnh táo lại. Tứ A ca cẩn cô đang ở cấp tứ A ca lau mặt, đống nhiên kinh hô. Trong tay khăn đều dọa rớt. Nam ở trên giường giận chân bỗng nhiên thân thể cứng đờ, cưỡng chế tính tay chân run rẩy, không ngừng quay cuồng, giống như là mất nước cá, hai mắt hơi mở thượng phiên, miệng sùi bọt mép. Cẩn cô đang muốn đè nặng giận chân tay chân, nàng gặp qua phạm động kinh người, nhất định phải trói buộc xuống tay chân, miễn cho bị bệnh người bị thương. Quách Nghi hạ quyết đoán, tiến lên giữ chặt cẩn cô, làm nàng đứng ở một bên, chính mình phía sau liền đem trên cùng chăn xốc lên, chỉ chừa một tầng chăn đông. Cẩn cô xem đến trợn mắt há hốc mồm, nương nương đây là đang làm cái gì? Tứ A ca Tô Bồi Thịnh cũng tê lại đây, từng tiếng kêu gọi, đầy mặt đều là nôn nóng, hồng hốc mắt, yên lặng rơi lệ, nương nương, ngài làm gì vậy? Trương viện sử nói tứ A ca không thể cảm lạnh, ngài đây là muốn hắn mệnh a? Quách Nghi bị hắn ồn ào đến đau đầu. Nương nương, ngài như vậy sẽ hại chết tứ A ca, ngài cùng Đức Phi có cái gì ân oán, ngàn vạn đừng trách ở tứ A ca trên đầu, tứ A ca là vô tội. Nô tài cầu xin ngài Tô Bồi Thịnh một bên cầu xin, một bên rơi lệ, đang muốn rôi tay đem chăn cấp lay trở về, đã bị Nghi Phi mở ra tay. Câm miệng, nhìn ngươi chủ tử, đừng làm cho hắn đụng phải đầu, bổn cung đang suy nghĩ biện pháp cứu hắn, ngươi nếu là tưởng ngăn trở, liền một bên ngốc đi. Quách Nghi quát lớn nói, đem giận chân đầu thiên hướng một bên, lao đi hắn miệng mũi chỗ bặm mép, miễn cho sặc. Quách Nghi lại nói, bổn cung nếu là muốn hại hắn, không đáng đáp thượng chính mình, ngươi nếu là không muốn, ngày sau có bất chắc gì nhưng đừng tới quái buồn cung. Giống như cũng có chút đạo lý. Tô Bồi Thịnh kia bị lo lắng hướng hôn đầu góc cuối cùng là thanh minh chút. Tô Bồi Thịnh chạy nhanh ngậm miệng, hai tay lót ở giận chân đầu cùng ván giường chi gian, sợ tứ A ca khái chứ, ở trong lòng không ngừng nhắc mãi phương Tây chư Phật tên, cầu xin bọn họ có thể phù hộ tứ A ca có thể vượt qua cái này cửa ải khó khăn. Cũng may giận chân run rẩy duy trì nửa cái chung không đến thời gian liền dừng lại, cả người mềm như bông mà lâm vào trong chăn. Quách Nghi đem hắn trên mặt sắt đến sạch sẽ, bàn tay đến bên trong chăn sờ sờ, nóng hừng hực, còn ăn mặc áo ngoài, này thật đúng là. Nàng đem giận chân cổ áo trô nút thắt cởi bỏ, đối với Tô Bồi Thịnh phân phó nói, đem từ A ca áo ngoài cởi. Này Tô Bồi Thịnh do dự một chút, sẽ không đông lạnh sao? Ngươi xem hắn hiện tại bộ dáng còn sợ đông lạnh sao? Quách Nghi tức giận mà nói, không ngừng không sợ đông lạnh, quả thực chính là nhiệt chín, nàng nguyên bản cho rằng trong cung ngự y thuật tinh vi, tất nhiên là không có nàng xen vào đường sống. Không nghĩ tới thưởng thức chuyện này vẫn là muốn xem khoa học. Tô Bồi Thịnh chạy nhanh tay chân lanh lẹ mà tìm được trong chăn đem giận chân áo ngoài cởi. Dùng ước khăn trà lau hắn nách, phía sau lưng, còn có lòng bàn tay gan bàn chân. Quách Nghi phân phó nói, Cẩn cô cô, hắn trên trán tiếp tục trường lạnh. Triệu Kính ở một bên không dám lên tiếng, lấy hắn hiểu biết y y thuật, Nghi phi này quả thực chính là hồ nháo, nhưng là hắn nếu là mở miệng, hắn cũng phụ không dậy nổi cái này trách nhiệm, dứt khoát mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Tô Bồi Thịnh trong lòng cũng có hoài nghi, nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, vì đối phó Tư A Ca, Nghi phi lấy thân. Thí hiểm cũng quá không sáng suốt. Mà Cẩn cô cô từ đầu tới đuôi lo lắng chính là Tứ A Ca xảy ra chuyện cấp Nghi phi mang đến cái gì phiền thoái, bất quá hiện tại Nghi phi đều đã trộn lẫn đi vào, nàng chỉ có thể chiếu phân phó làm việc, hy vọng Tứ A Ca có thể hảo lên, đừng liên lụy nương nương. Quách Nghi liền đứng ở bên cạnh, nhìn hai người bận rộn, nàng gắt gao nhéo khăn, trong lòng vẫn là có chút hoảng loạn, thời đại này y học kỹ thuật vẫn là quá lạc hậu, hoàn toàn không biết giận chân rốt cuộc là vi rút tính cảm bạo, vẫn là phong hàn, chỉ có thể chọn dùng loại này trị ngọn không trị gốc thủ đoạn. Nàng phục lại nghĩ đến, dẫn chân hẳn là sẽ không có việc gì, vị này chính là làm hoàng đế người, tương lai còn phải đối phó nàng nhi tử đối phó nàng đâu, sao có thể bị một cái phong hàn đả đảo. Tuy là như thế, nàng vẫn là có chút không yên tâm, mọi việc liền sợ cái vặn nhất. Lui, lui. Ước chừng qua 30 phút bộ dáng, Tô Bồi Thịnh bỗng nhiên kinh hỉ nói, hắn sờ sờ Tứ A Ca tay, có thể cảm giác được độ ấm lui xuống đi một chút. Tiếp tục. Quách Nghi nói, chính mình ở một bên ghế trên ngồi xuống. Không biết là khẩn trương vẫn là chạm thời gian lâu lắm, chân có chút buồn rủn, thường lui tới lúc này nàng đều mệt nhọc, đêm nay lại là một chút buồn ngủ đều không có. Lại ước chừng một chén trà nhỏ tả hữu, Tô Bồi Thịnh kinh hỉ nói, độ ấm thật sự giáng xuống. Nói nói nước mắt liền rớt xuống dưới, thanh âm cũng nhiễm khóc nước nở. Quách Nghi đứng dậy sờ sờ giận chân tay, ấm áp, Triệu Thái Y cấp bắt mạch đi. Triệu Kính tiến lên cấp giận chân bắt mạch, hắn trong lòng tràn đầy đều là kinh ngạc. Cũng suy đoán Nghi phi cái này biện pháp rốt cuộc có hay không dùng, đem quá mạch lúc sau, hắn liền không lời nào để nói. Từ A Ca mạch tượng quả thực thật thà một ít, không giống như là lúc trước như vậy dồn dập, hô hấp cũng dần dần vững vàng xuống dưới, Triệu Kính nói, chịu đựng đi. Vậy là tốt rồi. Quách Nghi nói, khóc cái gì khóc, ngươi chủ tử còn hào đâu. Được Triệu Bốn tin chính xác, Tô Bồi Thịnh một lòng mới trở xuống trong bụng, dùng cổ tay háo cọ cọ khỏe mắt, có chút ngượng ngùng, quỳ xuống tới cấp Nghi phi nương nương khái cái đầu. Nô tài chính là rất cao hứng, ít nhiều Nghi phi nương nương, nô tài lúc trước có mạo phạm địa phương, mong rằng Nghi phi nương nương thứ tội. Có đồng dạng cảm thụ còn có Cẩn cô cô. Vừa mới thật sự là quá hung hiểm, vạn nhất Tứ A Ca ra cái sự tình gì, Đức phi nhất định sẽ mượn đề tài, Hoàng quý phi nói không chừng cũng sẽ hoán thượng Nghi phi nương nương, còn có người khác cũng sẽ mượn này dẫm lên một chân, tại đây trong cung độ nhật như đi trên băng mỏng, đạp sai một bước đó là vạn trượng vực sâu. Sơ sơ hắn quần áo. Nếu là mướt mồ hôi thấu liền thay sạch sẽ. Quách Nghi xoa xoa giữa mày, tiếp tục phân phó bước tiếp theo sự tình, Cẩn cô cô, đi đảo chén nước thêm một chút muối ôn, chờ giận chân tỉnh làm hắn uống. Cẩn cô cô gật đầu đi xuống chuẩn bị. Không uống được sao? Tô Bồi Thịnh hơi nghi hoặc, kinh nghiệm thói quen làm hắn nghi ngờ Nghi phi nương nương an bài, nhưng là vừa mới thật là Nghi phi nương nương cứu Tứ A Ca. Ngày mai rồi nói sau, hôm nay uống trước điểm nước ấm. Quách Nghi nói, đổ mồ hôi quá nhiều, muốn bổ sung một ít natri. Ôn nước muối quá thích hợp. Tô Bồi Thịnh đứng ở một bên muốn nói lại thôi, qua thật lâu sau mới ấp úng nói, Tứ A Ca vừa mới run rẩy không có chuyện nhi đi. Quách Nghi đoán được hắn lo lắng, cười cười, ngươi tưởng động kinh. Chương 67 ngọt đường. Không phải sao? Tô Bồi Thịnh lại cao hứng lại kinh nghi bất định, quay đầu nhìn về phía Triệu Kính, ai biết Triệu Kính cũng nhìn Nghi phi. Triệu Kính là gặp qua động kinh người phát tác, xác thật cùng Tứ A Ca vừa mới tình hình tương tự, hắn trong lòng có hoài nghi, nhưng là không dám xác định. Rốt cuộc quan hệ đến hoàng gia huyết mạch, nếu là khám sai, kia hắn cũng là lạnh lạnh. Đương nhiên không phải, tưởng cái gì đâu. Quách Nghi vô ngữ, chỉ là nóng lên ngất lịm mà thôi, nhìn đem ngươi dọa. Thật sự không phải sao? Tô Bồi Thịnh cao hứng. Không phải. Quách Nghi tiếp tục giải thích nói, từ A Ca tuổi còn nhỏ, đây là sốt mơ hồ không tự giác mà run rẩy mà thôi, chờ hắn lại lớn lên một ít, liền sẽ không có cái này bệnh trạng, chẳng lẽ Triệu Thái Y không có gặp qua tiểu nhi ngất lịm sao? Triệu Kính cười khổ. Hồi nương nương nói, vi thần kiến thức thiện bạc, nhìn thấy là gặp qua, nhưng vẫn luôn đều tưởng động kinh. Đây là khám sai. Quách Nghi nói, động kinh cùng ngất lịm vẫn là có khác biệt, Triệu Thái Y hề nhiều nhìn xem ca bệnh liền biết được. Đúng rồi, hôm nay từ A Ca kết luận mạch chứng ngươi có biết nên như thế nào ghi lại đi. Nếu Triệu Thái Y hề loại này sẽ y thì thuật người đều sẽ nghĩ lầm là động kinh, càng miễn bản những cái đó rốt đặc cán mai người, chuyện này đương nhiên vẫn là che lấp xuống dưới tốt nhất. Vi thần biết. Triệu Kính lập tức gật đầu, ở cứu trị Tứ A Ca một chuyện thượng, hắn cũng không có ra cái gì lực, lại muốn đem Nghi phi cấp đắc tội, này thật đúng là quan trường kiếp sống đến cùng. Quách Nghi rất là vừa lòng gật gật đầu, còn hảo là cái có nhãn lực kính người, nàng cuối cùng là minh bạch đương hoàng đế vì cái gì đều thích loại này co được giãn được người, này muốn đổi thành một cái cương trực công chính người, một hai phải bắt mạch án viết đến giành mạch, còn không biết muốn mang đến nhiều ít phiền toái đâu. Cần cô bưng cái tiểu bếp lò ở đặt ở giữa cửa sổ địa phương, bên trong chỉ có một khối mỏng manh than hỏa, duy trì ấm đồng bên trong nước muối độ ấm, nương nương, ngài nên nghỉ ngơi. Hiện giờ năm đã là giờ tí, nương nương hoài thân mình, cũng không thể thức đêm. Hành, đem thiên điện thu thập một chút, bổn cung đêm nay liền sẽ không rực khôn cung. Quách Nghi nói, gần nhất là sợ giận chân tình huống lặp lại, thứ hai là hơn phân nửa đêm quá lạnh, cảm giác đi trở về đi có thể đem đầu cấp đông lạnh rớt. Cần cô biết chính mình không lay chuyển được Nghi Phi, liền kêu Hồng Miên đi đem bên cạnh nhà ở thu thập ra tới cấp nương nương trụ. Nghi Phi nương nương, vi thần có một chuyện thỉnh giáo, ngài vừa mới vì sao phải giảm bớt một giường chăn, còn muốn bỏ đi tứ A ca áo ngoài, lại dùng ướt khăn trà lau thân thể, đây là có gì y y lý ở trong đó sao? Triệu Tĩnh vẫn là không có thể nhịn xuống, hỏi ra tới. Nay bổn cung liền không rõ ràng lắm, chỉ là không bao lâu ở trong nhà, thấy có lao nhân dùng quá này biện pháp. Quách Nghi nghĩ nghĩ, tìm một cái internet lời đồn dùng được thủ pháp lừa dối nói, nghe nói, người phát xuất khi, là bài độc, này chăn che đến gắt gao, hô hấp bất quá, bất lợi với thiên địa chi khí tuần hoàn. Triệu Kính khó hiểu, phục lại hỏi, này pháp hay không hữu dụng? Có hay không dùng, đoan xem là bệnh gì, nếu chỉ là đơn giản nóng lên, tự nhiên là hữu dụng, nhưng nếu là có mặt khác bệnh trạng khả năng liền không có hiệu quả, so nói phổi âm ồn ào, đau đầu hôn mê. Quách Nghi nói, đem lúc trước bác sĩ giảng nói thuật lại một lần. Nhân gia nói nhưng càng chuyên nghiệp chút, cái gì đường hô hấp cảm nhiễm, virus cảm nhiễm, viêm màng não từ từ, này đó danh từ nói Triệu Kính cũng chưa chắc có thể hiểu, ngược lại còn cho chính mình trêu chọc phiền toái. Bất quá, bổn cung này đó đều là trong nhà lão nhân truyền xuống tới phương thuốc dân gian, Triệu Thái y tinh thông y lý, tất nhiên là có khắc càng tốt trị liệu thủ pháp. Quách Nghi nói, chạy nhanh kết thúc cái này đề tài, hỏi lại đi xuống, nàng sợ Triệu Kính tới hỏi chính mình là cái nào lão nhân nói. Cũng may Triệu Kính cũng không có như vậy không biết điều, cười khổ nói, vi thần sợ hãi, y lý thuật không tin, không có thể giúp đỡ. Triệu Thái y thì không cần tự coi nhẹ mình, này Thái y y viện cũng không phải là ai ngờ tiến là có thể tiến. Quách Nghi nói, nàng cũng không phải hoàn toàn phủ định Trung y, mà là cảm thấy chịu truyền thống thói quen chế ước, Trung y cũng không có hoàn toàn phát huy nó tác dụng, đêm nay liền phiền toái ngươi ở chỗ này thủ tứ A ca, nếu là có cái gì vấn đề nhất định phải báo cho bổn cung. Vi thần tuân mệnh. Triệu Kính nói, nhà ở nhưng thật ra thu thập đến sạch sẽ, chỉ có một chiếc giường, một cái giường, các nàng có bốn người. Tấn Phúc đi ngủ tô bồi thịnh giường, dư lại ba người, như vậy Lãnh Thiên, Quách Nghi cũng lười đến làm. Các nàng lại hồi dực không cùng, cần cô cùng ta cùng nhau, hai người các ngươi tế tế, tối nay liền như vậy tạm chấp nhận đi. Nô tỳ vẫn là cùng Lan Tâm các nàng cùng nhau đi. Cần cô nói, như thế nào có thể cùng nương nương ngủ một cái giường. Ngươi cũng muốn ngủ giường. Quách Nghi ở mép giường ngồi xuống, cười nói, này giường chỉ sợ là không đáp ứng, trừ phi các ngươi tam song song ngồi cả đêm, được rồi, đừng nhiều lời, hôm nay mệt thật sự, đại gia chạy nhanh mị một hồi, ngày mai giận chân chuyển biến tốt đẹp, chúng ta lại trở về hảo hảo nghỉ ngơi. Này giường thật sự là ngủ không được ba người, cần cô cũng biết Nghi Phi nói có lý, đành phải đáp ứng xuống dưới. Giường tuy không đủ, cũng may chăn là đủ, một người một giường chăn, hơn nữa trong phòng mặt còn thiêu than hỏa, đảo cũng không sợ cảm mạo. Quách Nghi một dính gối đầu, hai mắt một bế, liền đã ngủ. Bên kia, Dận Chân vẫn luôn ở vào mơ mơ màng màng trạng thái, hắn rất khó chịu, dường như có đoàn hỏa ở trong thân thể mặt thiêu đốt như vậy, đầu choáng váng hôn trầm trầm, muốn mở to mắt, mí mắt có ngàn cân chi trọng. Hắn nghe được Tô Bồi Thịnh thanh âm, còn có Thái Y Y thanh âm, ân, cái này là, nguyên lai là Nghi Phi nương nương bên người cẩn cô, Nghi Phi nương nương là biết chính mình sinh bệnh sao. Cấp Nghi Phi nương nương thêm phiền toái. Hy vọng nàng không cần cũng ghét bỏ chính mình. Nói chuyện thanh âm ở trong óc mặt trướng đại tiếng vọng, toàn bộ đầu đều ầm ầm vang lên, hắn muốn cho Tô Bồi Thịnh đừng nói chuyện, quá xảo, quá xảo. Lại khôi phục đến ý thức thời điểm, hắn cảm giác được một con tinh tế tay ôn nhu mà sờ qua chính mình cái chán, khi còn nhỏ, đồng ngạch nương cũng là như thế này sờ chính mình đâu, hảo tưởng đồng ngạch nương a. Đồng ngạch nương, giận chân thật là khó chịu a. Lại sự tình phía sau, hắn liền không nhớ được, cả người dường như ngất xỉu giống nhau. Chờ đến khôi phục ý thức thời điểm, phòng u ám, ánh nến không rõ, hắn chớp chớp mắt, mới thấy rõ ràng điểm. Thứ A ca, ngài tỉnh. Tô Bồi Thịnh thăm quá mức tới. Dận Chân trong đầu còn nghĩ ngạch nương tới xem chính mình, vừa mở mắt đối thượng Tô Bồi Thịnh mặt, trong lòng nói không nên lời thất vọng, muốn há mồm nói chuyện lại phát hiện chính mình giọng nói phát làm. ngài trước đừng nói chuyện, uống miếng nước. Tô Bồi Thịnh đem bếp lò thượng vẫn luôn ôn đạm nước muối đoan lại đây, ở từ AK phía sau lót cái gối dựa, mới đưa thủy đút cho hắn. Dẫn chân cái miệng nhỏ uống xong thủy, nghỉ ngơi sẽ nói, Cẩn cô lại đây. Ân, Cẩn cô câu ngây người cả ngày. Nghi Phi nương nương nói từ AK muốn uống nhiều thủy, Tô Bồi Thịnh lại cấp Dẫn chân đổ chén nước, Nghi Phi nương nương cũng tới. Ân. Dẫn chân nhất thời không có phản ứng lại đây, Nghi Phi nương nương cũng tới. Ân, lần này ít nhiều Nghi Phi nương nương. Tô Bồi Thịnh đem sự tình một năm một mười mà nói cho Dẫn chân nghe, liền chính mình nhất thời nóng vội mạo phạm Nghi Phi nương nương việc cũng chưa từng giấu giếm. Dẫn chân sau khi nghe xong thế nhưng không biết nói cái gì hảo, hắn từ nhỏ kẹp ở hai vị ngạch nương chi gian, so bình thường tiểu hài tử càng minh bạch cung đấu chung lợi hại quan hệ, Nghi Phi nương nương như thế khuynh lực mà làm, thậm chí nguyện ý gánh vác nguy hiểm cứu hắn, làm hắn trong lòng ngũ vị trần tạp. Tiểu chủ tử vẫn là sớm một chút nghỉ ngơi đi, ngày mai trời đã sáng Nghi Phi nương nương còn sẽ qua tới, ngài đến lúc đó cùng nàng nói cái tạ. Tô Bồi Thịnh đúng lúc an ủi nói, từ khi chủ tử khi còn bé, chính mình liền đi theo hắn, không nói hoàn toàn hiểu biết tâm tư của hắn, nhưng cũng có thể đoán cái thất thất bát bát, hiện giờ thấy hắn thần sắc phức tạp, liền đoán được hắn ý tưởng. Dận chân nghe xong lời này, vừa mới hạ sốt đầu vóc xoay một hồi lâu, mới chuyển qua cong, Nghi Phi nương nương còn ở ta nơi này. Nghi Phi lo lắng ngài, ở bên cạnh trong phòng mặt chú hạ, phỏng chừng ngày mai còn muốn tới xem ngài. Tô Bồi Thịnh nói, thấy chính mình chủ tử ánh mắt sáng lên, trong lòng thở dài, trào ra một chút đau lòng. Kia ngày mai ta nếu là ngủ, ngươi nhớ rõ kêu ta lên. Dận chân nói, mới vừa nằm xuống đi lại nhắc nhở nói, ngươi ngày mai hảo hảo cùng Nghi Phi nương nương xin lỗi, nói ra nói vậy, thật là ăn gan hùm mật gấu, mất công Nghi Phi nương nương không truy cứu. Tô Bồi Thịnh cho chính mình tới một cái tát, đều là nô tài sai, nô tài ngày mai nhất định cấp nương nương nhận lỗi. Dận chân lúc này mới an tâm ngủ qua đi, ngày mai phải cho Nghi Phi nương nương nói lời cảm tạ, cảm ơn nàng. Quách Nghi một giấc này ngủ đến cũng không an ổn, gần nhất là giường không có nàng trong cung thoải mái, thứ hai buổi tối lo lắng sẽ, tinh thần còn chưa lơi lỏng xuống dưới, làm cả đêm ngộng, một hồi là Khang Hy phát hiện nàng là xuyên. Càng, muốn chém nàng đầu, một hồi đúng vậy giận đường bị người đẩy mạnh trong nước cảm lạnh. Quả thực chính là ác mộng liên tục. Tỉnh lại thời điểm, nàng nhìn chằm chằm ám màu xanh lơ trướng đỉnh đã phát một hồi ngốc mới lên, Cẩn cô, đỡ ta một phen. Cẩn cô chạy nhanh cầm trong tay quần áo giao cho Lan Tâm. Chính mình tự mình tiến lên đỡ Nghi Phi nương nương lên, nhưng có chỗ nào không thoải mái. Con hảo. Quách Nghi đi rồi hai bước, mới cảm giác cả người máu thông suốt, giận chân như thế nào. Nô tỳ sáng sớm đi lên hỏi qua, thiêu lui, tối hôm qua liền tỉnh. Biết nương nương quan tâm, Cẩn cô sáng sớm thượng liền đi hỏi qua. Kia liền hảo. Nghi Phi rửa mặt lúc sau, đi trước nhìn giận chân. Giận chân đã tỉnh, chính rửa vào giường ở uống gạo cây cháo, nhìn thấy Nghi Phi tiến vào, lập tức dễ rửa muốn đứng dậy. Nam đi, bệnh nặng mới khỏi, không cần đa lễ. Quách Nghi nói, sờ sờ hắn cái chán, thật là hạ sốt, cảm giác thế nào? Đã khá hơn nhiều. Dận chân thành thật mà trả lời nói, đa tạ Nghi Phi nương nương quan tâm. Cảm giác hảo là được, ta nghe nói ngươi mấy ngày hôm trước liền có phong hàn dấu hiệu, về sau có không thoải mái thời điểm, muốn kịp thời xem thái y yể, đã biết sao? Quách Nghi nói, nếu là ngay từ đầu khiến cho thái y yể đến xem, gì đến nỗi kéo dài tới cái loại này hung hiểm nông nỗi. Đã biết. Dận chân hơi có chút ngượng ngùng. Nếu là sinh bệnh, ngươi ngạch nương cũng sẽ lo lắng. Quách Nghi nói. Dận chân biết sai rồi. Ta lời này cũng không phải vì chỉ trích ngươi khuyết điểm, chỉ là ngươi sinh bệnh, rất nhiều người đều sẽ quan tâm, hôm qua liền dận đường muốn tới xem ngươi. Quách Nghi nói đem dận đường giao cho nàng túi gấm chuyển cấp dận chân, hắn sợ ngươi uống dược khổ, cố ý đem chính mình tích cóp đường đều cho ngươi. Dận chân trong lòng chua xót, dường như có một cục đá lớn kín mít mà chắn ở ngực. Nguyên bản hắn chuẩn bị hảo chút khách sáo hoàn mỹ nói muốn nói cùng Nghi Phi nương nương nghe, hiện giờ ngược lại là không biết như thế nào mở miệng. Quách Nghi thấy hắn đỏ hốc mắt, thở dài mà sờ sờ đầu của hắn, sớm một chút hảo lên, tới Dực Khôn cung nhìn xem dận đường, hắn tưởng ngươi. Ân ân. Dận chân túi đầu, không nghĩ làm Nghi Phi nương nương nhìn đến chính mình thất thố. Nói này một hồi lời nói, Quách Nghi thấy hắn thần sắc còn có chút mệt mỏi, liền làm hắn hảo sinh nghỉ ngơi hạ, lại dặn dò Tô Bồi Thịnh hảo hảo chiếu cố tứ a ca. Tô Bồi Thịnh nhớ kỹ tiểu chủ tử phân phó, cấp Nghi Phi khái đầu, vì hôm qua chính mình lỗ mãng xin lỗi tạ tội. Thôi, ngươi một lòng hộ chủ, có tội gì? Hảo hảo chiếu cô tứ ác ca, tái xuất hiện chuyện như vậy, hoàng thượng nhất định phải lột da của ngươi ra. Quách Nghi nói, xoay người rời đi. Nhìn Nghi Phi nương nương bóng dáng, Tô Bồi Thịnh lại lần nữa cho nàng khái cái đầu. Nghi Phi nương nương đại ân đại đức, hắn suốt đời khó quên, ngày sau nếu là Nghi Phi nương nương có yêu cầu, chính mình liền tính là đánh bạc này tánh mạng cũng muốn giúp đỡ. Dận chân nằm ở trên giường, thật cẩn thận mà mở ra tiểu túi gấm, bên trong chỉ có 5 viên đường, nghĩ đến cái kia thèm ăn tiểu nãi đoàn, dận chân nhịn không được cười cười, với hắn mà nói có thể tích cóp xuống dưới 5 viên cũng không dễ dàng. Hủy đi một viên uy tiến trong miệng, ngọt ngào hương vị lập tức tản ra, đây là hắn ăn qua nhất ngọt đường, hắn đem dư lại đường bỏ vào túi gấm, lại đem túi gấm đặt ở gối đầu bên cạnh, yên lặng nhìn. Đây là thuộc về hắn ngọt, là của hắn. Chương 68 sinh nhật. Người kia là ai? Quách Nghi còn chưa tới Dực Khôn cung cửa, liền nhìn Dực Khôn cung cửa có người ảnh, bóng người kia vừa thấy nàng chẳng những không có hành lễ, ngược lại xoay người liền đi rồi, này quả thực chính là đem hiểm nghi hai chữ khắc vào trán thượng. Nô tỳ đi xem. Lan Tâm chạy nhanh đuổi theo. Quách Nghi trong lòng sinh nghi, hiện giờ ai sẽ phái người nhìn chằm chằm nàng đâu? Chẳng lẽ là quý phi? Nàng mang theo lòng tràn đầy hoài nghi trở về trong cung, Lan Tâm thực mau trở lại, nói là đem người cùng ném, người là ném ở thể cùng điện phụ cận. Bên kia có Hàm Phúc cung cùng chữ Tú cung, cư trú người không ít, thật muốn điều tra rõ cũng không phải kiện sự tình đơn giản. Thôi, chúng ta thân chính không sợ bóng tà, mặc kệ. Quách Nghi nghĩ nghĩ, thật sự là không nghĩ tới nguyên thân cùng này hai cung người có gì liên quan, đánh lần đầu tiên đại phong lúc sau, nàng liền dịch tới rồi Dực Khôn cung cư trú, cùng này hai cung không còn có cái gì lui tới, hiện giờ căn bản nghĩ không ra là ai ở sau lưng nhìn chằm chằm nàng. Cẩn cô cùng Lan Tâm cũng căn bản không có bất luận cái gì ấn tượng. Nương nương hiện giờ vị cư phi vị, địa vị khó có thể lay động, chẳng lẽ là an thần. Toàn bộ Dực Khôn cung bao phủ thượng một tầng nghi vấn, vẫn là Quách Nghi chính mình chủ động nói, đừng nghĩ, đại gia chính mình nhiều hơn chú ý liền hảo, chỉ có ngàn ngày làm tặc, nào có ngàn ngày để phòng cướp đạo lý đâu. Cần cô đành phải thôi, trong lòng vẫn là đối lần này A Ca sở hành trình có điểm không thoải mái, nương nương lần này thật là mạo hiểm. Buồn cung cũng là như thế cảm thấy. Quách Nghi nói, dựa theo này trong cung sinh tồn quy tắc, nàng hẳn là bo bo giữ mình, chính là làm nàng trơ mắt mà nhìn một cái hài tử ở chính mình trước mặt xảy ra chuyện, nàng tự hỏi cũng làm không đến. Nếu là lại tới một lần, nàng chỉ sợ vẫn là sẽ như thế quyết định, có chút điểm mấu chốt là không thể từ bỏ. Tứ A Ca cũng là đáng thương, nay một bệnh chỉ sợ lại là khó chịu hảo chút thời gian. Tuy rằng không muốn nghi phi nương nương chảy vũng nước đục này, cần cô lại cũng cảm thấy Tứ A Ca là thật sự chọc người thương tiếc, sinh như vậy trọng bệnh, bên người một cái đại nhân cũng không có. Nghi phi cũng không có khả năng mỗi ngày đi thăm, quá hai ngày chính là Tứ A Ca sinh nhật, cũng không biết Hoàng Quý Phi có hay không an bài. Sinh nhật sao? Quách Nghi ngẩn người, hồi tưởng một chút, dẫn chân sinh nhật giống như chính là mấy ngày nay, nào một ngày. Nô tỳ nhớ rõ là 10 tháng 30 ngày, chính là hậu thiên. Cần cô câu nghĩ nghĩ, trả lời nói. Hoàng Quý Phi khẳng định thích đáng an bài. Quách Nghi nói, liền tính Hoàng Quý Phi quên mất, bên người người cũng sẽ nhắc nhở, đến lúc đó, chúng ta nhìn xem tình huống. Thích hợp nói, liền cho hắn đưa điểm sinh nhật lễ. Hiện giờ có người ở nhìn chằm chằm Dực Khôn cung, nàng cũng không nghĩ tự nhiên đâm ngang. Ngạch nương ở nhũ mẫu nâng hạ, dẫn đường từ trong điện đi ra, đứng ở dưới hiên, tứ ca ca khá hơn chút nào không? Ân. Quách Nghi dắt lấy dẫn đường tay nhỏ, sờ, ấm áp mềm mượt, có chút cảm khái, cổ đại hoàn cảnh thật sự là quá kém, một cái phong hàn hận không thể liền phải người tánh mạng, đường ta cấp tứ ca ca nga. Tứ ca ca thích sao? Dẫn đường mãi thanh mãi khí mà nói. Tứ ca ca thử thích. Quách Nghi trả lời nói, nàng thấy dận chân tiếp nhận đi thời điểm, khoe miệng đều nhịn không được dơ lên một chút, hẳn là thích. Dẫn đường gật gật đầu, kia đường lại tích cóp. Dừng một chút, còn nói thêm, ngạch nương, đường tự cấp tứ ca ca tích cóp đường, ngạch nương có thể hay không nhiều cấp đường một viên A. Quách Nghi đối thượng dẫn đường chờ mong ánh mắt, tiểu bằng hữu, ngươi vì sao có nhiều như vậy tâm nhăn A. Quách Nghi lôi kéo hắn ngồi xuống. Hai ngày nhiều cấp một viên, có thể sao? Xem như đối đường quan tâm ca ca khen thưởng, được không? Dẫn đường lại bắt đầu bẻ ngón tay, dường như thật sự có thể số minh bạch giống nhau, có thể, cảm ơn ngạch nương. Quách Nghi cười nói, ngạch nương muốn ngủ, đường cùng các ca ca đi chơi hảo sao? Ân, ngạch nương an. Dẫn đường ngoan ngoãn mà nói. Quách Nghi ngáp một cái, một bên cẩn cô truyền đạt nhiệt khăn lông làm nàng lau tay, lại đi ngủ. Một giấc này, trực tiếp ngủ tới rồi buổi chiều. Quách Nghi mới lên. Quý phi nương phái người lại đây truyền lời, nói là thỉnh ngài ngày mai qua đi một chuyến, thương lượng chủ tịch công việc. Cẩn cô hầu hạ Nghi phi đứng dậy. Quách Nghi nghĩ, nguyên thân ban đầu tấn chức phi vị thời điểm, cũng tham dự loại chuyện này thương thảo, chỉ là nguyên thân đối lễ chế cũng không quen thuộc, náo ra một ít chê cười, sau lại liền không thế nào tham gia. Như thế nào không đẩy? Quách Nghi nói, nguyên thân không hiểu lễ chế, nàng cũng không hiểu à, đi nói không chừng cũng là giống nhau làm trò cười. Quý phi nương nương nói hiện giờ Hoàng quý phi không ở trong cung, mọi việc cần đến có thương có lượng. Cần cô cấp nghi phi đổ ly, làm nàng nhuận nhuận ít hầu. Quách nghi vẫn là có điểm tò mò, này nữ hố lộc thị rốt cuộc suy nghĩ cái gì, không yêu tranh sủng liền tính, tới rồi trong tay quyền lợi cũng muốn ra bên ngoài lui, này nếu là đổi cái có dạ tâm, khẳng định mượn cơ hội hướng các vị tắc chính mình người. Nghĩ đến ngày mai muốn thương thảo sự tình, Quách nghi quyết định toàn bộ hành trình không lên tiếng thì tốt hơn, lấy ra chuyên nghiệp xã xúc thái độ. Ngày thứ hai, quý phi trong cung, Quách nghi nhìn ngồi ở thượng đầu quý phi, túi đầu đoan trang khăn thượng hoa văn, làm bộ chính mình xem đến hết sức chăm chú. Nữ hố lộc thị ngồi ở thượng đầu nói, ngày Tết buông xuống, không biết các vị có ý kiến gì. Quý phi nương nương quyết định liền hảo. Huệ phi thân cư bốn phi đứng đầu, liền trước mở miệng nói. Huệ phi tỷ tỷ nói đúng. Quách nghi tán đồng nói. Vinh phi quanh năm suốt tháng không trộn lẫn loại chuyện này, việc này càng sẽ không xuất đầu, thần thiếp cũng là như thế ý tưởng. Vậy tuần hoàn cựu lệ đi. Nữ hố lộc thị thần sắc nhàn nhạt mà nói. Quách nghi nhìn quét một vòng, mọi người đều thần sắc thường thường. Tựa hồ căn bản không có đem chuyện này để ở trong lòng, như vậy tùy ý sao. Theo sau, nội vụ phủ tổng quản lại đây, đem trước một năm danh mục quà tặng cùng an bài thuật lại một lần. Quách nghi nghe được thất thần, tưởng tượng đến ngày Tết là lúc, mọi việc bận rộn, lễ tiết tiến hội phồn đa, hiện tại liền bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Trở về dự khôn cung, Quách nghi liền nằm liệt trên giường đất, vừa mới trước khi rời đi, nữ hố lộc thị cùng các nàng nói, về sau mỗi cách 3 ngày cùng nghe một chút nội vụ phủ tiến triển, này liền như là ngươi nghỉ. Nhưng là lãnh đạo làm ngươi 3 ngày tuyến thượng hội báo một chút. Quách nghi trở mình, tiêu rên, không nghĩ lại đi, buồn cung cái gì cũng không biết, đi làm gì. Nương nương không bằng cùng quý phi nương nương xin nghỉ, ngươi này cũng thật sự là quá mệt mỏi. Cần cô một bên cấp nghi phi ấn chân, một bên nói. Điều này cũng đúng cái biện pháp, cũng không biết nữ hố lộc thị có thể hay không đồng ý. Quách nghi làm cần cô đi một chuyến, không nghĩ tới nữ hố lộc thị thực dễ dàng liền đáp ứng rồi, còn phân phó nàng hảo hảo dưỡng thai. Quách nghi lập tức lại khôi phục nguyên lai sinh hoạt tiết tấu, mỗi ngày đầu hoang ngủ, thuận tiện cũng cùng mấy cái nhãi con nói giận chân sinh nhật sự tình, hỏi bọn hắn muốn hay không bị sinh nhật lễ. Chưa từng có cho người khác chuẩn bị sinh nhật lễ, 3 cái nhãi con lập tức nổi lên hứng thú, dẫn đường dứt khoát đem chính mình sở hữu món đồ chơi đều dọn ra tới, hôm nay muốn đưa tứ ca ca cái này đầu hổ mũ nhỏ, ngày mai lại tưởng đưa cái kia trang dưa vàng tử tiểu túi gấm, mỗi ngày một cái ý tưởng. Đến nỗi giận kỳ cùng giận hữu 2 người suốt ngày lầm nhầm mà tiến đến cùng nhau, cũng không biết lại thương lượng cái gì. Quách nghi lười đến quảng, làm cho bọn họ lăn lộn mù quáng, nàng chính mình còn lại là làm cẩn cô chọn một bộ văn phòng tứ bảo, loại này quà tặng thực dụng lại không làm lỗi, tặng người tốt nhất. Ngạch nương, thứ ca ca hôm nay sinh nhật muốn bắt đồ vật sao? Dẫn đường ngẫm lại chính mình sinh nhật hỏi. Quách nghi suy nghĩ một hồi, mới ý thức được hắn nói chính là chọn đồ vật đoán tương lai lễ, không phải. Chọn đồ vật đoán tương lai lễ chỉ có một lần a. Kia sẽ có rất nhiều người đi chúc mừng sao? Dẫn đường lại hỏi, hắn sinh nhật liền tới rồi rất nhiều người đâu? Hoàng A Mã cùng Hoàng Quý Phi đều không ở, hẳn là sẽ không. Quách nghi nghĩ, không ngừng bọn họ không ở, Đức Phi cũng không ở, 6 A Ca cũng không ở. Dẫn đường nhíu mày, kia, chúng ta cũng không đi sao? Quách nghi vốn dĩ cảm thấy không có gì, bị dẫn đường như vậy vừa nói tức khắc cảm giác giận chân thật là cái tiểu đáng thương, một cái sinh nhật. Bên người trừ bỏ nô tải cái gì thân nhân đều không có. Ngươi rất muốn đi nhìn xem tứ ca ca sao? Quách nghi hỏi. Dẫn đường gật gật đầu, hắn đã lâu không có nhìn thấy tứ ca ca à, tứ ca ca phía trước còn sinh bệnh, không biết hảo chút không? Dẫn kỳ cùng dẫn hưu đâu? Quách nghi lại hỏi. Dẫn kỳ cùng dẫn hưu cùng dẫn chân quan hệ cũng không như dẫn đường như vậy thân mật, bất quá sinh nhật sao, bọn họ đều từng có cùng loại trải qua, tự nhiên là cảm thấy càng náo nhiệt càng tốt. Nhi thần cảm thấy lễ vật vẫn là tự mình đưa đến tứ ca trên tay hử càng tốt. Dẫn hữu nói. Dẫn kỳ đi theo gật gật đầu. Quách nghi suy nghĩ một chút, mang theo nhiều như vậy hải tử đi A ca sở một chuyến thật sự là quá dẫn nhân chú mục, không bằng kêu dẫn chân lại đây đi, cùng cẩn cô thương lượng một chút lúc sau, liền làm tấn phúc chạy một chuyến A ca sở. Tứ A ca, đây là nô tài từ ngự thiện phòng lấy mì sợi, ngài ăn chút đi. Tô Bồi Thịnh bày một chén mì ở trên bàn, hôm nay là tứ A ca sinh nhật. Đáng tiếc Hoàng Quý Phi không ở trong cung, nghĩ đến cũng sẽ không có những người khác nhớ tới chuyện này. Năm rồi lệ thường đều là Hoàng Quý Phi vì hắn nấu thượng một chén mì trường thọ, sau lại có một lần Đức Phi kêu tứ A Ca đi Vĩnh Hòa Cung, lưu tại Vĩnh Hòa Cung qua sinh nhật, sau lại đồng Hoàng Quý Phi mỗi năm liền hỏi trước tứ A Ca hay không đi Vĩnh Hòa Cung, không đi nói, nàng cũng chuẩn bị mì trường thọ. Chính là, Đức Phi không còn có làm ở sinh nhật một ngày này làm tứ A Ca đi qua, giống như kia một lần là đột nhiên nhớ tới. mặt sau liền hoàn toàn quên, còn Mỹ rằng kỳ danh là lo lắng Hoàng Quý Phi không vui. Tô Bồi Thịnh hiện giờ tuổi không lớn, lại là đã ở trong cung trà trộn nhiều năm, Đức Phi nương nương loại này cách đứng người thủ đoạn hắn thấy được thật sự là quá nhiều, chính là hắn cũng không thể cùng Tứ A Ca giảng, Tứ A Ca chưa chắc nhìn thấu Đức Phi nương nương tâm tư, hắn nếu là làm rõ, chỉ sợ Tứ A Ca chỉ biết bực hắn. Dẫn chân ngồi ở bàn nhỏ trước, mở ra Hoàng Quý Phi đưa cho hắn lễ vật, này lễ vật nửa tháng trước liền đưa đến, nhưng là hắn lưu tại hôm nay mới khai. Hộp bên trong có một cái tượng đất, cùng hắn có vài phần tương tự, vừa thấy chính là dân gian đồ vật, trừ này bên ngoài, còn có một bộ mới tinh xiêm y cùng một khối ngọc bội. Dận chân trong lúc nhất thời không biết như thế nào nói mới hảo, nếu nói đồng ngạch nương có lệ, nhưng là mỗi năm đều sẽ một bộ bộ đồ mới, áo trong là nàng thân thủ khâu vá, nếu nói dụng tâm, chính là mỗi năm đều là như thế này. Bất quá, năm nay nhiều cái tượng đất, hẳn là nam tuần thời điểm chuyên môn mua. Dận chân không có thí quần áo, ngược lại đem bùn đem ra, thật cẩn thận sờ sờ, sợ lộng hỏng rồi. Thứ A Ca, nghi phi nương nương bên người Tấn Phúc tới. Tiểu quý tử tiến vào bẩm báo nói. Hắn như thế nào tới? Dận chân đem tượng đất bỏ vào hộp bên trong, làm Tô Bồi Thịnh thu hảo, làm hắn vào đi. Nô tài cấp Tứ A Ca thỉnh an. Tấn Phúc tiến vào hành lễ. Dận chân hỏi, ngươi như thế nào lại đây? Chính là nghi phi nương nương có gì phân phó? Chương 69 vui sướng. Hoàng Quý Phi có dạng phải cho ngài đồ vật hiện giờ liền ở Dực Khôn Cung, nghi phi nương nương thỉnh ngài qua đi giống nhau. Tấn Phúc nói, không phát sốt giận chân đầu xoay chuyển thực mau, đồng ngạch nương lễ vật chính mình đã thu được, còn có cái gì phải cho chính mình đồ vật. Hơn nữa, lấy đồ vật chuyện này căn bản không đáng làm hắn tự mình đi một chuyến, làm Tấn Phúc mang lại đây không phải hảo. Là gì đó đồ vật? Giận chân hỏi. Tấn Phúc trả lời, nô tài không biết, nghi phi nương nương chỉ nói là thập phần chân quý đồ vật. Nô tài sao biết là vật gì đâu. Như vậy vừa nói, dận chân cũng đoán không ra tình hình thực tế là cái gì, nghĩ nghi phi nương nương tóm lại là sẽ không hại hắn, kia không bằng trực tiếp đi một chuyến, ta đây liền đi một chuyến đi, Tô Bồi Thịnh, đi. Tô Bồi Thịnh nhìn một chén trên bàn mì sợi, bực này trở về thời điểm Tứ A Ca còn có thể ăn đến mì trường thọ sao. Nay ngự thiện phòng qua canh giờ, lại nghĩ muốn cái gì thức ăn, nhưng đều là cầu ra ra cáo nãi nãi. Dận chân hoàn toàn quên mất chính mình còn muốn ăn mì trường thọ chuyện này, dù sao ăn không ăn cũng không cái gọi là, này cũng chưa cho hắn lưu lại cái gì ấn tượng tốt. Tô Bồi Thịnh chạy nhanh cầm áo choàng đuổi theo. Một chủ một phó hai người vội vàng tới Dực Khôn Cung, đây là Tứ A Ca lần đầu tiên tới Dực Khôn Cung, trong cung vườn chùi lủi, này hẳn là chính là giận kỳ loại quá khoai tây địa phương, không nghĩ tới nghi phi nương nương liền như vậy từ hắn lăn lộn. Suy nghĩ lưu chuyển gian, hắn mang theo một tia hâm mộ. Dận chân cấp nghi phi nương nương thỉnh an. Vào chính điện, dận chân hành lễ nói. Nghi phi ngồi ở trên giường đất, đứng lên đi. Cẩn cô cho hắn dọn cái ghế, Tứ A Ca bệnh thể mới khỏi, nghi phi nương nương phân phó muốn nhiều hơn chú ý chút. Đa tạ nghi phi nương nương. Dận chân ở trên ghế ngồi xuống, cẩn cô còn chi kỷ mà thả cái đệm, không biết ngạch nương có gì vật phiền toái nghi phi nương nương chuyển giao. Quách nghi cười nói vậy ngươi đã thu được Hoàng Quý Phi vì ngươi chuẩn bị lễ vật. Ta nơi này nhưng không có yêu cầu chuyển giao đồ vật. Dận chân trong lúc nhất thời có chút mê mang, kia nghi phi nương nương vì sao làm chính mình tới. Bổn cung nương Hoàng Quý Phi tên tuổi là tưởng thỉnh ngươi tới Dực Khôn Cung một chuyến. Quách nghi đem dận chân ánh mắt thu hết đáy mắt, tương lai công tác cuồng ma dận chân thế nhưng còn có loại này mê mang ngây ngô thần sắc. Quách nghi chỉ có thể không có di động không thể phát cái hủy bổ làm mọi người đều nhìn xem. Dận đương chuẩn bị tốt sao? Quách nghi để cao thanh âm hỏi. Chuẩn bị tốt. Ngãi hồ hồ thanh âm từ nội thất truyền tới. Dận chân còn không hiểu ra sao, liền nhìn đến một cái màu đỏ tiểu đoàn tử vọt tới chính mình trước mặt, giờ đáng yêu đầu hổ hoa hoa nhét vào dận chân trong lòng ngực, đường đường chúc Tứ Ca Ca sinh nhật vui sướng, hy vọng Tứ Ca Ca vui vẻ tâm. Dận chân lập tức sửng sốt. Tứ Ca Ca vì cái gì không thu lễ a? Đường đường tò mò mà nghiêng nghiêng đầu, thấu tiến lên hỏi. Đáng yêu khuôn mặt nhỏ đột nhiên để sát vào, dận chân biết hầu phát sáp, sờ sờ dận đường mềm mượt mà khuôn mặt nhỏ. Thanh âm gần như nghẹn ngào, Tứ Ca Ca thực thích. Hắc hắc, đây cũng là đường đường thích nhất. Dận đường thoải mái hào phóng mà đem món đồ chơi đặt ở dận chân trong lòng ngực, không thầy dạy cũng hiểu mà dựa vào, Tứ Ca Ca, ngươi bệnh hết bệnh rồi sao? Hảo. Dận chân áp lực thanh âm gần như nghẹn ngào. Ngươi có phải hay không không thoải mái? Dận đường vươn bụi bấm tay nhỏ, sờ sờ hắn biết hầu, ngạch nương nói mùa đông muốn uống thủy thủy. Nói, lại đặng đặng đặng chạy đến Lan Tâm trước mặt, Lan Tâm cô, đường đường muốn thủy thủy. Lan Tâm cho hắn đổ ly nước ấm, hắn ôm cái ly thật cẩn thận mà về tới dận chân bên người, Tứ Ca Ca, uống nước thủy. Dận chân tiếp nhận thủy, chậm rãi uống, nương túi đầu che lấp, chớp mắt khi, nước mắt bay nhanh nhỏ dọn. uống xong rồi một ly, Dận Đường lập tức cầm cái ly, lại cấp đổ ly, nhét vào Dận Chân trong tay, uống uống. Ngươi tứ ca ca cầm ở trong tay đợi lát nữa uống được không? Quách Nghi chạy nhanh giải vây, nàng sợ chính mình không nói lời nào, nhi nhãi con muốn cho Dận Chân đem chính hồ nước uống xong. Dận Đường vô Dận Chân mu bàn tay, ở hắn trong lòng ngực tìm cái thoải mái vị trí dựa vào, đợi lát nữa uống nga. Hai người các ngươi còn chờ cái gì đâu? Quách Nghi lại nhìn nội thất liếc mắt một cái. Ngươi đi lên mặt. Ngươi đi. Dận Kỳ cùng Dận Hữu hai người ngươi đẩy ta, ta đẩy ngươi, cuối cùng cùng đi ra, Dận Hữu phủng một cái cung điện mô hình, hai người đồng thời nói, chúc tứ ca ca sinh nhật vui sướng. Đây là hai người bọn họ thương lượng đã lâu mới chuẩn bị ra tới lễ vật, dùng xếp gỗ dựng, sau đó dùng da keo từng khối dính hảo, rất nhiều lần đều sai vị, còn phải đun nóng sau một lần nữa dính, mới có như vậy một tòa tiểu cung điện. Cái này sáng ý vẫn là Dận Hữu nghĩ ra được, ban đầu hắn cùng Nghi Ngạch Nương cùng nhau chơi xếp gỗ thời điểm, liền nghĩ có một cái căn phòng lớn, làm Nghi Ngạch Nương cũng trụ đi vào. Tứ ca ca, đây là thuộc về ngươi cung điện Nga, về sau chỉ mời ngươi thích người đi. Dận Hữu tiến lên nói. Đường Đường muốn đi. Dận Đường ngạnh cổ nói. Đi, nhất định cho ngươi đi. Dận Chân tiếp nhận lễ vật, nghiêm túc nói, đa tạ ngũ đệ cùng thất đệ. Không khách khí. Dận Kỳ nhỏ giọng nói, hắn chưa từng có cho chính mình huynh đệ đưa qua lễ vật, đây là lần đầu tiên, thế nhưng cảm thấy có chút thẹn thùng. Đây là ta lễ vật. Quách Nghi làm Lan Tâm đem đồ vật đưa qua, nguyên bản là tưởng cấp văn phòng tứ bảo, kết quả bị Dận Kỳ cùng Dận Đường đồng thời ghét bỏ, nói cái này lễ vật chỉ có Hoàng A Mã mới có thể đưa, này không phải chính là nói nàng không đi tâm sao. Là cũng, Quách Nghi cuối cùng vẫn là thay đổi cái lễ vật, nàng từ chính mình phòng chọn một cái lớn bằng bàn tay Dận Đường trò chơi ghép hình đưa cho Dận Chân, nếu không phải thời gian không kịp, nàng tất nhiên sẽ làm nội vụ phủ một lần nữa định chế một bộ. Trò chơi ghép hình thượng Dận Đường ăn mặc một tuổi lễ quần áo, chính đưa lưng về phía mọi người, lại dường như nghe được cái gì, chính quay đầu cười. Cái này chính là trò chơi ghép hình sao? Dận Chân đem trò chơi ghép hình cầm trong tay lặp lại xem. Quách Nghi phía trước liền mệnh nội vụ phủ chế tạo một đám khung ảnh bộ dáng đồ vật, trò chơi ghép hình đua hảo lúc sau, cố định ở tấm ván gỗ phía trên, lại cháo thượng pha lê dùng một khung cố định. Đúng vậy, còn thích. Quách Nghi nói. Dận Chân gật gật đầu, thích. Hắn là thật sự thực thích. Nguyên bản đối cái này sinh nhật cũng không có quá nhiều chờ mong, hiện giờ nhưng thật ra thu hoạch không ít kinh hỉ. Nhưng ăn qua mì trường thọ. Nếu là không có, ta trong cung cũng bị ở. Quách Nghi hỏi, hiện giờ đã đúng là dùng bữa tối thời gian, không biết Dận Chân có hay không ăn qua mì trường thọ, nàng liền trước bị chứ, nghĩ vạn nhất không ăn, cũng không cần tiếc nuối. Tô Bồi Thịnh nghe lời này không khỏi trong lòng cảm động, Nghi Phi nương nương là thật sự tưởng cấp tứ A ca quá sinh nhật, đồng hoàng quý phi mỗi năm hỏi thượng như vậy một câu. Ngược lại như là ở thử tứ A ca. Dận Chân đầu tiên là sửng sốt, theo sau gật gật đầu, còn không có ăn đâu. Kia hành, cần cô đem mì trường thọ bưng lên đi. Quách Nghi cười nói, còn hảo bị chứ, nàng tổng không thể hỏi khách sát. Mì trường thọ là Tấn Phúc đi thỉnh tứ A ca thời điểm liền bắt đầu chuẩn bị, hiện giờ vừa lúc, nóng hầm hập mì nước trình lên tới, đặt ở trên bàn. Nhanh ăn đi, ăn mì trường thọ, chúng ta về sau khỏe mạnh không sinh bệnh. Quách Nghi nói. Nàng trước kia ở cô nhi viện thời điểm cũng có mì trường thọ ăn, bất quá không phải sinh nhật ngày đó, mà là mỗi tháng ngày đầu tiên. Ngày đó liền sẽ đem sở hữu cùng tháng sinh nhật tiểu hài tử tụ tập lên, một người phát thượng một chén mì, cũng không phải mì trường thọ, chỉ là bình thường mì sợi, mì rằng kỳ danh chính là ăn sinh nhật. Sau lại chính mình công tác, mỗi đến sinh nhật thời điểm, nàng liền cho chính mình nấu một chén mì sợi, tính làm mì trường thọ nghi thức cảm. Dận Chân gật đầu, cầm lấy chiếc đũa bắt đầu ăn mì. Chỉ là bên cạnh kia nóng cháy ánh mắt nhìn chằm chằm đến hắn có điểm ra đầu tê dại, hắn một túi đầu liền đối thượng Dận Đường kia chờ mong ánh mắt. Dận Đường hiện giờ tiểu, không kịp cái bàn cao, chỉ có thể bái Dận Chân chân, ngửa đầu nhìn hắn ăn mì, cái miệng nhỏ bá bá mà nuốt nước miếng. Dận Chân đang do dự muốn hay không cấp Dận Đường cũng ăn chút, Quách Nghi liền đã mở miệng, "Dận Đường, ngươi có phải hay không cũng muốn ăn mặt?" Dận Đường xoay người dùng sức gật gật đầu, hai mặt thoạt nhìn hảo hảo ăn nga, hắn cũng muốn ăn. "Này chén mì là ca ca." Đợi lát nữa ngươi bữa tối ăn mì được không? Quách Nghi nói, nàng lo lắng cho mình lại không gọi trụ cái này tiểu thể tử, dây tiếp theo hắn nước miếng liền tích xuống dưới. Cũng may Dận Đường ra về ra, nhưng là đại sở thuật thời điểm cũng rất nghe lời, ngoan ngoan gật gật đầu, tứ ca ca, ngươi ăn đi, Đường Đường đợi lát nữa ăn. Nói còn đi tới một bên, đi xem Dận Kỳ cùng Dận Hữu hai người chơi một đao một kiếm, cầm cái đầu gỗ tiểu chủy thủ ở phía sau hừ hừ ha hắc. Kia tay nhỏ chân nhỏ vũ lên, trừ bỏ đáng yêu. Không đúng tí nào. Quách Nghi một bên bưng thủy chậm rãi uống, một bên nhìn ba cái nhãi con giống như phành phạch thiêu thân giống nhau khoa tay múa chân. dẫn chân ở một bên từ từ ăn mặt, tuy rằng không có người ở chú ý hắn, nhưng là hắn cũng không cảm thấy vắng vẻ, không giống như là ở hai cái ngạch nương trong cung, ngôn ngữ chi gian chỉ có công khóa, luôn là hỏi hắn học cái gì công khóa, hỏi hắn hoàng thượng gần nhất có hay không giáo khảo hắn, làm hắn lo lắng chính mình có phải hay không học không hảo liền không có người thích chính mình. Mà nơi này ấm áp bầu không khí làm hắn thả lỏng, không có công khóa, không có giáo khảo. Hảo, tứ ca ca đã ăn xong mì trường thọ, chúng ta liền đi dùng bữa tối đi. Quách Nghi thấy giận chân buông chiếc đũa. Hảo ra. Ba con nhãi con đem đồ vật đều đặt ở một bên, bài bài chạm, chờ Lan Tâm cô Đoan Thủy tiến vào rửa tay. Bữa tối trình đi lên, Quách Nghi cũng không biết giận chân thích cái gì, liền các loại đều chuẩn bị chút. Giận Kỳ vừa thấy, trước qua một tiếng, thật nhiều đồ ăn. Quách Nghi điểm điểm hắn cái chán, như thế nào? Bình thường ngạch nương là bị đói các ngươi sao? Không có, chỉ là hôm nay phá lệ chi phong phú. Giận Kỳ cười nói. Hôm nay ngươi tứ ca ca sinh nhật tự nhiên là muốn phong phú chút. Quách Nghi nói, lại đối giận chân nói, không biết ngươi thích cái gì đồ ăn, lần sau ngươi nếu là muốn tới, lại chuẩn bị ngươi thích ăn đi. Đã thực hảo. Giận chân thẹn thùng nói, đa tạ Nghi phi nương nương. Hảo, đừng khách khí, ăn cơm rồi. Quách Nghi nói, dẫn đường hiện giờ vẫn là ngồi ở hắn cơm ghế, vây quanh cơm yếm, duy nhất tiến bộ chính là có thể chuẩn xác đem cái muông rôi tiến trong miệng. Dựa theo phía trước nói, hắn đêm nay ăn chính là mì sợi, cùng bình thường mì sợi không giống nhau, gọi là mặt phiến càng thích hợp, có thể sử dụng cái muông múc tới, uy đến trong miệng, trừ này bên ngoài, còn cho hắn xứng chén canh trứng. Dẫn chân không phải lần đầu tiên nhìn đến cái này cảnh tượng, lúc trước dẫn đường ở đồng ngạch nương trong cung đó là như thế ăn cơm, lúc ấy hắn còn thực ngạc nhiên. Mặt sau thấy giận đường hoàn toàn có thể chính mình ăn no, lúc này mới yên tâm. Ăn cơm xong, giận chân liền phải về A ca sở, quá muộn, hàn khí quá nặng, với thân thể không tốt, Quách Nghi chuẩn bị lò sưởi tay làm hắn suy, làm hắn đường đông lạnh, lại làm Tấn Phúc cùng Tấn Hỷ đưa bọn họ trở về. Giận chân trở về dọc theo đường đi, đều cảm giác chính mình hình như là đang nằm mơ giống nhau, đầu tiên là cho rằng chính mình muốn lẻ loi mà quá sinh nhật, ai biết, Nghi phi nương nương thế nhưng cũng nhớ rõ. Còn làm mấy cái đệ đệ đều tặng lễ vật. Biểu tình thanh lãnh tiểu hài tử nhấp nhấp môi, khỏe miệng ngăn không được thượng thượng dương. Tới rồi A ca sở, Tấn Phúc cùng Tấn Hỷ cáo lui, Tô Bồi Thịnh cầm đồ vật đưa tứ A ca đi vào, tiểu quý tử nghe được thanh âm, vội vội vàng vàng đứng lên, tứ A ca đã trở lại. "Ân, ngươi đi múc nước, ta muốn rửa mặt." Dẫn chân nói. Tiểu quý tử chạy nhanh xoay người đi an bài. "Tô Bồi Thịnh, ngươi đem đồ vật đều thu hảo, không thể để cho người khác thấy được, người khác nếu là hỏi ngươi liền nói đồng ngạch nương cho ta một phương chân quý nghiên mực." Dận chân bình tĩnh mà phân phó nói, hắn không nghĩ Nghi phi nương nương cùng chính mình ngạch nương sinh ra mâu thuẫn, cho nên chuyện này hắn đến tàng trụ. Tô Bồi Thịnh đồng ý, chuẩn bị đem đồ vật thu vào tủ quần áo chung cái dương. Dận chân lại lần nữa mở ra hoàng quý phi lễ vật, trên mặt tươi cười dừng lại, này tượng đất như thế nào cùng hắn ban đầu bỏ vào đi thời điểm không giống nhau. Là hắn nhớ lầm sao? "Tô Bồi Thịnh, đồ vật không thu ở nơi đó, đổi cái chỗ ngồi đi." Dận chân nhàn nhạt nói, trong sân bên người hầu hạ người đều biết, tủ quần áo chung cái dương là hắn phong chân quý đồ vật nơi chỗ, hiện giờ dường như cũng không an toàn. Tô Bồi Thịnh đầu tiên là sửng sốt, theo sau lập tức liền nghĩ thông suốt, già. Hắn xoay người đem đồ vật một lần nữa sửa sang lại một phen, để vào dương mây bên trong, lại đắp ghế đem dương mây phóng tới tủ quần áo mặt trên, đẩy đến tận cùng bên trong, như thế, chỉ cần không đắp ghế, cũng không biết mặt trên có cái gì, căn bản vô pháp phát hiện. Dận chân cũng không có đem sở hữu đồ vật đều thu vào đi, Nghi phi đưa dận đường bức họa trò chơi ghép hình hắn liền lưu lại, hắn lại sờ sờ túi, bên trong cũng là một cái tiểu túi gấm, là dận đường hai ngày này tích cóp xuống dưới đường, ở cáo biệt thời điểm mới cho hắn. Nhớ tới dận đường đỡ khung cửa phất tay cáo biệt bộ dáng. Dận chân khỏe miệng nhịn không được thượng mà nhếch lên, đây là hắn thân nhất huynh đệ. So dận tộ còn thân, thật tốt. Chương 70 đồng hoàng quý phi. Tháng 11 thượng tuần, Giang Ninh khu vực lại hạ một hồi tuyết. Khang Hy nhìn bên ngoài bay là tả bông tuyết, nói, tuyết lành báo hiệu năm bội thu, chấm hy vọng sang năm là cái được mùa năm. Đồng hoàng quý phi cười cười, thần thiếp cũng là như thế, phía trước lâu cư thâm cùng, không biết dân sinh chi khó khăn, hiện giờ nhưng thật ra hy vọng có cái năm được mùa, làm bá tánh nhật tử hào quá chút. Khang Hy đóng lại cửa sổ, ở bếp lò bên cạnh ngồi xuống, đồng hoàng quý phi cho hắn đổ chén nước trà, hoàng thượng uống ly trà. Mấy ngày trước đây các nơi trình lên tới sổ con, nay trực lệ, Giang Nam, Giang Tây, Hồ Quảng Trờ mà đều có tình hình tai nạn, chấm đã hạ chiếu lệnh, miễn trừ thuế má, làm các ba tánh có thể quá cái hảo năm. Khang Hy nhẹ nhấp một ngụm, trà hương dư vị, môi răng lưu hương. Đồng hoàng quý phi đúng lúc mà thổi phồng một câu, hoàng thượng thánh minh, hiện giờ tứ hải bình định, quốc thái dân an, hoàng thượng chi lo lắng tất nhiên có thể giải. Khang Hy cười cười, ngoài cửa Lương Cửu Công qua lại lời nói, hoàng thượng, thái y Lý đã cấp thưởng quý nhân bắt mạch, nói là phong hàn, uống mấy tể dược liền hảo. Làm nàng hảo sinh nghỉ ngơi. Khang Hy gật đầu nói, trận này phong tuyết, không ít đi theo người đều cảm nhiễm phong hàn ngã bệnh, làm nhân sinh ưu. Chấm nguyên bản nhất lo lắng ngươi, không nghĩ tới những người khác nhưng thật ra trước bệnh thượng. Khang Hy nói, từ năm trước Đồng Giai thị sinh nữ nhi hoàng, nàng liền sinh khí toàn vô, bệnh nặng rất nhiều lần. Đồng Hoàng Quý Phi cũng không biết như thế nào phun tảo cái này lời nói, như thế nào. Chính mình không bệnh còn làm hắn thất vọng rồi, thân thiếp gần nhất thân thể hảo không ít, lao hoàng thượng nhớ. Như thế liền hảo, ngươi thân thể suy nhược, chấm thường xuyên nhớ mong với tâm. Khang Hy nói, đều là thần thiếp sai lầm, làm hoàng thượng lo lắng. Đồng Hoàng Quý Phi nói, ngươi cùng ta từ nhỏ quen biết, chấm trong lòng niệm ngươi, vốn chính là hẳn là, chỉ hận chấm không thể chia sẻ ngươi này đau khổ. Khang Hy cười nói, hắn cùng Đồng Giai thị từ nhỏ quen biết, hiện giờ là phu thê, càng là thân nhân, này hậu cung bên trong, liền chỉ có Đồng Giai thị cùng hắn quen biết thời gian dài nhất, hai người cũng càng vì hiểu nhau. Hoàng thượng thiết không thể như vậy nói bản thân, long thể khỏe mạnh là quốc chi căn bản. Ở chung nhiều năm, Đồng Hoàng Quý Phi đã sớm biết như thế nào ứng đối trường hợp như vậy, hoàng thượng thích nàng thức đại thể, nàng liền lấy hoàng hậu chi tắc tới yêu cầu bản thân. Quả nhiên, Khang Hy nghe vậy cười to, liền hai ta lặng lẽ lời nói, còn không được chấm tùy ý chỉ đùa một chút. Đồng Hoàng Quý Phi ôn nhu cười, tự nhiên là có thể, bất quá thần thiếp càng hy vọng hoàng thượng thân thể khỏe mạnh. Khang Hy nghe vậy lại cười cười, này hậu cung bên trong, liền số ngươi nhất thức đại thể, công chính hiền huệ, nếu là mỗi người như ngươi như vậy, chấm sao lại lo lắng hậu cung khởi gọn sóng. Hoàng thượng quá khen, thần thiếp xem chư vị muội muội đều hảo thật sự. Nghe được Khang Hy như vậy khích lệ, Đồng Hoàng Quý Phi trong lòng vui vô cùng, nàng thích nhất Khang Hy những cái đó khen ngợi hoàng hậu ngôn từ dùng ở chính mình trên người. Khang Hy hừ một tiếng, chấm xem Nghi Phi liền phải hướng ngươi nhiều học tập một phen, nàng nếu là 10 ngày nửa tháng không gây chuyện thị phi, chấm liền sẽ không đau đầu. Đồng Hoàng Quý Phi trong lòng một ngạnh, rõ ràng ngươi cũng rất hưởng thụ cấp Nghi Phi thu thập cục diện rồi dám, hiện tại lại ở oán giận Nghi Phi, thả oán giận về oán giận, ngài này sủng nịch ngọt ngào ngự khí là mấy cái ý tứ. Nghi Phi muội muội tâm địa thẳng thắn, từ trước đến nay không thích trong cung này đó loan loan đạo đạo, đảo cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Đồng Hoàng Quý Phi châm trước ngữ khí dùng từ, nói nữa, Nghi Phi hiện tại cái dạng này, còn không phải là ngài sủng ra tới, ngài đây là nơi nào tư cách ghét bỏ người khác. Khang Hy ngước mắt xem xét nàng liếc mắt một cái, khó được ngươi sẽ vì Nghi Phi nói chuyện. Thường lui tới hắn đoán giận Nghi Phi thời điểm, Đồng Hoàng Quý Phi cơ hồ không thế nào sẽ nói Nghi Phi, vô luận tốt xấu, toàn không nói. Hiện giờ nhưng thật ra sẽ vì Nghi Phi cãi lại hai câu. Thân thiếp trước kia chưa thành cùng Nghi Phi muội muội đi được gần, là cũng, đối Nghi Phi muội muội cũng không hiểu nhiều lắm, hiện giờ hiểu biết, liền cảm thấy muội muội kia tính cách là cực hảo. Đồng Giai thị cười cười. Phía trước nàng sắc không thích Nghi Phi, Trương Dương lại ngu xuẩn, nhưng hoàng thượng lại thiên vị, vì thế nàng không thể không vắt hết óc giúp nàng giải quyết tốt hậu quả, thời gian dài, trong lòng tự nhiên có chút không thoải mái. Chính là Nghi Phi sau lại đem giận đường giao cho chính mình mang. Cố nhiên có hoàng thượng ý chỉ ở trong đó, nhưng là Nghi Phi hoàn toàn tín nhiệm thật là làm nàng cảm hoài, từ có Đức Phi vết xe đổ, Đồng Giai thị cũng không phải rất tưởng nhúng tay các ga ca này khối sự tình, thật sự là sốt ruột cực kỳ. Hơn nữa, Nghi Phi còn không chút nào bủn xỉn mà đem sinh con bí phương cho chính mình, phải biết rằng, này hậu cung bên trong nhiều là mẫu bằng tử quý, Nghi Phi không có khả năng không biết sinh con ý nghĩa cái gì, nhưng nàng vẫn như cũ không chút nào giữ lại tâm địa đem tin tức toàn bộ nói cho chính mình, bằng vào điểm này. Đồng Giai thị liền đối Nghi Phi nhiều không ít hảo cảm. Nàng hiện giờ tích cực rèn luyện thân thể sau, cả người thoải mái rất nhiều, không giống như là ngày xưa động bất động đau đầu nhức óc, thể xác và tinh thần uyển chuyển nhẹ nhàng, liền vẫn luôn lo lắng nàng nam tuần sinh bệnh ma ma đều yên tâm không ít. Khang Hy thở dài, nàng kia tính tình thật là tốt, chấm hy vọng nàng vẫn luôn đơn thuần như vắng tích, không bị này trong cung hỗn loạn sở thay đổi, cho nên, sắc thật thiên vị vài phần. Đồng Hoàng Quý Phi vô ngữ, thiên vị vài phần. Lời này nếu là làm khác phi tần nghe được chỉ sợ đến sắp tức giận đến nổ tung, ngài đó là vài phần sao. Ngài đó là hận không thể 12 phần đều cho nàng. Cũng may Đồng Hoàng Quý Phi không giống như là mặt khác phi tần một lòng nhào vào hoàng thượng sủng ái phía trên, nếu không hôm nay trận này đối thoại là có thể đem nàng tức giận đến quá sức. Thân thiếp cũng thật là yêu thích Nghi Phi muội muội. Đồng Hoàng Quý Phi thiệt tình thực lòng mà nói, sinh con bí phương thứ nhất, nhưng là hiện giờ Nghi Phi tính tình thật là thực thảo hỉ, nàng cũng nguyện ý cùng chi lui tới. Khang Hy liếc nàng, khoe môi gợi lên, Nga. Hai người các ngươi lén là có cái gì tiểu bí mật sao? Thế nhưng làm chấm biểu muội nhiều lần tỏ vẻ yêu thích chi ý. Khang Hy thực hiểu biết chính mình cái này biểu muội, mặt ngoài ôn nhu, nội bộ cũng không phải một cái tùy ý đối người khác phóng thích hảo cảm người. Hôm nay thế nhưng 5 lần 7 lượt giữ gìn Nghi Phi, đảo cũng là làm hắn có chút kỳ quái. Thân thiếp có cái gì tiểu bí mật có thể giấu giếm được Hoàng thượng đâu? Đồng Hoàng Quý Phi hờn rồi nói, thân thiếp đối Hoàng thượng chính là biết gì nói hết đâu. Ngươi đoán chấm có thể hay không tin? Khang Hy cười như không cười. Kia ngài nói thần thiếp có cái gì bí mật gặp ngài? Đồng Hoàng Quý Phi nửa ỉ ở giường phía trên cười nói. Chấm đoán xem. Khang Hy nghĩ nghĩ, hết thể biến hóa đều phát sinh ở phong trạch viên hành trình sau. Dẫn đường ở Đồng Hoàng Quý Phi trong cung ở một đoạn thời gian. Dẫn đường người này tuy nghịch ngợm, nhưng là hoạt bát hiếu động, rất khó làm người không thích. Nhưng, nay hẳn là chỉ là một bộ phận nguyên nhân, Đồng Hoàng Quý Phi dưỡng dẫn chân. Cũng không có thấy nàng đối Đức Phi có bao nhiêu thân cận a. Kia còn lại nguyên nhân. Khang Hy nhìn Đồng Hoàng Quý Phi liếc mắt một cái, thấy nàng sắc mặt hồng nhuận, thần thái phi dương, không giống ngày xưa mệt mỏi, hắn đại khái đoán được vài phần, một là bởi vì giận đường, nhị là bởi vì Nghi Phi cho người bí phương. Đồng Hoàng Quý Phi tươi cười dừng một chút, nàng không nghĩ tới Khang Hy thế nhưng thật sự đoán được, Hoàng thượng làm sao mà biết được. Khang Hy ít có mang theo vài phần đắc ý rào rạt, ngươi này thân mình từ từ chuyển biến tốt đẹp. Chắc là có cái gì biện pháp, này biện pháp nếu là chính ngươi tìm kiếm, nhất định là đã sớm dùng tới, hà tất kéo dài tới hôm nay, kia đó là có người cáo cùng ngươi, chấm nghĩ tới nghĩ lui, này trong cung chỉ có Nghi Phi có khả năng nhất. Thả, Đồng Hoàng Quý Phi thần sắc chuyển biến tốt đẹp, này từ trong ra ngoài lộ ra khỏe mạnh, nhưng còn không phải là cùng Nghi Phi có vài phần tương tự sao. Đồng Hoàng Quý Phi tự đáy lòng mà khen, Hoàng thượng Thánh Minh, thần thiếp còn nghĩ bán cái nút, không nghĩ tới Hoàng thượng thế nhưng một đoán liền trung. Nghĩ đến là thần thiếp múa dịu qua mắt thợ. Khang Hy cười to ra tiếng, Hoàng Quý Phi dáng vẻ này nhưng thật ra có vài phần ngày xưa quan cảnh, dù cho hắn thích Đồng Giai Thị làm Hoàng Quý Phi hiền huệ đoan trang tính tình, nhưng cũng là hoài niệm nàng làm biểu mọi thời điểm tiểu tiếu khả nhân. Nói đi, nàng là cho cái gì bí phương? Khang Hy cũng nổi lên lòng hiếu kỳ, không nghĩ tới hắn này Nghi Phi còn có này chờ bí phương, lấy tới lấy lòng Hoàng Quý Phi. Đồng Hoàng Quý Phi mang theo vài phần tinh lình, thần thiếp nếu là nói, Hoàng thượng nhưng không cho chê cười thần thiếp, bằng không thần thiếp liền không nói. Không chê cười ngươi, chấm như thế nào sẽ chê cười ngươi đâu. Này vừa nói, Khang Hy càng thêm tò mò. Đồng Hoàng Quý Phi để sát vào Khang Hy bên thai nhỏ giọng nói thầm vài câu. Khang Hy đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó liền cười. Đồng Hoàng Quý Phi xả một chút Khang Hy ống tay áo, Hoàng thượng vừa mới nói không chê cười thần thiếp, đều nói là quân vô hí ngôn, ngại như thế nào có thể lật lọng đâu. Khang Hy nghẹn lại cười, ho nhẹ một tiếng. Này thật là có điểm ngoài dự đoán, Nghi Phi ở chính mình trong cung đánh quyền hắn là biết được, không nghĩ tới nàng thế nhưng có thể nói động biểu muội, phải biết rằng biểu muội tổ tiên ở Trung Nguyên sinh hoạt nhiều năm, trong tộc nữ tử nhiều vâng chịu người Hán chi truyền thống, là chân chính tiểu thư khuê các. Hán, vô pháp tưởng tượng như thế khắc kỷ thủ lễ biểu muội là như thế nào động tâm tư, muốn đi theo Nghi Phi học tập quyền cước công phu. Khang Hy có này nghi vấn, đơn giản liền hỏi ra tới. Đồng Hoàng Quý Phi thở dài, thân thiếp phía trước đau thất nữ nhi. Ngày đêm khó ngủ, Hoàng thượng là biết được. Trong cung người khuyên bảo là nàng không có phúc khí, nhưng kia dù sao cũng là thần thiếp cốt đục, là thần thiếp hoài thai 10 tháng sinh hạ tới, như thế nào sẽ không có phúc khí đâu. Thật muốn không có phúc khí, kia cũng là thần thiếp không có phúc khí. Những lời này là Đồng Hoàng Quý Phi chưa bao giờ đối Khang Hy giảng quá, tăng nữ chi đau, người khác há có thể lý giải. Ban ngày, nàng là lục cùng chi chủ, trăm triệu không thể lộ ra nhu nhược, làm người khác có cơ hội thừa dịp, chính là môi đến ban đêm. Nàng liền sẽ nhớ tới cái kia mới sinh ra liền chết non nữ nhi, rơi lệ liên liên, đêm không thể ngủ. Khang Hy thu tươi cười, ôm lấy Đồng Giai Thị đơn bạc bả vai, hắn đâu chỉ là biết, cũng từng mấy lần khuyên bảo, nhưng là biểu muội như cũ thương tâm không thôi, hắn cũng là không còn hắn pháp, huống hồ, kia cũng là hắn nữ nhi, cũng là hắn tha thiết chờ đợi quá hài tử, nói bậy, ngươi như thế nào sẽ không có phúc khí đâu. Nghi Phi cũng là nói như thế, tự phong trạch viên trở về lúc sau, ngẫu nhiên nhắc tới việc này. Nàng nói thần thiếp kia nữ nhi là chi kỷ tiểu áo đông, săn sóc thần thiếp thân mình không tốt, lúc này mới rời đi, chờ thần thiếp thân mình hảo, liền sẽ lại lần nữa tới làm thần thiếp nữ nhi. Đồng Hoàng Quý Phi nói, lúc trước này phiên ngôn luận thật là làm nàng rất là xúc động, chưa bao giờ có người đối nàng nói qua nói như vậy. Nghi Phi lời nói cực kỳ, ngày sau, chúng ta còn sẽ lại có hài tử. Khang Hy nói, hắn lại nghĩ tới giận hữu chi tật, không thể không nói Nghi Phi thật là có một viên thất khiếu linh lung chi tâm. Vừa lúc có thể an ủi từ biệt người đau xót. Đúng vậy, Nghi Phi còn nói cha mẹ thân mình khỏe mạnh, này sinh ra tới hài tử mới có thể càng thêm khỏe mạnh. Thần thiếp tưởng tượng, lúc trước thần thiếp thân mình không tốt, chỉ sợ cũng là liên lụy nữ nhi, liền nghĩ làm thân thể khỏe mạnh lên, nghe nói Nghi Phi ở đi theo luyện tập quyền cước công phu, thần thiếp thấy nàng khí sắc hảo, liền cũng đi theo động tâm tư. Đông Hoàng Quý Phi nói, nàng nửa phần chưa đề cập Nghi Phi lời nói thông hiểu nhân sự quá sớm đối với con cái ảnh hưởng. Nếu là làm Khang Hy đã biết Nghi Phi cùng người khác nói lên lời này, sợ là sẽ bực nàng. Chương 71 sự thật. Quả nhiên, Khang Hy nghe được Nghi Phi vẫn chưa đối những người khác đề cập Trương Ôn thị sở hữu ngôn luận, trong lòng không tự giác mà nhẹ nhàng thở ra, chấm đoan xem ngươi hiện giờ chi khí biến sắc hóa, này phương pháp cũng là cực hảo, liền cứ như vậy đi. Hoàng thượng không chê thần thiếp thô lỗ sao? Đồng Hoàng Quý Phi ngửa đầu hỏi, chấm như thế nào sẽ ghét bỏ ngươi đâu? Ngươi thân mình khỏe mạnh là quan trọng nhất. Khang Hy cười nói, từ Hách Xá Lý đi lúc sau, hắn càng thêm mà quý trọng này đó lâu dài làm bạn người, tuy rằng này pháp sắc thật có chút không giống tầm thường, nhưng đối lập biểu muội khỏe mạnh, đảo cũng không cái gọi là. Thân thiếp tạ hoàng thượng thông cảm. Đồng Giai thị thật dài mà thư khẩu khí, lúc trước nàng lo lắng cho mình ám mà rèn luyện việc bị hoàng thượng phát hiện, nói chính mình có thất thể thống, vì thế tưởng phát nghị cách mà che lấp. Hiện giờ được hoàng thượng đáp ứng, sau này tất nhưng thoải mái hào phóng, tuy rằng không thể bại ở mặt bàn thượng, nhưng cũng không cần thời thời khắc khắc lo lắng bản thân ở trước mặt hoàng thượng lộ chân tướng. Khang Hy ôm Đồng Hoàng Quý Phi, tâm tư lại là bay tới mặt khác địa phương, hắn nghĩ đến phía trước làm Lương Cửu Công điều tra sự tình. Lương Cửu Công mặt sau cũng vẫn luôn không có đăng báo kết quả, hiện giờ chuyện xưa nhắc lại, hắn trong lòng có dự cảm bất hảo. Từ Hoàng Quý Phi nhà ở ra tới, Khang Hy đi thư phòng, Lương Cửu Công. Nô tài ở. Ngươi nhưng có chuyện gì gạt chấm ở? Khang Hy nhìn Lương Cửu Công hỏi. Lương Cửu Công lập tức bùn một tiếng quỳ trên mặt đất, nô tài đáng chết. Hiển nhiên hắn cũng biết Khang Hy nói chính là cái gì. Thấy vậy cảnh tượng, Khang Hy còn có cái gì không rõ đâu, hắn thu liêm thần sắc, trình lên tới. Lương Cửu Công quỳ đi mấy bước tiến lên, móc ra một phong thơ trình đi lên, này tin là hắn thủ hạ người viết, mấy ngày trước, hắn liền thu được này phong thư, xem qua lúc sau, hắn trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng không biết như thế nào cùng Hoàng thượng bẩm báo, một kéo liền đến lúc này, không nghĩ tới thế nhưng bị Hoàng thượng phát hiện. Khang Hy triển khai tin, tin ước chừng có 10 tới trường, đều là thâm nhập các nơi tra xét số liệu, hắn đọc nhanh như gió, thần sắc lạnh xuống dưới. Lương Cửu Công quỳ trên mặt đất đại khí cũng không dám ra. Khang Hy từng trang mà mở ra, sắc mặt càng ngày càng khó coi, lúc trước nghe nói Trương Ôn Thị nói khi, hắn trong lòng còn tồn một tia may mắn, cảm thấy Trương Ôn Thị nói chuyện có lẽ có bất công chỗ, hiện giờ chứng cứ bại ở phía trước đem hắn trong lòng kia một tia chờ đợi hoàn toàn nghiết đến dập nát. Sau một lúc lâu, mặt trên cũng không hề động tĩnh, Lương Cửu Công chỉ phải căng ra đầu khuyên giải an ủi nói, Hoàng thượng, cút đi. Khang Hy nói, bình đạm ngữ khí dưới che giấu mà là ngập trời cảm xúc. Lương Cửu Công không nói hai lời, vừa lăn vừa bỏ mà rời đi phòng. Đóng cửa lại, hắn sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh ướt đẫm phía sau lưng, hai chân còn nhịn không được mà nhũn ra. Đột nhiên, trong phòng truyền đến một trận bùn bùn thanh âm, Lương Cửu Công một cái run run, thiếu chút nữa ngã ngồi trên mặt đất. Bên cạnh Ngụy Châu chạy nhanh đỡ một phen. Ngụy Châu nhỏ giọng nói, cha nuôi, hoàng thượng như thế nào phát lớn như vậy tính tình. Lương Cửu Công chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, chán sống sao. Hoàng thượng sự tình cũng dám hỏi thăm. Sợ tới mức Ngụy Châu chạy nhanh ngậm miệng, thành thật mà đứng, nói thật, hắn theo cha nuôi lâu như vậy, chưa bao giờ gặp qua cha nuôi sắc mặt trắng bệnh bộ dáng, cũng không từng gặp qua hoàng thượng như thế tức giận giận dương. Lương Cửu Công là gặp qua, nhưng kia cũng là mười mấy năm trước, lúc ấy ngao bái chuyên quyền. Đầu tiên là không màng thánh ý, chiếu chỉ giả mạo sử tử quấy nhiều hắn đổi mà hộ bộ thượng thư Tô Nạp Hải, trực lệ tổng đốc Chu Xương Tộ, tuần phủ vương Đăng Liên chờ ba người, rồi sau đó treo cổ cùng với chính kiến không hợp Tô Khắc Tắc Cáp, Chu này tộc nhân. Hoàng thượng biết được tin tức đêm đó, bình lui mọi người, tập nửa cái ngự thư phòng. Hiện giờ, cũ cảnh tái diễn, Lương Cửu Công trong lòng bất ổn. Trong phòng, Khang Hy ngồi ở ghế trên, bàn thượng đồ vật đã bị hắn toàn bộ mà quét trên mặt đất, đầy đất hỗn độn. Kia tin bị té rớt trên mặt đất nước trà chậm rãi xuống nước, nét mực vượng khai, chữ viết mơ hồ. Nhưng, mặt trên mỗi một câu đều khắc vào Khang Hy trong đầu. Mấy chục hộ nhân gia, nam tử năm 18, nữ tử năm 16, nhưng vì hôn phối, hôn sau dựng dục số tử toàn thành. Con nhà giàu, sớm thông nhân sự, nhiều lần có trẻ mới sinh chết non. Chẳng có gì lạ. Hắn thừa thụy, hắn thừa hố, hắn trường sinh. Hắn nghĩ tới là báo ứng, là tai họa. Thậm chí còn tin tưởng là chính hắn khắc tử, nhưng là trăm triệu không nghĩ tới là nguyên nhân này, đã từng hắn có thể quái tổ tông, quái trời xanh, tự trách mình, hiện giờ hắn có thể quái ai. Tự kia một tiếng vang lớn lúc sau, trong phòng hồi lâu không có truyền đến thanh âm, Lương Cửu Công này trong lòng thấp thỏm không thôi, liền ở hắn nghĩ muốn hay không đi thỉnh Đồng Hoàng Quý Phi là lúc, Khang Hy đột nhiên từ bên trong mở ra môn, đem trong phòng thu thập một chút. Ra! Lương Cửu Công cảm giác trả lời nói, hoàng thượng ngự khí mang theo nói không nên lời mệt mỏi. Đi ra mấy bước lúc sau, Khang Hy bỗng nhiên quay đầu lại nói, chấm đi một chút, không cần đi theo, còn có, Lương Cửu Công, phạt ngươi một tháng đồng lộc, việc này không có lần sau. Tự nhiên nói chính là Lương Cửu Công tự mình khấu hạ tin tức sự tình, nghe được hoàng thượng nói trừng phạt, Lương Cửu Công liền biết việc này đã bắc qua, chạy nhanh nói, nô tài đa tạ hoàng thượng. Chờ đến Khang Hy đi xa, Lương Cửu Công lúc này mới chân chính mà nhẹ nhàng thở ra, vào thư phòng, chén trà dập nát, nghiên mực nứt thành mấy khối, mực nước bắn đầy đất, giấy viết thư nhăn rún gió mà nằm ở trong đó. Ngụy Châu đang muốn tiến vào hỗ trợ, Lương Cửu Công lập tức nói, hiện tại bên ngoài chờ. Ngụy Châu sửng sốt một chút, phất phất tay, mang theo phía sau người lui đi ra ngoài. Lương Cửu Công trước đêm này đó giấy viết thư từng chương nhặt lên tới, chiết hảo sau thu vào trong lòng ngực, lúc này mới phân phó người tiến vào thu thập, nhanh nhẹn điểm, đừng hoàng thượng đã trở lại, các ngươi còn không có dọn dẹp hảo, chọc giận hoàng thượng, có các ngươi dễ chịu. Ngụy Châu đầy đầu mờ mịt, nhưng là hắn cũng biết cha nuôi là sẽ không nói, có một số việc, cha nuôi sẽ cùng hắn nói, đem trong đó lợi hại quan hệ nhất nhất bẻ ra thuyết minh, nhưng là có một số việc, cha nuôi lại là che đến gắt gao. Hắn nhưng thật ra không cảm thấy có cái gì, cha nuôi nếu là một cái gì đều cùng hắn nói người, chỉ sợ đã sớm được đến hoàng thượng ghét bỏ. Theo cha nuôi lâu như vậy, hắn cũng rất rõ ràng, có một số việc đã biết, liền phải lặn ở trong bụng, đời này kiếp này không được cùng người khác ngôn, liền nói mớ bên trong đều không thể đề cập. Bị gió bắc rót cái giật mình, Khang Hy cảm xúc cuối cùng là bình phục xuống dưới, việc này trở thành sự thật, chỉ có thể dẫn cho rằng dám, vạn không thể lệnh này tử cũng dẫm lên vết xe đổ. Vì thế, xa ở ngàn dặm ở ngoài các vị các gã ca đồng thời đánh cái dùng mình. Dẫn đường hiếu kỳ nói, ai ở nhắc mãi đường đường bảo bảo sao. Quách Nghi lấy hắn không có cách nào, lúc trước tự xưng đường đường, có một lần nàng trong lúc vô tình kêu thứ bảo bảo, mặt sau liền xưng bản thân là bảo bảo, hiện giờ làm trầm trọng thêm, kêu chính mình đường đường bảo bảo. Lại cứ hắn hai cái ca ca nhưng thật ra đi theo cũng như vậy kêu, nếu là không như vậy kêu hắn, hắn còn cố ý làm bộ nghe không được. Tức giận đến Quách Nghi tưởng ninh hắn lỗ thai. Có thể là ngươi Hoàng A Mã ở nhắc mãi ngươi đi. A Mã nhắc mãi đường đường bảo bảo cái gì đâu. Dẫn đường mãi thanh mãi khí mà nói. Nhắc mãi ngươi có hay không ngoan không ngoan, không ngoan trở về tấu ngươi mông. Quách Nghi tâm đã tê dần, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói. Dẫn đường một chút đều không sợ hai hắn cái này hổ giấy ngạch đường. Tiếp tục nói, đường đường ngoan ngoãn, A Mã không tấu. À, ngươi hiện tại nhưng thật ra sẽ nói lời này, lần trước quấy rầy Khang Hy đôn luân chi lễ. Làm hại Khang Hy ném thật lớn một cái mặt, hận không thể bị Khang Hy cấp xoa đi ra ngoài, nếu không phải bản thân mạnh mẽ cấp Khang Hy văn tôn, hắn này mông nhỏ chỉ sợ đã sớm giữ không nổi. Ngạch nương, ngươi xem chúng ta đùa xếp gỗ. Từ lần trước cấp giận chân dùng da keo làm cái cung điện mô hình lúc sau, giận kỳ cùng giận hữu lại bắt đầu trầm mê xếp gỗ, lần này bọn họ trước đem xếp gỗ mấy khối dính thành thông dụng một khối, mỗi lần lại sử dụng thời điểm liền phương tiện. Đối với sáng tạo, Quách Nghi tự nhiên là thích nghe ngóng. Vô luận cái này sáng tạo hay không hữu dụng, nhưng là nguyện ý nếm thử tinh thần tóm lại là tốt, huống hồ bọn họ vì đạt được thích hợp linh kiện, nhiều lần thí nghiệm, lấy đạt được tốt nhất hiệu quả, loại này hành vi bản thân chính là đáng giá khẳng định. Hoa Nga, giỏi quá. Quách Nghi cười tán dương, không nghĩ tới hai người các ngươi còn có thể chơi ra loại này đa dạng, quả thực quá lợi hại. Dẫn đường ở một bên cũng đi theo vô vỗ chính mình ngược nói, lợi hại. Được đến ngạch nương cùng đệ đệ khích lệ hai cái nhãi con lập tức kiêu ngạo mà dựng thẳng ngực. Vui dạo dực, khoe miệng liền không có buông xuống quá, nhi thần đa tạ ngạch nương khích lệ. Dận hữu hiện giờ có chính mình tiểu tâm tư, ngẫu nhiên đi theo dận kỳ kêu ngạch nương, Quách Nghi cũng không ngăn cản, hài tử nguyện ý cùng nàng thân cận, nàng cần gì phải cự người. Với ngàn dặm ở ngoài, đảo không biết đối giai thị nghe xong sẽ có cái gì ý tưởng, huống hồ Quách Nghi cũng không phải thực để ý nàng có cái gì ý tưởng. Liền hướng về phía dận hữu chuyển đến Dực Khôn Cung lâu như vậy, đối giai thị cũng chưa từng tới Vân An Vân An. Quách Nghi đối nàng ấn tượng cực kỳ không tốt, bất quá chỉ cần không chỉnh ra cái gì chuyện xấu, Quách Nghi trong lòng coi như trên đời không có người này. Nương nương, quý phi nương nương phái người lại đây, nói là có việc cầu kiến. Lan Tâm tiến vào bẩm báo nói. Nô tỳ cấp Nghi phi nương nương thỉnh an. Người đến là quý phi bên người Thúy Tâm, cung cung kính kính mà cấp Nghi phi hành lễ. Không biết quý phi nương nương có gì phân phó? Quách Nghi hỏi. Quý phi nương nương làm nô tỳ tới cấp ngài truyền cái lời nói. Hoàng Thái Hậu đem với 12 tháng sơ 10 hồi cung. Thúy Tâm nói, nguyên lai là chuyện này, tính toán, Hoàng Thái Hậu đã ly cung hơn 3 tháng, hiện giờ trở về cũng là vì trừ tịch đoàn viên đi. Đa tạ quý phi đề điểm. Quách Nghi nói, chiêu cẩn cô, cùng giận kỳ nói một tiếng đi, hắn khẳng định muốn cao hứng hỏng rồi. Đúng vậy. Cần cô cô lui xuống đi, hy vọng Hoàng Thái Hậu lần này đi ra ngoài một chuyến, không ở bướng bỉnh với sinh dưỡng chi khác nhau, nương nương nhật tử cũng tốt hơn chút. Dận Kỳ vừa nghe Mã Ma phải về tới, cao hứng mà đến không được, lâu lâu hỏi, Quách Nghi đều nghe được phiền chán, dứt khoát cho hắn vẽ cái lịch ngày, làm hắn một ngày hoa rớt một cái, khi nào hoa xong rồi, Mã Ma liền khi nào đến. Ai biết cái này lanh lợi, cách không mấy ngày cầm đã vẽ xong rồi lịch ngày lại đây hỏi, ngạch nương, Dận Kỳ đã vẽ xong rồi nha, Mã Ma như thế nào còn không trở lại. Quách Nghi nhịn không được khắp hắn mặt một phen, không phải nói một ngày chỉ có thể đồng dạng nói sao. Chính là Nhi thần chờ thật sự sốt ruột ta, một ngày một đạo quá chậm. Dận Kỳ nói, hắn tưởng ngày mai là có thể nhìn thấy Mã Ma. Quách Nghi một lần nữa cho hắn vẽ một trường, một ngày chỉ có thể đồng dạng nói, Dận Hữu nhớ rõ giám sát ca ca. Dận Hữu gật gật đầu, hắn khuyên qua Ngũ ca ca, chính là Ngũ ca ca không nghe ai. Cuối cùng một chương Nga, ngươi nếu là lại lung tung hoa xong rồi đã có thể đã không có. Quách Nghi nói, nàng hiện tại liền phía trước cấu tứ chuyện tranh đều lười đến họa, đã có thể đừng thêm vào cho nàng gia tăng nhiệm vụ. Nhi thần biết rồi. Dận Kỳ bĩu môi, rất là tiếc nuối, một trận gió tựa mà chạy đi ra ngoài. Dận Hữu theo ở phía sau chạy vội, hô, Ngũ ca ca, từ từ Dận Hữu a. Quách Nghi nhìn hai cái nhãi con một trước một sau, cười cười, tiếp tục họa chuyện tranh, này bổn chuyện tranh hiện giờ tiến triển không đến một nửa, mới vẽ đến phong trạch viên là lúc sự tình, này còn may mà Xuân Quế hỗ trợ. Vì nhanh hơn tiến triển, Quách Nghi đem bối cảnh cùng thực vật này khối toàn bộ giao cho Xuân Quế, mới bắt đầu, Xuân Quế còn không thói quen loại này hòa pháp, hiện giờ nhưng thật ra thành thạo, vận dụng ngòi bút câu tuyến cùng Nghi Phi phong cách nhất trí, chút nào không có vẻ đột ngột. Chương 72 Thái Hoàng Thái Hậu. Lần này Dận Kỳ thành thành thật thật mà một ngày một hoa, chờ đến 12 tháng sơ 10 thời điểm, Hoàng Thái Hậu hồi cung ngày cũng liền đến. Thời tiết sáng sủa, thêm chi gần nhất vũ tuyết đều thu, bầu trời xanh vạn dặm không mây, làm nhân thần thanh khí sảng, quý phi Nữu Hố Lộc thị mang theo mọi người nên đón. Hoàng Thái Hậu mới vừa hạ dư xe, Dận Kỳ liền từ Quách Nghi bên người phút chốc mà lập tức nhảy đi ra ngoài, vòng qua đám người, chạy đến Hoàng Thái Hậu bên người, ngửa đầu nói, Mama, Dận Kỳ tưởng ngươi. Hoàng Thái Hậu ngực đau xót, nhịn không được nói, Mama cũng tưởng ngươi đâu. Bên này tổ tôn tình thâm, Quách Nghi bên kia lại tiếp thu tới rồi mấy đạo đánh giá tầm mắt, nhịn không được ở trong lòng phun tào, những người này từng ngày đều không thể quan tâm điểm khác sao, trong mắt cả ngày dính ở Dược Khôn Cung, nhàm chán đến cực điểm. Quý phi Nữu Hố Lộc thị tiến lên nói, thần thiếp cung nên Hoàng Ngạch Nương hồi cung, một đường ngựa xe mệt nhọc, Hoàng Ngạch Nương vất vả, trong cung đã chuẩn bị tốt, không bằng chúng ta trở về ở ôn chuyện tốt không. Hoàng Thái Hậu gật gật đầu, nắm Dận Kỳ tay lại không có bung ra, trực tiếp thượng bộ liễn, tổ tôn đồng hành cùng nhau hồi cung chung. Mã Ma ngươi có mệt hay không nha? Dận Kỳ dựa vào Hoàng Thái Hậu bên người. Mã Ma nhìn thấy Dận Kỳ liền cái gì đều không mệt. Hoàng Thái Hậu nói, nàng lúc này cung nhất muốn gặp đến chính là Dận Kỳ, phân biệt hồi lâu, thật là tưởng niệm. Mã Ma vất vả. Dận Kỳ nói, đợi lát nữa Dận Kỳ cấp Mã Ma đấm lưng. Hảo A. Hoàng Thái Hậu khỏe miệng từ nhìn thấy Dận Kỳ liền không có buông xuống quá, tiểu gia hỏa mấy tháng không thấy, trường cao chút, cũng chắc nịch chút, có thể thấy được là quá đến không tồi. Quý phi đã sớm đem Hoàng Thái Hậu trong cung chuẩn bị đến thỏa đáng, tất cả bố trí toàn bộ đổi tân, trong phòng châm có khảm pháp lang ba chân huân lung, tốt nhất than hỏa không có một tia yên khí, còn sáng tạo khác người mà thả mùi hoa liêu, vén lên màu đỏ tím thêu vân vân triển chi hồng mai đường mảnh đi vào đi, noan khi ập vào trước mặt, hôn loạn nhàn nhạt mùi hoa. Tuy ven đường có không ít người hầu hạ, nhưng là Hoàng Thái Hậu rốt cuộc tuổi tác đã cao, này một đường ngựa xe mệt nhọc, vẫn là có chút không thoải mái, hiện giờ trở lại quen thuộc địa phương, nhịn không được mà thở phào một hơi, ở trên giường đất ngồi xuống. Dận Kỳ cởi ra giày, cọ mà lập tức bỏ đến Hoàng Thái Hậu phía sau, cho nàng đấm lưng, cấp Mã Ma chủ ý bối, Mã Ma liền không khó chịu. Liên Dận Kỳ về điểm này tiểu sức lực, tâm lý tác dụng hoàn toàn lớn hơn thực tế công hiệu, Hoàng Thái Hậu trong lòng cao hứng, làm hắn chủ ý một hồi, liền lôi kéo hắn nói chuyện. Dận Kỳ một đốn bô bô mà giảng thuật chính mình ngày thường sinh hoạt, còn có loại khoai tây sự tình, tại bên người người đều nghe qua lúc sau, hắn rốt cuộc lại nhiều một cái hoàn toàn mới người nghe, tự nhiên là nói được thoải mái cực kỳ. Nay một giảng liền đến buổi tối, Tề Ma Ma nhắc nhở nói, nương nương, giữ khôn cung cẩn cô cầu kiến. Hoàng Thái Hậu nhịn không được trong lòng căng thẳng, làm nàng vào đi. Nô tỳ cấp Hoàng Thái Hậu nương nương thỉnh an. Cẩn cô hành lễ nói, Nghi phi nương nương biết ngài tưởng niệm Ngũ A Ca, nói làm Ngũ A Ca bồi ngài trụ chút thời gian, riêng phái nô tỳ cấp Ngũ A Ca đưa chút thường dùng chi vật. Hoàng Thái Hậu nhắc tới tâm lại rơi xuống, như thế cũng hảo, Nghi phi dụng tâm. Nếu là chuyện khác, nàng nhất định còn chối từ khách sáo một phen, nhưng là nàng này vừa đi mấy tháng, thật sự là tưởng niệm Dận Kỳ lợi hại vô cùng, liền gật đầu đồng ý. Cẩn cô cô tiếp tục nói, Nghi Phi nương nương còn tặng chút ngũ A ca thân thủ sở loại khoai tây, làm Hoàng Thái Hậu nương nương nếm thử, đây là thực phương. Cẩn cô cô trình lên hai chương thực phương, một cái là xương sườn hầm khoai tây, một cái là khoai tây thiêu gà. Ở Hoàng Thái Hậu ý bảo hạ, Thế ma ma đem đồ vật nhận lấy. Người đại ai ra truyền cái lời nói, liền nói Nghi Phi tâm ý, ai ra đều lãnh. Hoàng Thái Hậu trong lòng ngũ vị trần tạp. Ban đầu thời điểm, nàng thật là có chút sợ hãi giận kỳ có ngạch nương liền đã quên chính mình, còn sợ giận kỳ kẹp ở bên trong khó xử, nhưng là nàng ly cung là lúc, giận kỳ mấy lần viết thư, hồi cung lúc sau Nghi Phi cùng giận kỳ cũng đãi chính mình thân hậu, cũng không nửa phần chậm trễ, nàng đều không phải là vô tình vô nghĩa người, trong lòng tự nhiên là động dung. Nương nương nói ngài ngựa xe mệt nhọc, hảo sinh nghỉ ngơi, nàng quá hai ngày lại đến bái kiến ngài. Cẩn cô cô đem Nghi Phi nương nương nói đưa tới. Hoàng Thái Hậu gật gật đầu, nói thật, cảm động về cảm động, nếu là một hồi cung liền đối với thượng Nghi Phi, nàng thật đúng là không biết nói cái gì đó, Nghi Phi như thế cử. Động, làm nàng trong lòng ngất tiếp. Cẩn cô cô trở về dự khôn cung, cùng Nghi Phi đáp lời. Quách Nghi gật gật đầu, Hoàng Thái Hậu phản ứng ở nàng đoán trước bên trong, chỉ cần nàng tưởng khai liền hảo. Nghi ngạch nương, ngũ ca ca đi nơi nào? Dẫn hữu ngồi ở trên giường đất, thật cẩn thận hỏi, hắn biết ngũ ca ca đi xem Hoàng Thái Hậu, nhưng là hắn không biết ngũ ca ca còn có trở về hay không tới. Ngũ ca ca đi xem mã ma. Quách Nghi sờ sờ dẫn hữu đầu, đem hắn lo lắng thần sắc thấy rõ rõ ràng, mã ma thật lâu không có thấy hắn, hắn ở nơi đó trụ hai ngày. Kia hắn còn trở về sao? Dẫn hữu khẩn trương hề hề mà nhìn Nghi ngạch nương. Quách Nghi cười cười, đương nhiên sẽ. Hắn cũng sẽ tưởng niệm chúng ta nha. Dẫn hữu lúc này mới an tâm gật gật đầu, hắn sợ hãi ngũ ca ca đi liền không trở lại, như vậy Nghi ngạch nương sẽ thương tâm đi, ân, chính mình cũng sẽ thương tâm. Hắn cũng thích ngũ ca ca. Dẫn đường bước chân ngắn nhỏ đi đến Nghi Phi bên người, tả hữu tìm hiểu một chút, lộ ra Nghi hoặc tiểu biểu tình, khắp nơi quơ quơ, kéo ra màn tre, giống tuyết người, đi đến nội thất dò xét cái đầu nhỏ đi vào, cũng cái gì đều không có, trên mặt bắt đầu mê mang. Là ở tìm ai nha? Quách Nghi cố ý hỏi. Dẫn đường thấu lại đây, ngũ ca ca đâu? Ngũ ca ca không ở nhà. Quách Nghi nói, phía trước liền theo như ngươi nói nhà, ngũ ca ca đi xem mã ma. Dẫn đường nhăn lại cái mũi nhỏ, hắn đối mã ma hai chữ xa lạ thực, chỉ là nghĩ tới lúc trước ngạch nương cùng ca ca đều không ở nhật tử, dựa vào ngạch nương trong lòng ngực, ngạch nương có đi hay không? Ngạch nương không đi. Quách Nghi đem hắn bế lên tới, hiện tại có mấy tháng phân, lại ôm hắn có điểm cố hết sức, à, đường đường trưởng thành. Ngạch nương đều ôm không được. Đường đường không lớn lên, ngạch nương ôm một cái. So với ngạch nương ôm một cái, lớn lên căn bản không quan trọng, dẫn đường cọ Nghi Phi cánh tay. Ngạch nương ôm một cái. Quách Nghi ôm hắn. Không ngừng hai cái nhãi con cũng không thói quen, Quách Nghi cũng có một chút, theo bản năng kêu giận kỳ thời điểm, mới nhớ tới hắn ở Hoàng Thái Hậu trong cung. Nói tốt hai ngày đi bái phỏng, Quách Nghi đúng hẹn tới. Giận kỳ chính cùng Hoàng Thái Hậu đùa nghịch nàng từ Ngũ Đài Sơn nơi đó mang về tới một ít hiếm lạ ngoạn ý nhi. Nghe Hoàng Thái Hậu giảng thuật ven đường nhìn thấy nghe thấy, ngẫu nhiên oa mà một tiếng, lộ ra kinh ngạc thần sắc. Hoàng Thái Hậu biết hắn có chút khoa trương, nhưng là trong lòng vẫn là thật cao hứng, trước kia giận kỳ cũng không phải là bộ dáng này, nhiều lắm liền mở to mắt to nhìn nàng, căn bản sẽ không như thế hoạt bát, nàng không khỏi lại một lần cảm thán Nghi Phi đem hải tử giáo rất khá. Thân thiếp cấp Hoàng Ngạch Nương thỉnh an. Nghi Phi hành lễ. Ngươi còn có mang, ngồi nói chuyện đi. Hoàng Thái Hậu nói, về sau cũng không cần đa lễ. Bởi vì giận kỳ hiện giờ biến hóa, Hoàng Thái Hậu đối Nghi Phi rất có hảo cảm, ngữ khí càng thêm ôn hòa tự ái. Đa tạ Hoàng Ngạch Nương. Chính diện cảm nhận được Hoàng Thái Hậu biến hóa, Quách Nghi trong lòng yên tâm chút, nàng kỳ thật cũng lo lắng giận kỳ kẹp ở bên trong khó xử. Ngạch Nương. Giận kỳ hạ giường đất, chạy đến Nghi Phi bên người, ngươi có hay không tưởng giận kỳ a? Quách Nghi nhịn không được điểm điểm hắn cái chán, có, vậy ngươi có hay không tưởng Ngạch Nương a? Có đâu. Giận kỳ nói, Ngạch Nương, ngươi biết không? Mã ma ở trên đường nhìn đến một con nhan sắc thuần trắng điểu, nó cái đuôi có như vậy trường đâu. Giận kỳ nói giang hai tay cánh tay, khoa tay múa chân một chút. Kia chỉ điểu cái đuôi có nửa thước trường. Quách Nghi rất là hoài nghi nhi nhãi con thuật lại mà chân thật tính, bất quá cũng rất phối hợp mà mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc nói, thật vậy chăng? Ngạch nương chưa từng có gặp qua đâu. Đương nhiên là thật sự, là mã ma tận mắt nhìn thấy đâu. Giận kỳ nói, có chung vinh dự mà đĩnh đĩnh chính mình ngực. Hoa Nga. Vậy ngươi muốn mã ma nói nhiều điểm cho ngươi nghe, về sau ngươi lại nhìn đến kia chỉ điểu liền nhận thức. Quách Nghi cười nói. Đối Nga. Giận kỳ lại tiến đến mã ma bên người, mã ma ngươi lại nói nhiều giảng kia chỉ màu trắng điểu cấp giận kỳ nghe đi. Hảo A. Hoàng Thái Hậu nói, vậy ngươi cùng Nhũ Mẫu đi uống nước, Mã Ma nói tiếp cho ngươi nghe hảo sao. Ân ân. Dận Kỳ gật gật đầu, đi theo Trương Thị đi ra ngoài. Hoàng Thái Hậu lại cùng Tề Ma Ma phân phó nói, ngươi cũng đi xuống, ở cửa thủ. Tề Ma Ma hành lễ, Cẩn Cô Cô đi theo cũng lui xuống. Không hổ là thượng một lần cung đấu quán quân, chính mình còn không có đề đâu. Hoàng Thái Hậu liền biết chính mình là có chuyện muốn đơn độc cùng nàng nói. Ở Hoàng Ngạch Nương trước mặt đều xấu. Quách Nghi thình lình nói, thân thiếp tiến đến, muốn cùng Hoàng Ngạch Nương nói đúng là Dận Kỳ sự tình. Nói đến ai ra nghe một chút. Hoàng Thái Hậu nói, nàng rất tò mò Nghi Phi sẽ nói chút cái gì. Thân thiếp tưởng nói chính là Hoàng Ngạch Nương lo lắng sự tình sẽ không phát sinh. Quách Nghi kiên định mà nói, thân thiếp hôm nay cùng ngài nói chính mình trong lòng suy nghĩ, ngài nuôi nấng Dận Kỳ đến nay. Này tình cảm bất cứ lúc nào chỗ nào người nào đều không thể hủy diệt, Dận Kỳ sẽ không quên, thần thiếp cũng sẽ không quên. Ngài là hắn mama, thần thiếp là hắn ngạch đường, đều là yêu thương người của hắn, Dận Kỳ thân cận ngài cũng thân cận thần thiếp, đều là nhân chi thường tình, thả, thần thiếp cũng vạn phần may mắn này trong cung có thể thêm một cái yêu thương người của hắn. Quách Nghi chân thành tha thiết mà nói, nếu là không có Hoàng Thái Hậu tỉ mỉ che chở, Dận Kỳ cũng không có khả năng trưởng thành đến tốt như vậy. Dận hữu còn không phải là đối chiếu sao. Hoàng Thái Hậu trong lòng động dung, lúc trước tại đây trong cung như đi trên băng mỏng dưỡng thành thói quen làm nàng tưởng luôn mãi châm trước, tưởng chọn chút quanh co lòng vòng nói tới thử Nghi Phi thật giả, nhưng là đối thượng Nghi Phi thành khẩn ánh mắt, nàng lại có chút không đành lòng. Vốt lương tâm nói, Nghi Phi từ khi cùng Dận Kỳ bắt đầu tiếp xúc, mọi chuyện vì nàng suy nghĩ, vì Dận Kỳ suy nghĩ, toàn vô nửa phần thực xin lỗi nàng chỗ. Có nói là suy bụng ta ra bụng người. Nàng tự hỏi chính mình là làm không được bộ dáng này. Ngươi, thật sự không ngại. Hoàng Thái Hậu vẫn là trực tiếp hỏi ra tới, hỏi ra khẩu lúc sau, nàng đột nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, dường như vẫn luôn đè ở ngực đại thạch đầu bị dịch khai. Quách Nghi nhấp môi cười, lắc lắc đầu, nói câu không dễ nghe, thần thiếp lại không phải Đức Phi, như thế nào sẽ bởi vì có người thích Dận Kỳ mà trong lòng không thoải mái. Nếu là y thần thiếp ý tưởng, thần thiếp hận không thể này trong cung mọi người đều thích Dận Kỳ. Kia thần thiếp không cần nghĩ biện pháp bảo hộ hắn. Hoàng Thái Hậu bị chọc cười, kia Dận Kỳ lại không phải lập lòe thước vàng, sao có thể tất cả mọi người thích. Thần thiếp chính là như vậy thuận miệng vừa nói. Quách Nghi đi theo cười cười, mắt thấy Hoàng Thái Hậu khúc mắc buông lỏng ra, nàng dứt khoát thêm đem hỏa, thần thiếp hôm nay đem ý nghĩ của chính mình mổ cho ngài nghe, nói đến cùng cũng là vì Dận Kỳ suy nghĩ, hắn hiện giờ lớn, rất nhiều sự tình đều xem đến minh bạch, thần thiếp cùng ngài nếu là còn như vậy, chỉ sợ hắn trong lòng cũng khó chịu. Đúng vậy. Nói đến cái này, Hoàng Thái Hậu cũng thở dài một câu, nàng nhất không nghĩ thương tổn chính là Dận Kỳ, ai ra sợ hãi Dận Kỳ thế khó xử. Thần thiếp cũng sợ. Quách Nghi nói, nhưng là thần thiếp nghĩ chúng ta đem lời nói ra, không cần đoán tới đoán đi, liền sẽ thiếu thượng rất nhiều hiểu lầm. Hoàng Thái Hậu đột nhiên nở nụ cười, lúc trước, Hoàng đế cùng ai ra nói ngươi là cái thẳng tính, ai ra còn quá tin, hiện giờ đảo thật đúng là. Khang Hy phía trước liền cùng Hoàng Thái Hậu nói qua, nói Nghi Phi tính tình thẳng thắn. Nếu là có chỗ đắc tội, thỉnh nàng nhiều hơn bao dung, lúc ấy Hoàng Thái Hậu đối Nghi Phi còn có chút thành kiến, nghe vậy trong lòng có vài phần không thoải mái, này trong cung có thể có mấy người tâm tư thuần tịnh, trong đó Loan Loan Đạo Đạo cũng chính là Hoàng đế đang ở trong đó không biết mà thôi. Hiện giờ khắc sâu hiểu biết một phen, đảo thật là có người như vậy, không nói đến Nghi Phi đối Khác Phi tần như thế nào, ít nhất ở đối Dận Kỳ khi, một mảnh thiệt tình. Hoàng Thái Hậu tự nhiên sẽ không đạp hư như vậy thiệt tình. A. Quách Nghi không biết khi nào Khang Hy còn tới giúp nàng nói qua lời hay, cố ý thử hỏi, kia Hoàng thượng còn có hay không nói thần thiếp cái gì? Cái gì không tốt? Hoàng Thái Hậu đầy mặt tươi cười, không có, tất cả đều là nói rất đúng lời nói làm ai ra đối với ngươi nhiều khoan dung một chút. Quách Nghi bĩu bĩu môi, vậy là tốt rồi, Hoàng thượng nếu là nói thần thiếp cái gì nói bậy, ngài nhưng đừng tin tưởng, ngài liền tự mình đến xem thần thiếp có phải hay không thật là như vậy. Ai ra xem ngươi chính như Hoàng đế nói giống nhau hảo đâu. Hoàng Thái Hậu nghĩ đến, Nghi Phi khó trách chiêu Hoàng thượng thích đâu, này nghịch ngợm khả nhân lại chi kỷ ai sẽ không thích đâu. Nàng buông xuống thành kiến lúc sau, chỉ ở chung này một hồi, cũng có chút thích. Mã Ma, Dận Kỳ uống xong thủy, muốn tiếp tục giảng sao. Dận Kỳ uống xong rồi thủy, lại chạy tới, dán Mã Ma. Kia thần thiếp liền trước. Cáo lui. Quách Nghi cười nói. Mã Ma, ta tưởng ngạch nương cùng đệ đệ, hôm nay buổi tối tưởng hồi ngạch nương trong cung ngủ. Dận Kỳ nói, ngày mai lại qua đây. Hảo nha. Hoàng Thái Hậu thực sảng khoái mà đáp ứng xuống dưới, lúc trước là nàng nghĩ sai thì hỏng hết, tổng cảm thấy chính mình lựa chọn là nhất thích hợp, kinh Nghi Phi vừa nhắc nhở, nàng mới cảm thấy hoàn toàn không cần phải, chỉ cần nàng, Dận Kỳ, Nghi Phi một lòng, cần gì phải để ý người khác như thế nào đi nói. Nàng hẳn là tin tưởng chính mình có thể xử lý tốt này đó, cũng nên tin tưởng Nghi Phi có thể xử lý tốt, còn không phải là cung đấu sao, nàng làm sao từng sợ quá, từ thảo nguyên thượng ngây thơ vô trí nữ hài nhi cho tới bây giờ thâm cung thái hậu, mưa mưa gió gió đã trải qua không ít, hiện giờ nhất hư kết quả chính là lại đi một lần. Vì Dận Kỳ, nàng có thể. Dận Kỳ trở về Dực Khôn Cung, Hoàng Thái Hậu quyết định đi Thái Hoàng Thái Hậu trong cung một chuyến, từ mấy năm trước bắt đầu lễ Phật lúc sau, Hoàng Thái Hậu cũng không thường đi Thái Hoàng Thái Hậu trong cung đi lại, nàng hiện giờ ra một chuyến cung, trở về cũng nên đi hỏi một chút ăn, thuận tiện cùng Lao Tổ Tông nói một chút bên đường hiểu biết, Lao Tổ Tông hẳn là thập phân thích. Hoàng Thái Hậu vào cửa cung, liền nhìn đến Tô Ma Dầm đứng ở cửa chờ, Lao Tổ Tông biết ngài muốn tới, cố ý làm ta ở cửa tiếp một chút ngài. Đi một chuyến Ngũ Đài Sơn, liền đến xem Lão Tổ Tông. Hoàng Thái Hậu nói, ở Tô Ma Dầm dẫn đường hạ vào đại điện. Thái Hoàng Thái Hậu trương ngồi ở trên giường đất, chậm rãi uống trà, đầy đầu chỉ bạc sơ đến chỉnh chỉnh tề tề, trên mặt nếp nhăn rất là rõ ràng, nhưng là ánh mắt như cũ ánh sáng sắc bén, nửa phần tuổi già đổi cảm đều không có. Cấp Lao Tổ Tông thỉnh an. Hoàng Thái Hậu quy quy củ củ hành lễ nói, miễn miễn, chúng ta gặp mặt không thịnh hành cái này nghi thức xã giao. Thái Hoàng Thái Hậu chiều sau dựa vào trên gối dựa, hôm nay như thế nào lại đây? Ta đi Ngũ Đài Sơn một chuyến, nghĩ trở về vẫn là cấp Lao Tổ Tông hỏi một chút an, thuận tiện nói một chút này ven đường hiểu biết. Hoàng Thái Hậu cười nói, nàng cùng Thái Hoàng Thái Hậu đều là đến từ Thảo Nguyên, trong lén lút cũng không có như vậy chú ý trong cung quy củ, thả này trong cung quy củ cũng là Huyền Diệp tự mình chấp chính lúc sau mới chậm rãi định ra tới, sớm chút năm bọn họ cũng không có người Hán nhiều như vậy lễ tiết. Ta tuổi lớn, lười đến quản các ngươi chuyện này, đừng suốt ngày mà lăn lộn mù quáng chính mình. Thái Hoàng Thái Hậu thay đổi cái tư thế, Tô Ma Dầm ở một bên nâng, như thế nào? Ta nói sai rồi. Lao Tổ Tông trong lòng cùng kính nhi dường như, là ta ngu dốt, hiện giờ đem lời nói ra, về sau liền hảo. Hoàng Thái Hậu nói, này trong công việc, nơi nào có thể giấu đến quá Thái Hoàng Thái Hậu, không nói đến Thái Hoàng Thái Hậu tâm trí như thế nào, thả bằng nàng trải qua tam triều, này kiến thức liền không người có thể so sánh. Ngươi cũng là hồ đồ. Nàng một cái phi tần, ngươi còn thoái nhượng, này tuổi tác đều làm ngươi sống đến cẩu trong bụng đi. Thái Hoàng Thái Hậu nói. Hoàng Thái Hậu ngượng ngùng cười, Thái Hoàng Thái Hậu lén nói chuyện đều là như thế sắc bén không nói tình cảm, nói chuyện cũng không chú ý văn chữ chiếu, nàng sớm đã thành thói quen, vẫn là Lao Tổ Tông thấy được rõ ràng, bất quá ta đảo không phải vì nàng, mà là vì Dận Kỳ, ta không nghĩ đứa nhỏ này ở bên trong khó xử. Thái Hoàng Thái Hậu ánh mắt xem ở hư chỗ, lúc trước Phúc Lâm không có, ngươi tuổi trẻ thủ tiết. Hoàng đế tuổi nhỏ, không thể làm mông cổ cô nương vào cung vì phi, vì đại thanh cùng mông cổ quan hệ, chỉ có thể lưu ngươi ở trong cung, này Dận Kỳ cho ngươi dưỡng, cũng là vì làm mông cổ biết, chúng ta đại thanh là cố ý cùng bọn họ giao hảo, hiện giờ xem ra ngược lại là liên lụy ngươi. Lao Tổ Tông nói quá lời, này trong cung 5 tháng đúng là gian nan, nếu không phải ngài phía trước làm ta dưỡng Dận Kỳ, ta cuộc sống này còn không biết như thế nào quá đi xuống đâu. Hoàng Thái Hậu nói, Nghi Phi vẫn luôn nói có thể được đến nàng chiếu cố là Dận Kỳ phúc phận, kỳ thật với nàng mà nói, có thể chiếu cố Dận Kỳ mới là nàng may mắn, nếu là có Dận Kỳ bồi ở bên người nàng, này trong cung 5 tháng thượng không biết như thế nào vượt qua mới hảo. Nàng không giống như là Hoàng Thái Hậu như vậy mưu với chính trị, lại không yêu cung đấu tiết mục, nếu là mỗi ngày thủ tịch liêu cung điện, chỉ sợ nàng sớm mà liền đi. Tùy ngươi ý liền hảo. Thái Hoàng Thái Hậu nói, sớm chút năm nàng còn quản tiền triều hậu cung. Mặt sau cùng hoàng đế ý kiến không gặp nhau, hai người tranh chấp quá vài lần tan rã trong không vui lúc sau, nàng liền chậm rãi đạm ra mọi người tầm mắt, hiện giờ hoàng đế vị trí càng ngày càng ổn, quyền lực cũng càng lúc càng lớn, nàng càng sẽ không nói chút cái gì làm chút cái gì, làm tổ tôn tình cảm càng phai nhạt. Hoàng Thái Hậu cười cười, lại cùng Thái Hoàng Thái Hậu nói về bên đường hiểu biết, nàng này đi Ngũ Đài Sơn. Bởi vì Dận Kỳ gửi thư, phá lệ chú ý quanh thân kỳ văn dị sự, hiện giờ nói lên tới cũng là hạ bút thành văn sự tình. Tiểu đến triều kiến quan viên phu nhân trong nhà liền sinh chín nữ, lớn đến mỗi huyện lại trị thanh minh đêm không cần đóng cửa, đều từ từ kể ra. Thái Hoàng Thái Hậu nghe được là thần sắc biến hóa, bất quá hiển nhiên nàng đối lại trị càng cảm thấy hứng thú, hỏi là nơi nào, huyện quan là ai, làm quan mấy năm, bá tánh thu vào từ từ vấn đề. Hoàng Thái Hậu hiển nhiên là biết Thái Hoàng Thái Hậu tính cách, đã sớm chuẩn bị tốt, đều hỏi thăm rõ ràng. Thái Hoàng Thái Hậu nghe được liên tục gật đầu, đại thanh có này thanh quan, là bá tánh chi phúc khí. Là chúng ta đại thanh phúc khi a. Hoàng Thái Hậu cũng phụ họa gật đầu. Liêu qua Ngũ Đài Sơn hiểu biết, hai người lại hồi ức một chút khoa nhị thấm đại thảo nguyên phong cảnh, mỗi lần gặp mặt, các nàng nhất định sẽ đề cập này, dường như nói thượng trăm biến ngàn biến đều sẽ không chán ghét, chỗ đó có diện tích rộng lớn thảo nguyên, trắng tinh đám mây, béo tốt tuấn mã, còn có êm thai ca dao. Chờ đến Hoàng Thái Hậu đi rồi, Thái Hoàng Thái Hậu đầu tiên là đã phát một chút ốc, bỗng nhiên nói, nhưng thật ra coi thường Quách Lạc La thị. Ta lần trước gặp được Nghi Phi, so với từ trước hảo không ít. Tô Ma Dầm nói, lúc trước luôn là nghe nói Nghi Phi như thế nào được sủng ái như thế nào kiêu căng, hiện giờ nhưng thật ra điệu thấp không ít. Thôi, con cháu đều có con cháu phúc đi, ta già rồi, cũng không nghĩ quản. Thái Hoàng Thái Hậu thở dài nói, Hoàng đế sủng ái Quách Lạc La thị, nàng mặc kệ, nhưng là Hoàng đế độc sủng Quách Lạc La thị, loại chuyện này nàng là trăm triệu không cho phép. Hãy còn nhớ rõ Phúc Lâm ban đầu cũng là cái hảo nhi tử hảo Hoàng đế, chính là từ đụng phải Đổng Ngạc Phi liền thay đổi, kia nữ nhân thật giống như là nguyền rủa giống nhau dây dưa Phúc Lâm, nàng hảo hảo nhi tử tâm sinh phản nghịch, mấy lần không màng đại thanh cùng Mông Cổ kết minh muốn phế hậu. Một nữ nhân họa loạn tiền triều hậu cung đến như thế nông nỗi, là nàng tuyệt đối không thể chịu đựng, càng không thể tiếp thu chính là, Đổng Ngạc Phi qua đời lúc sau, Phúc Lâm liền vô tâm triều chính, một lòng hướng Phật, không lâu được bệnh sốt rét qua đời. Lưu lại nàng cùng tuổi nhỏ Huyền Diệp đối mặt cái này cục diện rối rắm, bầy sói hoàn hầu, hơi có không lắm liền sẽ tan xương nát thịt, đại thanh giang sơn cũng đem không còn nữa tồn tại. Nay quả thực chính là nàng cả đời này lớn nhất chế cười, nàng này kiêu ngạo cả đời bị con trai của nàng quăng một cái hung hăng cái tát. Cho nên, nàng tuyệt đối không thể chịu đựng chuyện như vậy tuyệt lại lần nữa phát sinh, cho nên đương nàng phát hiện Huyền Diệp trường tình, thả cũng bắt đầu có độc sủng Quách Lạc La thị dấu hiệu lúc sau, trong lòng là chuông cảnh báo vang lớn, tiên hạ thủ vi cường. Đầu tiên là mượn từ Tần Vị vô pháp dưỡng dục con cái, đem giận kỳ giao từ Hoàng Thái Hậu dưỡng, này trong đó một phương diện thật là vì củng cố đại thanh cùng Mông Cổ quan hệ, về phương diện khác còn lại là vì áp chế Quách Lạc La thị vinh sủng. Bằng không trong cung A Ca công chúa đông đảo, nàng vì sao cố tình điểm ngũ A Ca giận kỳ? Quả nhiên, Huyền Diệp cùng Hoàng Thái Hậu tình cảm thâm hậu, vì làm Hoàng Thái Hậu có thể thuận lợi dưỡng giận kỳ, vì đại thanh cùng Mông Cổ kết minh, Huyền Diệp đè nặng Quách Lạc La thị phân vị. Này cùng nàng thiết tưởng giống nhau như lúc. Nhưng là hoàng đế dù sao cũng là nàng một tay ra tới, thực mau liền phản ứng lại đây, tuy rằng hoàng thượng vẫn chưa nói cái gì, thậm chí tới thỉnh ăn ngự khí thần thái đều không có biến hóa, nhưng là nàng biết hoàng thượng trong lòng khẳng định là bất mãn. Loại này bất mãn không phải một cái nhi tử đối tổ mẫu bất mãn, mà là một cái hoàng đế đối người khác tính kế nhúng tay hắn sự tình bất mãn, là hai cái người cầm quyền lực chi tranh. Này đây, nàng thoái nhượng. Bất quá, nếu lại làm nàng lựa chọn một lần, nàng tuyệt đối sẽ không hối hận, nàng không cho phép có bất luận cái gì nguy hiểm cho đại thanh giang sơn thai họa ngầm tồn tại. Ái tân giác la gia tộc tiêu phí nhiều năm mới đi đến hiện giờ cái này địa vị, nàng sẽ không dung túng bất luận cái gì sơ suất. Với nàng mà nói, đại thanh giang sơn cao hơn hết thảy. Hiện giờ, nàng cũng thấy rõ ràng, Huyền Diệp không phải Phúc Lâm, hắn tuy là cái trưởng tình người, nhưng càng là cái hoàng đế, tuyệt đối sẽ không tái hiện Đổng Ngạc Phi việc, cũng liền từ hắn đi thôi. Chương 73 đối giai thị, bắt trùng. Quách Nghi cũng không biết nguyên thân thăng chức con đường như vậy thấp thỏm, chính trị bên trong bộ chính trị, bất quá liền tính đã biết cũng không thể nề hà, lên đỉnh đầu ba hòn núi lớn áp bách hạ, trừ bỏ tiếp thu không còn hắn pháp. Cũng may Quách Nghi cũng không biết, bằng không nàng sợ chính mình nhịn không được đi theo Hoàng Thái Hậu chọn phá lúc sau, hai người ngồi ở cùng nhau mắng Khang Hy cùng Thái Hoàng Thái Hậu này đối tổ tôn, rốt cuộc các nàng hai là đồng bệnh tương liên bối nổi hiệp. Từ Hoàng Thái Hậu trong cung trở về lúc sau, Quách Nghi liền nhắc tới giận kỳ vãn chút thời điểm sẽ trở về Dực Khôn Cung, hai cái tiểu tể tử đều cao hứng không thôi. Ngày thường ở chung thời điểm, nhìn không ra tới ba người tình cảm thâm hậu, hiện giờ giận kỳ không ở, hai chỉ tiểu tể tử liền có chút tinh thần vô dụng, vừa nghe nói giận kỳ phải về tới liền thần thái phi dương. Giận Hưu nghe nói ngũ ca ca phải về tới, chạy nhanh đem chính mình món đồ chơi thu hồi tới, chỉnh chỉnh tề tề mà đặt ở trong giường, lại đem ngũ ca ca thường xem một ít thư bày ra tới, còn phiên tới rồi bọn họ lần trước nhìn đến tiến độ. Quách Nghi chính rất có hứng thú mà nhìn tiểu gia hỏa bận việc tới bận việc đi, nay nhìn thần sắc phai nhạt xuống dưới. Đãi giận hưu đi rồi lúc sau, nàng tiến lên mở ra giận hưu phong món đồ chơi cái dương, bên trong nhiều là một ít một kiếm cung tiễn một loại ngoạn ý nhi, nàng lại phiên, còn tìm đến một cái kết cấu tinh xảo cung điện. Nàng như suy tư gì, theo sau đem đồ vật thả lại tại chỗ. Nương nương, làm sao vậy? Cẩn cô tò mò hỏi. Này món đồ chơi là có cái gì vấn đề sao? Không phải là có người tại đây mặt trên chơi thủ đoạn đi. Đây đều là bọn họ lặp lại kiểm tra qua. Không có việc gì. Quách Nghi nhàn nhạt cười cười, hơi có vẻ miễn cưỡng. Ngươi kêu Trương Thị tới một chuyến, ta có chút lời nói muốn hỏi một chút nàng. Nghe nói Nghi Phi nương nương triệu kiến, Trương Thị cũng không hiểu ra sao. Từ tới Dực Khôn Cung, Nghi Phi nương nương rất ít kêu nàng đi hỏi chuyện. Nàng tư tiền tưởng hậu, đem gần nhất sự tình đều cẩn thận qua một lần. Thật sự là không có nghĩ ra cái gì có manh mối địa phương. Nô tỳ cấp nương nương thỉnh an. Trương thị hành lễ, trong lòng bất an, thần sắc hoảng loạn, động tác đều chỉ hoan chút. Đứng lên mà nói đi. Quách Nghi chậm rãi nói, đem trong tay ly nước bông, ngồi nói. Thấy Trương thị thần sắc có chút khẩn trương, nàng lại an ủi nói, bổn cung kêu ngươi lại đây, là hỏi một ít giận hữu tình huống, không cần khẩn trương. Trương thị nhẹ nhàng thở ra, không có việc gì liền hảo, chạy nhanh nói, nương nương, có cái gì muốn biết?